Chương 3540, Chiến thần bảng. Kỷ Vân quốc vương lần thứ nhất gặp Cảnh Ngôn là ở Hoàng Long quân đoàn biên cảnh nơi đóng quân. Lúc ấy Cảnh Ngôn theo giới sơn trở lại quân đoàn nơi đóng quân, đạo pháp cảnh giới vừa mới đạt tới tiên vận minh không cảnh cấp độ, mà bây giờ Cảnh Ngôn cảnh giới đã là tiếp cận tiên tôn cấp, trên người hắn đạo tắc ba động tất nhiên là so với lúc trước phải mạnh mẽ nhiều lắm. Ta đã ở tu hành đạo pháp, Cảnh Ngôn cười nói, tu hành đạo pháp, cái này tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh đi. Cảnh Ngôn chiến thần lúc trước tu hành thời điểm lựa chọn luyện thể con đường này, chẳng lẽ không là bởi vì chính mình thích hợp hơn luyện thể sao? Kỷ Vân quốc vương kinh ngạc nói, lúc này mới bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn chiến thần tại đạo pháp bên trên năng lực thì có như thế lộ ra lấy tiến bộ, đạo pháp bên trên thiên phú được đến cỡ nào cường hãn. Cảnh Ngôn trầm ngâm trong nói ra, trên thực tế, ta chuyên chú tại tu luyện thân thể đoạn thời gian kia, nghiêm khắc mà nói là bị ép. Hắn bị Lâu Huyền phủ chủ phóng tới kỳ điểm thế giới, xác thực không phải tự nguyện. Khó trách, khó trách, Cảnh Ngôn chiến thần, theo ta thấy, dùng ngươi đạo pháp tốc độ tiến bộ, chỉ sợ rất nhanh có thể trở thành đạo pháp tiên đế. Đã đến lúc kia, ngươi nhưng chỉ có đạo pháp luyện thể song tiên đế. Kỷ Vân quốc vương ánh mắt sáng trong nhìn xem Cảnh Ngôn. Nghĩ đến chính mình Long Nham quốc, cũng có thể sẽ xuất hiện một vị song lộ tiên đế, Kỷ Vân quốc vương cũng là cảm xúc chấn động được kịch liệt. Bệ hạ, tại Hỗn Nguyên không gian, đạo pháp cùng luyện thể đều đạt tới tiên đế cấp người tu hành số lượng nhiều sao? Cảnh Ngôn hỏi, Minh Hỗn Nguyên, tại Cảnh Ngôn chỗ cái này một Hỗn Nguyên kỷ, người tu hành thì không cách nào tại luyện thể một đường bên trên đi ra rất xa. Toàn bộ Hỗn Nguyên, cũng chỉ có Cảnh Ngôn thành tựu luyện thể tiên đế, đây là tại kỳ điểm thế giới mới có thể thành tựu. Nếu như không tiến vào kỳ điểm thế giới, cái kia Cảnh Ngôn đồng dạng không có khả năng trở thành luyện thể tiên đế. Đương nhiên không nhiều lắm, luyện thể cùng đạo pháp hai con đường này, vô luận loại nào, đều rất khó đạt tới tiên đế cấp, chớ nói chi là hai con đường đều đạt tới tiên đế cấp. Hỗn Nguyên bên trong xác thực tồn tại song lộ tiên đế, nhưng theo ta được biết khả năng chỉ có hai vị như vậy tồn tại, mà hai vị này tồn tại đều là Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả. Kỷ Vân quốc vương chậm rãi nói ra, ân, đã minh bạch, hy vọng, có một ngày ta cũng có thể đạt tới cái kia cấp độ. Cảnh Ngôn gật gật đầu cười nói, đối với cái này, Cảnh Ngôn ngược lại là không có cảm giác có cái gì áp lực, dù sao hắn tại Minh Hỗn Nguyên tựu là song lộ tiên đế, tại hai cái tu hành trên đường đều đạt đến cấp cao nhất cấp độ. Bệ hạ, chúng ta Long Nham quốc trừ Đại Úc quốc bên ngoài, còn giống như cùng mấy cái quốc gia quan hệ chẳng phải hữu hảo. Chúng ta, có phải hay không có lẽ, càng mạnh hơn nữa thế một ít, nói thí dụ như, khiến cho bọn hắn thần phục, làm bọn hắn như Đại Úc quốc như vậy, thường cách một đoạn thời gian tựu đối với Long Nham quốc tiến cống một lần. Cảnh Ngôn con mắt có chút nhíu lại, đối với Kỷ Vân quốc vương nói ra một cái đề nghị. Cảnh Ngôn mục đích là tăng lên Long Nham quốc tồn tại cảm giác, hắn muốn cho Long Nham quốc thời gian dần qua đưa thân đến cường đại quốc độ liệt kê. Hiện tại Long Nham quốc, tại Hỗn Nguyên trong quốc gia, tồn tại cảm giác quá thấp. Hắn Cảnh Ngôn cái này Long Nham chiến thần, đương nhiên cũng không sao tồn tại cảm giác. Ta cũng nghĩ qua chuyện này, nhưng chúng ta năm gần đây một mực cùng Đại Úc quốc giao chiến, quốc lực tiêu hao quá lớn. Nếu như đối với cái kia mấy cái quốc gia vô cùng cường ngạnh, chỉ sợ sẽ khiến cho bắn ngược, rất có thể làm cho liên minh bọn họ cộng đồng đối kháng chúng ta Long Nham quốc. Hơn nữa, giới sơn tai họa ngầm cũng là một đại vấn đề. Giới sơn hung thú dị động nhiều lần, nếu không phải có Hoàng Long quân đoàn tại đâu đó đề phòng, chỉ sợ giới sơn trong hung thú đã tàn sát bừa bãi vương quốc rất nhiều thành thị. Kỷ Vân quốc vương nhẹ nhàng lắc đầu nói, Long Nham quốc quốc lực cần nhiều hơn một chút thời gian đến khôi phục. Nhất là trong khoảng thời gian này trong nước cao tầng trong lại đã trải qua một lần đại thanh tẩy, đối với mấy cái quân đoàn khống chế cái này cũng cần phải thời gian đã tới độ. Ta biết rõ bệ hạ ý tứ, chúng ta Long Nham quốc cũng xác thực cần một ít thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, như vậy, có hay không những biện pháp khác, đến để thăng Long Nham quốc lực ảnh hưởng đâu? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, lực ảnh hưởng, Kỷ Vân quốc vương nhìn qua Cảnh Ngôn đến, chúng ta Long Nham quốc, tại Hỗn Nguyên trong quốc gia, chỉ có thể coi là trong tiểu quốc gia. Lực ảnh hưởng, hẳn là đồng đẳng với không có A. Lại những cường đại kia quốc gia trước mặt, chúng ta căn bản cũng không có tồn tại cảm giác. Muốn tăng lên lực ảnh hưởng, chỉ sợ cũng chỉ có thể thông qua chậm rãi gia tăng quốc gia thực lực. Cảnh Ngôn chiến thần, có người cung cấp Hỗn Côn thú, cái này có thể cho chúng ta Long Nham quốc tiên đế cấp cường giả nhanh hơn bản thân thực lực tăng lên. Ta tính toán đợi quốc gia thế cục ổn định lại, tự chế định một bộ phương án, lại để cho trong quốc gia tiên đế cấp cường giả, tiến hành cùng lúc đoạn lục tục nghiên cứu Hỗn Côn thú trong cơ thể đạo tắc. Kỷ Vân quốc vương trong lúc nhất thời không có minh xác Cảnh Ngôn ý tứ. Cũng không sao biện pháp, có thể nhanh hơn nhanh chóng tăng lên Long Nham quốc địa vị sao? Cảnh Ngôn cau mày nói, rất nhanh tăng lên lực ảnh hưởng xử lý pháp. Kỳ Vân Quốc Vương đám khởi lông mày, Kỳ Vân Quốc Vương bực này tuyệt sắc mỹ nữ, mặc dù là nhíu mày, đều có khác lực hấp dẫn. Nữ nhân như vậy, giơ tay nhấc chân đều khả năng hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Có, Kỳ Vân Quốc Vương bỗng nhiên gọi ra một hơi, ánh mắt trở nên tinh sáng lên nói ra. Tại Hỗn Nguyên trong quốc gia, có một cái bảng xếp hạng so sánh đặc thù, cái này bảng xếp hạng chú ý độ phi thường đại. Cơ hồ sở hữu quốc gia, đều rất xem trọng bảng danh sách này. Nếu như là thuần túy vì tăng lên quốc gia lực ảnh hưởng, như vậy tại bảng danh sách này bên trên đoạt được tương đối cao danh tự, không thể nghi ngờ là nhanh nhất phương thức. Bảng danh sách này, tự là Hỗn Nguyên chiến thần bảng. Từng cái Hỗn Nguyên quốc độ, đều tối đa chỉ có một vị chiến thần, cho dù là cường đại nhất những quốc gia kia, hắn trong nước cũng chỉ có thể có một vị chiến thần. Kỳ thật rất nhiều quốc gia sở dĩ muốn phân phong chiến thần, cũng là vì có thể tham dự đến chiến thần bảng bên trong. Chúng ta Long Nham Quốc trước khi một đoạn thời gian rất dài ở bên trong không có quốc gia chiến thần, sở hữu chúng ta Long Nham Quốc cũng là thật lâu không có tham dự qua chiến thần bảng thứ hạng. Hiện tại chúng ta Long Nham Quốc đã có Cảnh Ngôn chiến thần ngươi, xác thực là có thể một lần nữa tham dự Hỗn Nguyên chiến thần bảng rồi. Kỳ Vân Quốc Vương hơi có chút hưng phấn đối với Cảnh Ngôn nói ra. Như thế nào tham dự? Cảnh Ngôn hỏi, chiến thần bảng mỗi cách vạn năm muốn một lần nữa xếp đặt một lần, bài danh cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt. Bất quá, tham dự chiến thần bảng ngoại trừ có thể tăng lên quốc gia danh vọng bên ngoài, còn có thể đạt được cực lớn chỗ tốt. Mỗi một lần chiến thần bảng trọng sắp xếp thời điểm, những cường đại kia quốc gia đều cộng đồng xuất ra đại lượng vật tư làm phần thưởng. Cảnh Ngôn chiến thần, người có thể không nên xem thường những phần thưởng này, trong đó có một ít đỉnh cấp phần thưởng, thậm chí là có thể làm cho Hỗn Nguyên vô thượng tồn tại đều đỏ mắt. Tại chiến thần bảng bên trên bài danh càng cao, như vậy lấy được ban thưởng mức lại càng lớn. Không chỉ có quốc gia chiến thần bản thân có phần thưởng, tương quan quốc gia cũng có thể được đến. Kỳ Vân Quốc Vương khó giấu hưng phấn cảm xúc nói ra. Những phần thưởng kia cái gì, ta cũng không phải quá quan tâm. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói ra. Đối với các loại tài nguyên, Cảnh Ngôn xác thực không phải rất để ý, trừ phi là Hỗn Nguyên dị bảo cấp bậc kia thứ đồ vật, nếu không tầm thường vật phẩm Cảnh Ngôn không thiếu. Chương 3541, bên trong ổn định. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Kỳ Vân Quốc Vương nhưng lại lộ ra một loại nụ cười cổ quái nói, Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi liền Hỗn Côn thú bảo vật như vậy đều không thèm để ý, ta đương nhiên biết rõ ngươi sẽ không để ý tầm thường tài nguyên. Nhưng là chiến thần đấu đối kháng bên trong phần thưởng, có một ít đặc thù thứ đồ vật cũng không đơn giản như vậy. Cảnh Ngôn chiến thần, tại Hỗn Nguyên bên trong, tu hành đến Hỗn Nguyên vô thượng cái này cấp bậc, dưới tình huống bình thường có thể nói là đi đến toàn bộ con đường tu hành. Nhưng là, Hỗn Nguyên vô thượng tồn tại vẫn đang đối với có chút đặc thù thứ đồ vật có cực kỳ khát vọng nhu cầu, ta nói nhu cầu, là bọn hắn bản thân đối với đặc thù vật phẩm nhu cầu. Nói thí dụ như ta hiểu rõ một loại gọi là lam hòe thứ đồ vật, đó là thuộc về ta nói cái chủng loại kia đặc thù vật phẩm. Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi là luyện thể tiên đế, thần hồn thể đạt đến hoàn mỹ trình độ. Ngươi cũng biết, bất kể là đạo pháp tiên đế hay là luyện thể tiên đế, chỉ cần đạt tới tiên đế cấp, thần hồn thể kém cũng không phải là rất lớn rồi. Thế nhưng mà loại này gọi lam hòe vật phẩm, nhưng là có thể tiếp tục lại để cho hoàn mỹ thần hồn tiếp tục tăng lên. Kỳ Vân Quốc Vương nói rất nhiều, hoàn mỹ thần hồn thể còn có thể tiếp tục tăng lên. Cảnh Ngôn thật là có chút giật mình rồi, tại Minh Hỗn Nguyên, hiển nhiên là không có loại này vật phẩm, nếu có, cái kia Cảnh Ngôn chắc có lẽ không biết. Không thể tưởng được, ám Hỗn Nguyên lại vẫn có thể tăng lên hoàn mỹ thần hồn thể thứ đồ vật. Đúng, vẫn đang có thể tiếp tục tăng lên xuống dưới. Cảnh Ngôn chiến thần, ta quan sát quá lớn lượng cổ lão điển tịch, những cổ lão này điển tịch tác giả, có rất nhiều chúng ta cũng không có theo biết được rồi. Nhưng là tại một ít cổ lão trong điển tịch, cũng có dấu vết để lại biểu thị giới sơn phi phàm. Ta muốn, nếu quả thật có so với chúng ta cái này Hỗn Nguyên càng thêm cổ lão Hỗn Nguyên không gian tồn tại, như vậy Hỗn Nguyên không gian trong, đẳng cấp cao nhất người tu hành rất có thể so với chúng ta chỗ xưng Hỗn Nguyên vô thượng tồn tại còn cường đại hơn. Kỳ Vân Quốc Vương nói ra, ân, ta cũng đồng dạng cái nhìn. Cảnh Ngôn gật đầu nói, loại khả năng này tính rất lớn, ta có thể để xác định, có một ít Hỗn Nguyên vô thượng tồn tại, một mực đang tìm kiếm càng thêm cổ lão Hỗn Nguyên không gian, bọn hắn muốn đi vào trong đó. Kỳ Vân Quốc Vương hướng tới thần sắc nói ra, nàng khoảng cách Hỗn Nguyên vô thượng tồn tại đẳng cấp còn sớm được vô cùng. Kỳ Vân Quốc Vương thực lực, nếu là cùng Minh Hỗn Nguyên đối lập, vậy cũng là thứ hai đương tiên đế, liền đỉnh tiêm thứ hai đương tiên đế đều không tính là. Kỳ Vân Quốc Vương cùng Phan Tú Quân đoàn trưởng tu vi, không đạt được vấn tâm tiên đế mạnh như vậy. Bệ hạ, cái này lần chiến thần bài danh thi đấu bắt đầu còn có bao lâu? Cảnh Ngôn ánh mắt trở nên nóng bỏng. Bây giờ cách trước đó lần thứ nhất chiến thần thi đấu, đã qua hơn 7.000 năm thời gian, chiến thần thi đấu vạn năm tiến hành một lần, như vậy tựu là còn có 2.700 năm tả hữu, tiếp theo chiến thần thi đấu tựu sẽ bắt đầu. Kỳ Vân Quốc Vương nói ra, ân, chúng ta đây sẽ chờ bên trên 2.700 năm, đợi chút nữa lần chiến thần thi đấu bắt đầu. Ta, đem đại biểu Long Nham Quốc tham gia trận này chiến thần thi đấu. Cảnh Ngôn trọng trọng gật đầu, ngưng giọng nói, mấy năm sau, Cảnh Ngôn tại Hắc Đạo Tắc nắm giữ bên trên, đạt đến tiên tôn cấp. Mà khi hắn đạo pháp tu hành bước vào tiên tôn cấp về sau, đạo tắc đối với vi tử thế giới ảnh hưởng thì càng vi rõ ràng rồi. Hơn nữa, tại đạo tắc làm cho vi tử thế giới trở nên càng thêm đại về sau, Cảnh Ngôn phát hiện vi tử thế giới đúng là cũng có thể ảnh hưởng đến đạo của mình tắc thì rồi. Rõ ràng nhất một điểm tựu là, vi tử thế giới lực lượng có thể khống chế đạo tắc ba động. Trước khi, tùy tiện một cái bình thường tiên đế, chỉ cần muốn cảm ứng, đều có thể cảm ứng được Cảnh Ngôn trên người đạo tắc ba động, dù là Cảnh Ngôn tận lực áp chế đạo tắc, cũng không có khả năng thoát được qua tiên đế cấp cường giả cảm ứng. Đạo pháp bên trên cảnh giới, cùng luyện thể cảnh giới bất đồng, luyện thể người tu hành không ra tay lời nói, ngoại nhân dường như rất nhỏ khả năng cảm ứng được luyện thể người tu hành cảnh giới, nhưng đạo tắc sẽ rất khó che giấu, nhất là cảnh giới rất cao đạo pháp người tu hành, cái kia bình thường đều là rất dễ dàng có thể cảm ứng được thực lực khá thấp đạo pháp người tu hành cảnh giới. Hiện tại, Cảnh Ngôn phát hiện lợi dụng vi tử thế giới, có thể cho đạo tắc ba động trở nên càng thêm yếu ớt. Cảnh Ngôn suy đoán, chờ mình nắm giữ Hắc đạo tắc cũng đạt tới tiên đế cấp, như vậy cùng vi tử thế giới ảnh hưởng lẫn nhau về sau, vi tử thế giới có khả năng hoàn toàn đem đạo tắc ba động biến mất. Mặc dù là đạo pháp tiên đế, khả năng cũng cảm giác không đến trên người mình đạo tắc ba động rồi. Đem Hắc đạo tắc nắm giữ đến tiên tôn cấp rất đơn giản, nhưng là muốn đạt tới tiên đế cấp tựu khó khăn. Tiên tôn cùng tiên đế, kém đến nhiều lắm. Ta mặc dù tại Bạch đạo tắc bên trên sớm đã là tiên đế, nhưng là muốn tại Hắc đạo tắc bên trên cũng đạt tới tiên đế cấp, vẫn là cần lý giải đại lượng cực đẳng cấp cao Hắc đạo tắc, mà đẳng cấp cao Hắc đạo tắc tìm hiểu, mặc dù là ta cảm thấy rất khó. Bất quá, cái kia chiến thần thi đấu còn có hơn 2.000 năm mới sẽ bắt đầu. Tại chiến thần thi đấu trước khi, ta đem Hắc đạo tắc nắm giữ đến tiên đế cấp có lẽ vấn đề không lớn. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, đối với ám hỗn nguyên Hắc đạo tắc, Cảnh Ngôn mặc dù cũng muốn một lần nữa tìm hiểu lý giải, nhưng đạo pháp tương thông, như vậy tìm hiểu cũng không phải theo linh bắt đầu, Cảnh Ngôn bản thân thì có đạo pháp tiên đế trụ cột. Chờ ở Hắc đạo tắc bên trên cũng đạt tới tiên đế cấp, Cảnh Ngôn là được nếm thử đi hiểu thấu đáo hỗn nguyên mảnh vỡ trong trí cao đạo tắc, như vậy cũng là có thể tiếp tục tăng thực lực lên, tựu như hắn tại minh hỗn nguyên trong tìm hiểu hỗn nguyên toái phiến không gian bên trong màu trắng khu vực đạo tắc đồng dạng. Long Nham quốc thế cục dung chuyển, tại 20 năm sau liền là hoàn toàn ổn định lại. Trong nước quý tộc đám đại thần, cũng là dần dần thích ứng quân thần có khác, thích ứng quốc vương bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh uy nghiêm cùng quyền lực. Quá trình này ở bên trong, tự nhiên là chết không ít người, trong đó không ít là chức vị trọng yếu bên trên quan viên, nhưng là tại trong vương quốc tìm được dự bị người là rất dễ dàng. Dù sao, tuyệt đại đa số chức vị bên trên quan viên cũng không cần bản thân có tiên đế cấp thực lực. Cái kia Phong Mô đại công tước ở trong quá trình này cũng làm mấy lần mở ám, nhưng đều không có nhắc lên cái gì gợn sóng. Cuối cùng Phong Mô đại công tước cũng là hết hy vọng rồi, trong tay hắn đại bộ phận quyền lực đều chuyển giao đi ra ngoài, vốn là đi theo hắn cái kia một đám quý tộc đại thần cũng là bị đánh tan mở. Dùng quang can tư lệnh hình dung khả năng có chút quá phận, nhưng hắn dưới trướng dòng chính nhân thủ xác thực không có còn lại mấy cái rồi. Nhưng dù vậy, Phong Mô đại công tước vẫn là không có từ đi hắn chức quan, hắn nhưng tham luyến lấy quyền lực, cho dù là trên phạm vi lớn rút lại quyền uy, hắn vẫn đang tận khả năng muốn bảo lưu lấy. Một ngày này, Kỳ Vân quốc vương đem một mực trấn thủ tại giới sơn phụ cận Phan Tú quân đoàn trưởng triệu trở lại, đồng thời sai người thỉnh Cảnh Ngôn cũng đến hoàng cung đi. Kỳ Vân quốc vương gặp Cảnh Ngôn cùng Phan Tú quân đoàn trưởng địa phương là nàng nội cung chỗ ở, mà không phải tại bên ngoài cung, bởi vậy cũng có thể thấy nàng đối với hai người tín nhiệm đạt đến như thế nào trình độ. Cảnh Ngôn chiến thần, Phan Tú quân đoàn trưởng. Cảnh Ngôn cùng Phan Tú quân đoàn trưởng gặp mặt về sau, lẫn nhau mỉm cười đánh nữa cái bắt chuyện. Bệ hạ, lúc này Kỳ Vân quốc vương một bộ màu đỏ nhạt váy dài, tùy ý theo phòng ngủ đi ra, Cảnh Ngôn hai người lập tức đều hướng Kỳ Vân quốc vương chắp tay chào. Cảnh Ngôn chiến thần, người mời ngồi xuống. Kỳ Vân quốc vương cười nói tự nhiên đối với Cảnh Ngôn đạo. Phan Tú, khổ cực, người cũng ngồi xuống. Kỳ Vân quốc vương sau đó mới đúng Phan Tú quân đoàn trưởng nói như thế. Chương 3542, chuẩn bị dùng binh. Cảnh Ngôn cùng Phan Tú quân đoàn trưởng đều nhập tòa. Kỳ Vân quốc vương cũng ngồi ở rộng rãi nhuyễn trên mặt ghế, dưới váy dài lộ ra tuyết trắng chân ngọc, ngón chân óng ánh. Chúng ta Long Nham quốc trong nước thế cục đã ổn định, giới sơn hung thú tuy là vẫn đang lộ ra sinh động, nhưng là tại khống chế của chúng ta phía dưới. Trong khoảng thời gian này, ta đang suy nghĩ chúng ta Long Nham quốc đối với Thiên Xu quốc, Trung Nguyên quốc, Thiên Quang quốc cái này mấy cái vương quốc dùng binh. Kỷ Vân quốc vương mở miệng nói ra, Thiên Xu quốc, Trung Nguyên quốc cùng Thiên Quang quốc, cái này mấy cái quốc gia trước khi đều xem như Long Nham quốc địch đối với quốc gia. Trong đó Thiên Xu quốc cùng Trung Nguyên quốc là cùng Long Nham quốc giáp giới nước láng giềng, mà Thiên Quang quốc mặc dù cùng Long Nham quốc không trực tiếp giáp giới, nhưng cùng Long Nham quốc tầm đó cũng chỉ thua kém một đầu đại hạp cốc. Thiên Quang quốc cùng Long Nham quốc, cách cái này đầu đại hạp cốc tương vọng. Cảnh Ngôn chiến thần, hôm nay ta đem ngươi cùng Phan Tú đều kêu đến, tự là thương lượng việc này khả thi. Kỷ Vân quốc vương nhìn về phía Cảnh Ngôn đạo, Thiên Xu quốc, Trung Nguyên quốc cùng Thiên Quang quốc, quốc gia thực lực đều không tính cường, ta nhận vi có thể đối với bọn hắn dùng binh, dùng vũ lực lại để cho bọn hắn như Đại Ốc quốc như vậy thần phục. Cảnh Ngôn lập tức tự nói ra, cái này mấy cái quốc gia, Cảnh Ngôn cũng biết hơn nữa có nhất định được hiểu rõ. Từ lúc 20 năm trước, Cảnh Ngôn thì có qua loại này nghĩ cách, hơn nữa còn hướng Kỷ Vân quốc vương đề cập qua. Chúng ta Long Nham quốc, cảnh nội tài nguyên tương đối là cố định, chúng ta nếu như muốn thu hoạch càng nhiều nữa tài nguyên tăng lên quốc gia thực lực, cái kia cũng chỉ có thể thông qua theo quốc gia khác đạt được. Thiên Xu quốc, Trung Nguyên quốc cùng Thiên Quang quốc cái này ba cái vương quốc, cùng chúng ta Long Nham quốc một mực đều có ma sát, mà tranh đoạt tài nguyên cũng không chỉ một lần phát sinh qua chiến tranh. Ta cũng cho rằng, chúng ta từ nơi này mấy cái quốc gia đạt được tài nguyên hoàn toàn có thể. Phan Tú quân đoàn trưởng cũng mở miệng nói ra, chỉ là, nếu như muốn dùng binh, vẫn phải là cân nhắc một vấn đề. Cái này ba cái quốc gia nhất định là biết rõ Đại Ốc quốc tình huống, bọn hắn có lẽ cũng biết Cảnh Ngôn chiến thần là cực kỳ cường đại luyện thể tiên đế. Cho nên ta có chút bận tâm, một khi chúng ta đối với cái này ba cái quốc gia trong bất kỳ một cái nào quốc gia dùng binh, bọn hắn tiếp theo chọn dùng kết minh phương thức cùng chúng ta đối kháng, bọn hắn thậm chí có thể sẽ liên hợp đến càng nhiều nữa quốc gia. Tại đây phiến địa vực ở trong quốc gia ở bên trong, chúng ta Long Nham quốc hôm nay xem như so sánh thuộc chú ý được rồi. Chúng ta như chủ động công kích mỗi một quốc gia, cái kia tất nhiên sẽ để cho quốc gia khác đều có môi hở răng lạnh cảm giác. Mặc dù, chúng ta không có chuẩn bị muốn công kích quốc gia, khả năng cũng sẽ không tin tưởng chúng ta vĩnh viễn không công kích bọn hắn. Phan Tú quân đoàn trưởng chậm rãi nói ra, Phan Tú theo như lời, cũng là ta chỗ băn khoăn vấn đề. Kỷ Vân quốc vương sâu chấp nhận gật đầu, đã có Cảnh Ngôn chiến thần Long Nham quốc, xác thực so trước kia cường đại hơn nhiều. Nhưng là, Cảnh Ngôn chiến thần dù sao chỉ có một, Cảnh Ngôn chiến thần một người lại có thể đối phó được bao nhiêu cái tiên đế. Cảnh Ngôn chiến thần có lẽ có thể cùng mười mấy cái tiên đế chém giết, nhưng nếu như là 100 cái thậm chí là mấy trăm đâu. Long Nham quốc một khi đối với những quốc gia kia tuyên chiến, mà những quốc gia kia lựa chọn liên minh đối kháng Long Nham quốc, như vậy tại Long Nham quốc thất bại dưới tình huống, những quốc gia kia cũng tuyệt đối sẽ không cho Long Nham quốc xoay người cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ thừa cơ triệt để đem Long Nham quốc tiêu diệt. Ngược lại là cũng có một cái biện pháp có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Cảnh Ngôn trầm ngâm một lát sau nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần có biện pháp nào? Kỷ Vân quốc vương giơ lên mục nhìn qua Cảnh Ngôn, Phan Tú quân đoàn trưởng đồng dạng chuyển mục nhìn xem Cảnh Ngôn. Biện pháp kỳ thật cũng rất đơn giản, chúng ta có thể chủ động tìm một ít quốc gia kết minh, tốt nhất là qua đi tự cùng chúng ta Long Nham quốc quan hệ không tệ quốc gia. Kết minh một ít quốc gia, chèn ép mặt khác một ít quốc gia, nguy hiểm như vậy tính có thể giảm xuống rất nhiều, đồng thời cũng có thể đạt tới mục đích của chúng ta. Đương nhiên, bởi như vậy lời nói, chúng ta chỗ thu hoạch thành quả chiến đấu không thể độc thôn, cần chia lãi đi ra ngoài một ít cho liên bang. Cảnh Ngôn nheo mắt lại nói ra, Kỷ Vân quốc vương cùng Phan Tú quân đoàn trưởng nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, nhịn không được liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Cảnh Ngôn nói biện pháp xác thực rất đơn giản, mà hai người các nàng lại không có hướng cùng quốc gia khác kết minh phương hướng đi lên muốn. Nếu như không phải Cảnh Ngôn chiến thần nhắc tới, cái kia hai người bọn họ khả năng hay là sẽ không đi nghĩ đến đi cùng quốc gia khác kết minh. Nguyên nhân tự là, trước khi Long Nham quốc thực lực so sánh bình thường, tự tính toán Long Nham quốc muốn cùng quốc gia khác kết minh, cũng là không có bất kỳ át chủ bài. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, hiện tại Long Nham quốc có Cảnh Ngôn chiến thần tại, cái này là quốc gia lực lượng chỗ. Dùng hôm nay Long Nham quốc thực lực, lại đi tìm một ít quốc gia kết minh, tin tưởng thành công khả năng tự sẽ phi thường lớn hơn. Cảnh Ngôn chiến thần xử lý pháp, có thể thực hiện. Phan Tú quân đoàn trưởng trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Ân, trước khi cùng chúng ta Long Nham quốc quan hệ so sánh thân mật quốc gia, cũng có mấy cái. Ta, có thể tự mình cùng bọn họ liên lạc thoáng một phát, nhìn xem thái độ của bọn hắn. Ta muốn, trong đó nhất định sẽ có một ít quốc gia vui với cùng chúng ta kết minh, cái này đối với bọn họ cũng có chỗ tốt. Kỷ Vân quốc vương thoáng có chút hưng phấn đạo, bệ hạ, cũng đừng có đưa tin liên lạc. Ta cảm thấy có lẽ tự mình đi một chuyến. Cảnh Ngôn nói ra, như vậy, Bệ hạ người cùng ta cùng một chỗ, chúng ta đi vừa đi có thể liên minh quốc gia. Nói như vậy, kết minh khả năng không thể nghi ngờ hội tăng lớn hơn nhiều, hơn nữa nếu là có quốc gia đối với Long Nham quốc thực lực còn nghi vấn, ta cũng có thể tại chỗ lại để cho bọn hắn nhận thức thoáng một phát. Cảnh Ngôn nhếch nhếch miệng nói ra, Kỳ Vân quốc vương trong mắt ánh sáng chói lọi càng thêm nồng đậm rồi. Cảnh Ngôn chiến thần, làm như vậy có thể hay không? Có chút mạo hiểm rồi, Phan Tú quân đoàn trưởng hơi có chút lo lắng, ta không thể nói một điểm nguy hiểm đều không có, nhưng nguy hiểm có lẽ không lớn. Có ta ở đây bên cạnh bệ hạ, chỉ cần không gặp đến hỗn nguyên vô thượng tồn tại, vậy thì không có người có thể làm bị thương bệ hạ. Cảnh Ngôn bá khí mà tự tin nói, Cảnh Ngôn xác thực có cái này lực lượng nói lời như vậy, theo hắn đối với hắc đạo tắc tìm hiểu càng ngày càng sâu, thực lực của hắn cũng là càng ngày càng mạnh. Tại luyện thể bên trên thực lực, hiện tại Cảnh Ngôn so sánh với 20 năm trước, lại mạnh không ít. Cũng thế, có Cảnh Ngôn chiến thần tại, vấn đề có lẽ không lớn. Bệ hạ, người cảm thấy thế nào? Phan Tú quân đoàn trưởng gật gật đầu nói ra, không cần cân nhắc rồi, tựu theo như Cảnh Ngôn chiến thần nói làm. Kỳ Vân quốc vương rất quyết đoán nói, ta đây chuẩn bị một chút, đợi đến lúc 3 ngày sau, chúng ta sẽ lên đường xuất phát. Tốt, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, còn nói thêm, bất quá chuyện này được ẩn nấp, người biết càng ít càng tốt, nhất là không thể để cho địch đối với quốc gia nhận được tin tức, miễn cho chính giữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhiễu loạn. Ân, minh bạch, Kỳ Vân quốc vương có chút gọi ra một hơi nói, Phan Tú, người trở lại Hoàng Long quân đoàn về sau, cũng chuẩn bị một chút. Giới sơn bên kia, lưu lại bộ phận quân đoàn lực lượng đề phòng là được. Hoàng Long quân đoàn đại bộ phận lực lượng chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ không cần chờ bao nhiêu thời gian, chúng ta muốn đối với mấy cái địch đối với quốc gia dùng binh rồi. Tốt, ta đây suốt đêm hồi Hoàng Long quân đoàn làm chuẩn bị. Phan Tú quân đoàn trưởng đạo, chương 3543, Phi Hạc Quốc. 3 ngày sau, Kỳ Vân quốc vương cùng Cảnh Ngôn chiến thần theo Long Nham quốc thủ đô xuất phát, tiến về mục tiêu thứ nhất kết minh quốc. Long Nham quốc như vậy quốc gia, tại toàn bộ hỗn nguyên trong quốc gia xem như trong nước tiểu bình, nhưng Long Nham quốc như vậy quốc gia cương vực cũng là cực kỳ khổng lồ. Mặc dù là dùng thuấn di chạy đi, cũng là cần không ít thời gian. Hai người đến Phi Hạc quốc thủ đô, dùng tiếp cận 5 ngày thời gian. Cảnh Ngôn chiến thần, phía trước thành thị tựu là Phi Hạc quốc thủ đô rồi. Tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, chúng ta Long Nham quốc cùng Phi Hạc quốc quan hệ cũng không tệ, song phương cũng có quá nhiều lần mật thiết hợp tác kinh nghiệm. Kỳ Vân quốc vương đối với bên người Cảnh Ngôn đạo, Kỳ Vân quốc vương lựa chọn đã đến mục tiêu thứ nhất kết minh quốc, tự nhiên là nàng cho rằng hy vọng khá lớn một quốc gia, Kỳ Vân quốc vương cũng không muốn xuất sư bất lợi. Ân, hy vọng lúc này đây chúng ta tới, có thể đạt thành muốn kết quả. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, Kỳ Vân quốc vương cùng Cảnh Ngôn chiến thần cũng không lập tức tiến vào Phi Hạc quốc thủ đô, mà là chờ ở bên ngoài, do Kỳ Vân quốc vương hướng Phi Hạc quốc vương truyền thứ nhất tin tức. Hai người bọn họ, dù sao cũng là quốc vương cùng chiến thần thân phận, vì che giấu lặng lẽ đi vào Phi Hạc quốc còn miễn cưỡng nói được qua đi, nhưng nếu như lặng yên không một tiếng động liền tiến vào người ta thủ đô thậm chí hoàng cung, cái này không thích hợp rồi. Phi Hạc quốc vương tên gọi Mộc Hồng, Mộc Hồng quốc vương nhận được Kỳ Vân quốc vương đưa tin về sau, rất là kinh ngạc. Kỳ Vân quốc vương, như thế nào đột nhiên đã đến ta Phi Hạc quốc thủ đô bên ngoài? Mộc Hồng quốc vương lắc đầu, thấp giọng nói một câu, còn muốn ta không phải đi lọt tin tức, nàng là có chuyện gì? Mộc Hồng quốc vương mặc dù kinh ngạc tại Kỳ Vân quốc vương đột nhiên đã đến, bất quá hắn hay là quần áo nhẹ ra quốc đô, vô luận như thế nào, người tới đều là một quốc gia quốc vương, hắn tự mình đi nghênh đón thoáng một phát, cũng đủ để thể hiện đối với đối phương tôn trọng. Nhất là, Kỳ Vân quốc vương còn nói Long Nham quốc chiến thần Cảnh Ngôn cũng cùng lên rồi. Mộc Hồng quốc vương cũng đã sớm nghe nói qua Cảnh Ngôn chiến thần uy danh, nghe nói cái kia Đại Ốc quốc thi hàn chiến thần đều là chết tại đây vị Cảnh Ngôn chiến thần trong tay. Mộc Hồng quốc vương chỉ dẫn theo chút ít vài tên tiên đế cấp cường giả. Tại Phi Hạc quốc thủ đô bên ngoài, Mộc Hồng quốc vương bọn người gặp được Kỳ Vân quốc vương cùng Cảnh Ngôn chiến thần. Kỳ Vân quốc vương, Mộc Hồng quốc vương, hai người gặp mặt về sau, lẫn nhau khách khí bắt chuyện qua. Vị này chính là ta Long Nham quốc chiến thần Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn chiến thần, vị này tựu là Phi Hạc quốc Mộc Hồng quốc vương rồi. Kỳ Vân quốc vương giới thiệu nói ra, bái kiến Mộc Hồng quốc vương, Cảnh Ngôn cười đối với Mộc Hồng quốc vương chắp tay. Ha ha, nghe qua Cảnh Ngôn chiến thần đại danh, Cảnh Ngôn chiến thần uy danh lan xa, tại đây một phiến địa vực bên trên quốc gia, sợ là không người không biết Cảnh Ngôn chiến thần danh tiếng rồi. Mộc Hồng quốc vương nở nụ cười một tiếng, cũng rất là cho Cảnh Ngôn mặt mũi. Mộc Hồng quốc vương quá khen, Cảnh Ngôn khẽ cười nói, mọi người gặp mặt đơn giản rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, Mộc Hồng quốc vương là nói, Kỳ Vân quốc vương, Cảnh Ngôn chiến thần, thỉnh. Theo Mộc Hồng quốc vương bọn người, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương tiến nhập Phi Hạc Quốc thủ đô, rồi sau đó lại tiến vào Hoàng Cung. Mộc Hồng Quốc Vương an bài tại một tòa thiên điện trong chính thức hội kiến Kỳ Vân Quốc Vương cùng Cảnh Ngôn chiến thần. Kỳ Vân Quốc Vương, ngươi lần này tới ta Phi Hạc Quốc, ta trước thế nhưng mà một điểm tin tức đều không có được. Nghĩ đến, ngươi nhất định là bí mật đến đây, như vậy, là có chuyện gì, cần như thế chú ý giữ bí mật đâu. Mộc Hồng Quốc Vương ánh mắt nhìn xem Kỳ Vân Quốc Vương, mở miệng hỏi. Thiên điện ở bên trong, có hơn nhiều tên thuộc về Phi Hạc Quốc tiên đế cấp cường giả, trong đó một ít ánh mắt của người, thỉnh thoảng liền từ Kỳ Vân Quốc Vương trên người thổi qua. Ánh mắt của bọn hắn bên trong, có thể chứng kiến một ít khát vọng tình cảm lưu chuyển. Như thế cũng không thể trách bọn hắn, Kỳ Vân Quốc Vương mị lực thật sự là quá lớn, liền là tiên đế cấp cường giả, đại bộ phận cũng khó làm được bỏ qua Kỳ Vân Quốc Vương mị lực. Mộc Hồng Quốc Vương, ta lần này tới gặp ngươi, là hy vọng Long Nham Quốc cùng Phi Hạc Quốc, có thể chiến lược kết minh. Kỳ Vân Quốc Vương nói thẳng, nàng về sau còn muốn đi nhiều quốc gia, cho nên thời gian bên trên cũng là so sánh nhanh. Kết minh, Mộc Hồng Quốc Vương khẽ chau mày nói, Kỳ Vân Quốc Vương, vì sao phải kết minh đâu? Theo ta được biết, từ khi Long Nham Quốc có Cảnh Ngôn chiến thần về sau, cái kia vẫn đối với Long Nham Quốc nhìn chằm chằm Đại Úc Quốc, đã là đối với Long Nham Quốc không có cái uy hiếp gì rồi. Dưới loại tình huống này, Long Nham Quốc vì sao phải cùng Phi Hạc Quốc kết minh đâu? Đại Úc Quốc đã không có uy hiếp, hơn nữa Đại Úc Quốc nguyện ý thần phục với Long Nham Quốc. Bất quá, Long Nham Quốc tại đây phiến địa vực vẫn có địch nhân, ví dụ như Thiên Xu Quốc, Trung Nguyên Quốc, Thiên Quang Quốc các loại. Kỳ Vân Quốc Vương nói ra, cái này mấy cái quốc gia, nhất gần như là cũng rất bản phận, ta không có nghe nói cái này mấy cái quốc gia có nhằm vào Long Nham Quốc hành động. Mộc Hồng Quốc Vương lắc đầu nói ra, Mộc Hồng Quốc Vương, ta cũng không muốn chờ bọn hắn chủ động ngàn buồm Long Nham Quốc. Ta cùng với Long Nham Quốc cao thấp, hy vọng có thể chủ động xuất kích, đem tai họa ngầm triệt để quét dọn mất. Kỳ Vân Quốc Vương cười khẽ một tiếng nói ra, nghe đến đó, Mộc Hồng Quốc Vương tự minh bạch Kỳ Vân Quốc Vương ý tứ, cũng biết Kỳ Vân Quốc Vương vì sao hy vọng Long Nham Quốc có thể cùng Phi Hạc Quốc kết minh rồi. Cái này kết minh hiển nhiên không phải ngoài miệng nói, mà là phải có điều trả giá, hơn nữa khả năng rất nhanh loại này trả giá phải thực hiện. Mộc Hồng Quốc Vương nhìn Cảnh Ngôn, Kỳ Vân Quốc Vương, ngươi là muốn đánh cái kia mấy cái quốc gia. Mộc Hồng Quốc Vương hít vào một hơi sau còn nói thêm. Đúng vậy, ta đúng là nghĩ như vậy, hơn nữa áp dụng thực chất công kích hành động cũng sẽ rất nhanh. Ta muốn, thời gian tựu là tại trong vòng nửa năm. Kỳ Vân Quốc Vương gật đầu nói. Mộc Hồng Quốc Vương lần nữa nhìn về phía Cảnh Ngôn, trong lòng cũng là thật sâu chấn động, như lúc trước Long Nham Quốc, đó là tuyệt đối sẽ không muốn chủ động đánh Thiên Xu Quốc chờ quốc gia. Trước kia Long Nham Quốc tương đối nhỏ yếu, Thiên Xu Quốc chờ quốc gia không tìm Long Nham Quốc phiền toái, Kỳ Vân Quốc Vương sợ là muốn thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Mà bây giờ, Kỳ Vân Quốc Vương đúng là muốn chủ động đánh Thiên Xu Quốc, Trung Nguyên Quốc chờ quốc gia. Mà hết thảy này, hiển nhiên đều là Cảnh Ngôn chiến thần xuất hiện, mới khiến cho biến hóa. Kỳ Vân Quốc Vương, ta Phi Hạc Quốc vẫn là một cái tìm kiếm hòa bình quốc gia, mà bây giờ, người Long Nham Quốc muốn cùng Phi Hạc Quốc kết minh, lại là muốn Phi Hạc Quốc có thể trợ giúp Long Nham Quốc đánh quốc gia khác. Cái này, chỉ sợ không quá phù hợp. Mộc Hồng Quốc Vương lắc đầu, ngữ khí uyển chuyển, nhưng là hắn mà nói âm có thể nghe được đi ra, hắn tựa hồ cũng không muốn bang Long Nham Quốc đánh Thiên Xu Quốc chờ quốc gia. Bất quá, Mộc Hồng Quốc Vương nói cái gì tìm kiếm hòa bình quốc gia, cái này hoàn toàn là vô nghĩa rồi. Nếu là có cơ hội tốt, Phi Hạc Quốc làm sao có thể buông tha thu hoạch đại lượng tài nguyên tăng lên quốc gia thực lực cơ hội. Nói cho cùng, trong lúc này xem, chủ yếu hay là phong hiểm cùng tiền lời đối lập quan hệ. Nếu như chỉ cần nhận một chút phong hiểm lại có thể đạt được cực lớn tiền lời, cái kia Mộc Hồng Quốc Vương tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cơ hội như vậy. Chương 3544, ai đến chủ đạo? Nghe được Mộc Hồng Quốc Vương lời nói, Kỳ Vân Quốc Vương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ Vân Quốc Vương mỉm cười nói, lần này Long Nham Quốc muốn kết minh quốc gia, sẽ không chỉ có Phi Hạc Quốc một cái. Bất quá, ta cái thứ nhất đến quốc gia tựu là Phi Hạc Quốc, Mộc Hồng Quốc Vương mới có thể đủ cảm nhận được Long Nham Quốc đối với Phi Hạc Quốc coi trọng. Kỳ Vân Quốc Vương dừng thoáng một phát còn nói thêm, trừ Phi Hạc Quốc bên ngoài, Long Nham Quốc còn sẽ cùng 5 đến 6 cái quốc gia kết minh. Mộc Hồng Quốc Vương cười mà không nói, hắn không có đánh đoạn Kỳ Vân Quốc Vương lời nói, nhưng cũng không có thái độ bên trên đáp lại. Kết minh về sau, Long Nham Quốc đánh Thiên Xu Quốc chờ Vương Quốc thời điểm, xác thực hội yêu cầu liên bang xuất chiến. Bất quá, Long Nham Quốc chỉ biết muốn liên bang tiến hành phụ trợ. Chủ lực phương diện thì là do Long Nham Quốc xuất động. Tại chúng ta yêu cầu liên bang xuất chiến đồng thời, Long Nham Quốc cũng sẽ cho liên bang phong phú chiến lợi phẩm phân phối. Chúng ta Long Nham Quốc ý định xuất ra 5 thành chiến lợi phẩm phân phối cho mấy cái liên bang. Kỳ Vân Quốc Vương con mắt nhìn xem Mộc Hồng Quốc Vương. Mộc Hồng Quốc Vương khí tức rõ ràng có chút biến hóa. Năm thành chiến lợi phẩm phân phối cho liên bang, cái này phân thành phần trăm tương đương không thấp, bởi vì dù sao Long Nham Quốc là chủ lực xuất chiến, mà mặt khác liên bang chỉ cần phụ trợ, đơn giản có thể nói là chỉ cần phái một ít cường giả gia nhập Long Nham Quốc chiến lược bên trong là được. Nhưng vấn đề là, đạt được chiến lợi phẩm, cần chính là ngươi có thể chiến thắng có thể đánh bại đối phương, như vậy mới có thể lấy được chiến lợi phẩm. Nếu như chiến bại, cái kia đừng nói chiến lợi phẩm, tự tính toán là quốc gia của mình đều có thể tùy theo bị phá hủy mất. Kỳ Vân Quốc Vương, ngươi thoạt nhìn rất có lòng tin bộ dạng. Mộc Hồng Quốc Vương khí tức có chút ngưng kết bên trong, nhìn về phía Kỳ Vân Quốc Vương đạo. Ta có lòng tin, Long Nham Quốc có lòng tin, Mộc Hồng Quốc Vương cũng có thể có lòng tin mới đúng. Bởi vì, chúng ta có Cảnh Ngôn Chiến Thần tại. Kỳ Vân Quốc Vương nhìn về phía ngồi ở bên người nàng Cảnh Ngôn Chiến Thần. Cảnh Ngôn lại hướng về phía Mộc Hồng Quốc Vương cười cười. Bệ hạ, cái lúc này, một gã dáng người khôi ngô tiên đế cấp cường giả theo ngoài điện đi đến. Khổng Phong Chiến Thần, Mộc Hồng Quốc Vương đứng dậy, đối với người tiến vào nhẹ gật đầu. Người này mới vừa tiến vào thiên điện khôi ngô tiên đế, đúng là Phi Hạc Quốc Chiến Thần Khổng Phong. Kỳ Vân Quốc Vương cũng đứng người lên, chào hỏi nói, Khổng Phong Chiến Thần, hồi lâu không thấy rồi. Cảnh Ngôn gặp Kỳ Vân Quốc Vương đều đứng người lên cùng đối phương chào hỏi, tự nhiên cũng là đứng lên. Lần này bọn hắn đến, là muốn cùng Phi Hạc Quốc kết minh, cấp bậc lễ nghĩa bên trên hay là đúng chỗ một ít so sánh tốt. Hắc hắc, Kỳ Vân Quốc Vương, Khổng Phong Chiến Thần đối với Kỳ Vân Quốc Vương vừa cười vừa nói, trong mắt ẩn chứa không che giấu được cái chủng loại kia sáng rọi. Khổng Phong Chiến Thần, Kỳ Vân Quốc Vương ngươi đã sớm nhận thức, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này tựu là Long Nham Quốc vừa mới phân phong Cảnh Ngôn Chiến Thần. Đại Ốc Quốc Thi Hàn Chiến Thần, tựu là bị Cảnh Ngôn Chiến Thần giết chết. Mộc Hồng Quốc Vương đối với Khổng Phong Chiến Thần giới thiệu Cảnh Ngôn. Khổng Phong Chiến Thần nhìn Cảnh Ngôn liếc, nhẹ gật đầu tùy ý ngữ khi nói, ngược lại là nghe qua Cảnh Ngôn Chiến Thần đại danh. Ha ha, ta cũng nghe qua Khổng Phong Chiến Thần danh tự. Cảnh Ngôn híp mắt dưới con mắt đạo, vị này Khổng Phong Chiến Thần, tại thái độ bên trên mang theo rõ ràng cao ngạo, Cảnh Ngôn đương nhiên là cảm giác được. Bệ hạ, Kỳ Vân Quốc Vương cùng Cảnh Ngôn Chiến Thần theo Long Nham Quốc, lặng lẽ đến chúng ta Phi Hạc Quốc, là có cái gì đặc thù sự tình? Khổng Phong Chiến Thần hướng Mộc Hồng Quốc Vương dò hỏi, là như thế này, Kỳ Vân Quốc Vương hy vọng, Mộc Hồng Quốc Vương đem Kỳ Vân Quốc Vương cùng với Long Nham Quốc hy vọng cùng Phi Hạc Quốc kết minh chuyện này, đối với Khổng Phong Chiến Thần giảng thuật một lần. Ha ha, Khổng Phong Chiến Thần đại cười ra tiếng, hắn nhìn về phía Kỳ Vân Quốc Vương nói, ta là người thô kệch, nói chuyện cũng so sánh trực tiếp. Kỳ Vân Quốc Vương, nếu như trong lời nói không hề đương địa phương, kính xin ngươi bao hàm. Ta muốn biết, chiến lợi phẩm phân phối bên trên một vài vấn đề. Dựa theo Kỳ Vân Quốc Vương ý tứ, Long Nham Quốc lần này sẽ cùng vượt qua 5 cái quốc gia kết minh, có thể là 6 cái đến 7 cái liên bang đúng không? Khổng Phong Chiến Thần chằm chằm vào Kỳ Vân Quốc Vương hỏi. Đúng, là như thế này. Kỳ Vân Quốc Vương gật đầu. Như vậy, chiến lợi phẩm phân phối là Long Nham Quốc được chia trong đó một nửa, mà đổi thành bên ngoài một nửa, tắc thì do 6 cái đến 7 cái liên bang cộng đồng phân phối. Kỳ Vân Quốc Vương, chẳng lẽ không cảm thấy được như vậy phân phối phương án rất không thích hợp sao? Đương nhiên, ta hiện tại cũng không phải nói Phi Hạc Quốc đem nhất định sẽ cùng Long Nham Quốc kết minh phát động chiến tranh, chỉ là đơn thuần nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát chiến lợi phẩm phân phối phương án, là Kỳ Vân Quốc Vương căn cứ cái gì đến định hay sao? Khổng Phong Chiến Thần ngôn ngữ sắc bén mà hỏi. Khổng Phong Chiến Thần đối với Kỳ Vân Quốc Vương là có một ít nghĩ cách, bất quá những ý nghĩ này sẽ không ảnh hưởng đến hắn đối với cực lớn lợi ích phán đoán. Căn cứ cái gì đến định hay sao? Khổng Phong Chiến Thần, tại đây trường khả năng phát sinh trong chiến tranh, chúng ta Long Nham Quốc sẽ là chủ lực, chiến tranh cũng sẽ do Long Nham Quốc chủ đạo. Cho nên, Long Nham Quốc đương nhiên tốt đến càng nhiều nữa chiến lợi phẩm. Kỳ Vân Quốc Vương nói ra, đây cũng không phải là làm cho người tin phục lý do. Long Nham Quốc có thể chủ đạo, chẳng lẽ Phi Hạc Quốc không thể chủ đạo sao? Nếu là nhiều quốc gia kết minh phát động chiến tranh, cái kia ta cảm thấy Phi Hạc Quốc cũng có thể chủ đạo, Phi Hạc Quốc có thể phái ra chủ lực vùi đầu vào trong chiến tranh. Như vậy có phải hay không nói, Long Nham Quốc nguyện ý cùng quốc gia khác đi phân phối cái kia một nửa chiến lợi phẩm, mà Phi Hạc Quốc độc hưởng một nửa chiến lợi phẩm. Khổng Phong Chiến Thần mím môi giác, ánh mắt hùng hổ dọa người. Kỳ Vân Quốc Vương, đám khởi liếu liếu nghi, Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, nếu như Phi Hạc Quốc có năng lực như thế, như vậy lại để cho Phi Hạc Quốc đến chủ đạo cũng không phải là không thể được. Vấn đề là, Phi Hạc Quốc có năng lực như vậy sao? Cảnh Ngôn Chiến Thần, ngươi là có ý gì? Xem thường Phi Hạc Quốc sao? Khổng Phong Chiến Thần ánh mắt mãnh liệt, quét về phía Cảnh Ngôn đến. Khổng Phong chiến thần nói quá lời, ta đương nhiên không phải xem thường Phi Hạc Quốc, mà là ăn ngay nói thật. Khổng Phong chiến thần, ngươi là Phi Hạc Quốc chiến thần, ngươi hẳn là Phi Hạc Quốc cao cấp nhất cấp bậc cường giả đi à nha. Đồng thời, ngươi đối với Phi Hạc Quốc lực lượng có lẽ cũng so sánh hiểu rõ a. Nếu như Phi Hạc Quốc thật sự đầy đủ cường đại, vậy hẳn là không đến mức một mực bị Ảnh Mây Quốc khi dễ a. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt ngữ khí đạo. Cảnh Ngôn những lời này nói ra về sau, Khổng Phong chiến thần sắc mặt lập tức biến đổi, kể cả Mộc Hồng Quốc Vương cùng với ở đây mấy cái Phi Hạc Quốc tiên đế đều là thay đổi sắc mặt. Cảnh Ngôn nói Ảnh Mây Quốc cũng là Phi Hạc Quốc tâm bệnh, tựu như trước khi Long Nham Quốc đối mặt Đại Ốc Quốc cái chủng loại kia bất đắc dĩ cùng thống khổ. Ta muốn hỏi một câu Khổng Phong chiến thần, nếu để cho Phi Hạc Quốc chủ đạo chiến tranh, cái kia Phi Hạc Quốc đem có bao nhiêu phần thắng? Cảnh Ngôn không có để ý tới Khổng Phong bọn người sắc mặt biến hóa, tiếp tục hỏi. Cảnh Ngôn chiến thần, Khổng Phong chiến thần thanh âm đề cao rất nhiều, Mộc Hồng Quốc Vương cũng là lộ ra không vui thần sắc nhìn xem Cảnh Ngôn. Ý của ngươi là nói, do Long Nham Quốc chủ đạo chiến tranh, các ngươi có tuyệt đối nắm chắc lấy được chiến tranh thắng lợi. Khổng Phong chiến thần hít vào một hơi, âm trầm thanh âm quát. Chương 3545, lãnh giáo. Nói cho cùng, bất kể là Khổng Phong chiến thần hay là Mộc Hồng Quốc Vương, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn thực lực hay là khuyết thiếu đầy đủ rất hiểu rõ. Bọn hắn mặc dù đều nghe nói qua Đại Ốc Quốc Thi Hàn chiến thần là đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn trong tay, nhưng bọn hắn cũng không tận mắt nhìn thấy Thi Hàn chiến thần bị giết chết quá trình. Đối với cái này một nghe đồn, bọn hắn theo đáy lòng tựu là hoài nghi. Nếu như Cảnh Ngôn trước khi thì có thật lớn danh khí, cái kia có lẽ còn có thể làm cho bọn hắn càng thêm tin tưởng một ít, nhưng mà Cảnh Ngôn trước tại Hỗn Nguyên trong hào vô danh khí, bọn hắn trước liền Cảnh Ngôn tiên đế danh tự đều chưa nghe nói qua. Long Nham Quốc Cảnh Ngôn chiến thần, thật giống như trong lúc đó xuất hiện, hơn nữa còn là một vị có thể chém giết Thi Hàn chiến thần cường giả, chuyện như vậy nghe tựu làm cho người khó mà tin được. Khổng Phong chiến thần dưới đáy lòng là có ý nghĩ của mình, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn chiến thần bị Long Nham Quốc đẩy ra, rất có thể là một loại mưu kế, thậm chí khả năng chỉ là gạt người xiếc. Cảnh Ngôn chiến thần có lẽ thực lực không kém, nhưng tuyệt đối không có Long Nham Quốc chỗ tuyên truyền cường đại như vậy. Cũng chính bởi vì loại suy nghĩ này tại, cho nên Phi Hạc Quốc Khổng Phong chiến thần tại đối mặt Cảnh Ngôn thời điểm, thái độ bên trên tựu lộ ra so sánh quái dị. Đương nhiên là có nắm chắc, nếu là không có nắm chắc, Long Nham Quốc như thế nào muốn chủ đạo chiến tranh? Cảnh Ngôn lạnh cười nói, ha ha, Cảnh Ngôn chiến thần không khỏi cũng quá tự tin đi một tí. Cảnh Ngôn chiến thần, ta có chút không rõ, người loại này tự tin, là từ đâu đến hay sao? Khổng Phong chiến thần cười to, ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn chiến thần, người bị Long Nham Quốc đẩy ra tuyên truyền, vốn là cái này cũng không liên quan chúng ta Phi Hạc Quốc sự tình gì. Nhưng là, nếu như ngươi cho rằng ngươi loại này danh khí có thể làm cho Phi Hạc Quốc bộ dạng phục tùng dễ nghe, vậy ngươi có thể tựu 10 phần sai rồi. Khổng Phong chiến thần ngay sau đó còn nói thêm, Khổng Phong chiến thần, ta chưa bao giờ yêu cầu Phi Hạc Quốc đối với Long Nham Quốc bộ dạng phục tùng dễ nghe, ngươi cũng không nên trộm đổi khái niệm. Mà ngươi hỏi tự tin của ta là từ đâu đến, ta có thể nói cho ngươi biết, tự tin của ta đương nhiên là từ thực lực của ta đến. Khổng Phong chiến thần, ngươi tựa hồ đối với thực lực của ta không phục lắm a. Cảnh Ngôn híp mắt nhìn xem Khổng Phong chiến thần. Khổng Phong chiến thần ánh mắt lóe lóe. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, như Khổng Phong chiến thần ngươi loại thực lực này tiên đế, thật đúng là không có gì tư cách cùng ta tách ra thủ đoạn. Ăn ngay nói thật, ngươi yếu đi điểm. Cảnh Ngôn lúc nói chuyện, còn lắc đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt khinh thường biểu lộ. Cảnh Ngôn ngữ khí cùng biểu lộ, lập tức lại để cho Khổng Phong chiến thần giận dữ, ánh mắt của hắn có chút đỏ lên, trong nội tâm đã là nổi trận lôi đình. Phi Hạc Quốc Mộc Hồng Quốc Vương, còn có ở đây vài tên tiên đế, lúc này bọn hắn trên mặt cũng là lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Vừa rồi, bọn hắn vẫn chỉ là biểu lộ ra không vui thần sắc, nhưng hiện tại bọn hắn thật sự cảm thấy phẫn nộ rồi. Khổng Phong chiến thần là bọn hắn Phi Hạc Quốc chiến thần, là lãnh tụ tinh thần. Cảnh Ngôn lời nói này, là đối với Khổng Phong chiến thần nhục nhã, cũng đồng đẳng với là đối với Phi Hạc Quốc vũ nhục. Ngươi nói nhân gia chiến thần thực lực quá yếu, đó không phải là nói quốc gia này rất yếu sao? Kỷ Vân Quốc Vương, Cảnh Ngôn chiến thần đây rốt cuộc là có ý gì? Mộc Hồng Quốc Vương mặt đen lên đối với Kỷ Vân Quốc Vương nói ra, hắn là đối với Kỷ Vân Quốc Vương nói chuyện, không có trực tiếp chất vấn Cảnh Ngôn chiến thần. Kỷ Vân Quốc Vương một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, thật giống như cái gì đều không nghe thấy Cảnh Ngôn những lời kia. Mộc Hồng Quốc Vương, Cảnh Ngôn chiến thần cũng là thẳng tính, có lời gì đều là ưa thích nói thẳng ra, hắn cùng với Khổng Phong chiến như thần không thích quanh co lòng vòng. Ân, Cảnh Ngôn chiến thần lời nói nghe có thể là có chút chói tai, nhưng cũng là sự thật a. Kỷ Vân Quốc Vương mỉm cười nói, đáng giận, Khổng Phong chiến thần thật sự có chút kiềm chế không được, hắn mãnh liệt vung dưới cánh tay. Cảnh Ngôn chiến thần, người tới đến chúng ta Phi Hạc quốc, nhưng là như thế khinh thị ta. Như vậy, vì vương quốc tôn nghiêm, ta cũng không khỏi không hướng Cảnh Ngôn chiến thần ngươi lãnh giáo một hai rồi. Khổng Phong chiến thần gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn đạo. Có thể, đương nhiên, lần này Kỷ Vân quốc vương cùng ta đến Phi Hạc quốc, là muốn Long Nham quốc cùng Phi Hạc quốc kết minh. Chúng ta tới này, không phải là vì dựng đứng địch nhân, càng không muốn cùng bất luận kẻ nào kết thù kết oán. Cho nên Khổng Phong chiến thần yên tâm, ta sẽ có một chút liền ngừng lại. Cảnh Ngôn đại còi còi nói. Khổng Phong chiến thần bọn người càng phát tức giận. Đã như vậy, chúng ta đây tựu đi ra bên ngoài a. Cách đó không xa, vừa vặn có một tòa quảng trường. Ha ha, ta cũng muốn nhìn một chút Cảnh Ngôn chiến thần đến cùng đến cỡ nào thực lực cường đại. Mộc Hồng quốc vương cũng là cười lạnh một tiếng, hắn lúc nói chuyện cũng đồng thời đứng người lên. Mộc Hồng quốc vương, thỉnh trước chờ một chút. Kỷ Vân quốc vương lên tiếng nói ra. Như thế nào, Kỷ Vân quốc vương còn muốn nói điều gì? Vừa rồi, Cảnh Ngôn chiến thần nhưng hắn là tin tưởng 10 phần a. Hiện tại, chẳng lẽ là đổi ý sao? Mộc Hồng quốc vương cho rằng Kỷ Vân quốc vương là muốn đổi ý, hắn cho rằng Kỷ Vân quốc vương muốn kiếm cớ ngăn cản Cảnh Ngôn chiến thần cùng Khổng Phong chiến thần giao thủ. Mộc Hồng quốc vương, người đã hiểu lầm, lần này chúng ta Long Nham quốc sẽ tìm nhiều quốc gia kết minh. Sự kiện so sánh đặc thù, cho nên ta hy vọng kết minh tin tức có thể giữ bí mật. Mộc Hồng quốc vương minh bạch ý của ta sao? Ta hy vọng, càng ít người biết rõ chuyện này càng tốt. Ngoại trừ chúng ta ở đây những người này, cũng không để cho lại nhiều người trình diện rồi. Kỷ Vân quốc vương mặt mỉm cười. Mộc Hồng quốc vương hô hấp trì trệ, rồi sau đó trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Một đoàn người ra thiên điện, cùng nhau đi vào bên ngoài cung một tòa trên quảng trường. Cảnh Ngôn chiến thần, chuẩn bị xong chưa? Khổng Phong chiến thần đứng tại Cảnh Ngôn đối diện, lớn tiếng hỏi. Ha ha, cái này còn cần gì chuẩn bị? Bất quá là, tùy tiện chơi đùa mà thôi. Cảnh Ngôn lắc đầu mỉm cười nói. Ngươi, Khổng Phong chiến thần có chút chịu không được Cảnh Ngôn cái loại này khinh miệt thái độ. Tốt, rất tốt, đã như vậy, ta đây tựu không khách khí. Khổng Phong chiến thần hít sâu một hơi, thoại âm rơi xuống, hắn liền đem chính mình đế binh lấy đi ra, toàn thân đạo tắc kịch liệt di động, từng đạo thần lực quanh quẩn mà ra. Cái này Khổng Phong chiến thần thực lực, cũng tự cùng Long Nham quốc Hoàng Long quân đoàn Phan Tú quân đoàn trưởng tương đương, khả năng so với kia Thi Hàn chiến thần còn muốn yếu ớt một chút như vậy điểm. Đối với cái này đẳng cấp đạo pháp tiên đế, dùng Cảnh Ngôn thực lực, cái kia xác thực không cần gì chuẩn bị. Đừng nói là hiện tại Cảnh Ngôn, tựu là vừa vặn theo Minh Hỗn Nguyên đi vào Ám Hỗn Nguyên lúc kia, Cảnh Ngôn thực lực cũng là có thể so với so sánh nhẹ nhõm đánh bại Khổng Phong chiến thần như vậy đạo pháp tiên đế. Khổng Phong chiến thần, Cảnh Ngôn chiến thần dù sao cũng là khách nhân, một hồi giao thủ thời điểm hay là muốn chú ý một ít, ngàn vạn chia ra sai lầm, làm bị thương Cảnh Ngôn chiến thần. Mộc Hồng quốc vương dặn dò Khổng Phong chiến thần một câu, hắn mặc dù tức giận Cảnh Ngôn lời nói, nhưng cũng không muốn chứng kiến Cảnh Ngôn bị Khổng Phong chiến thần trọng thương hoặc là giết chết. Ân, ta tự nhiên sẽ không cần hắn mệnh. Khổng Phong chiến thần đáp lại Mộc Hồng quốc vương một câu. Oanh, hắn điều khiển trong tay đế binh, hướng về Cảnh Ngôn triển khai công kích. Màu đen đạo tắc lập tức tại trên quảng trường trải rộng ra, từng đạo hùng hậu năng lượng tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Chương 3546, chênh lệch quá lớn. Khổng Phong chiến thần mặc dù không tin Cảnh Ngôn chiến thần thực lực thật sự cường đến có thể đánh chết Đại Úc quốc Thi Hàn chiến thần, nhưng hắn cũng minh bạch Cảnh Ngôn chiến thần thực lực không có khả năng quá thấp, nếu không tựu không cách nào trở thành Long Nham quốc chiến thần. Cho nên cái này giao thủ vừa ngay từ đầu, Khổng Phong chiến thần chiêu thứ nhất, hắn liền đã là toàn lực ứng phó. Một kích này ẩn chứa năng lượng trùng kích, trên cơ bản đã là hắn Khổng Phong chiến thần mạnh nhất thủ đoạn công kích. Màu đen đạo tắc bên trong tiên thuật công kích, mau lẹ vô cùng hướng về Cảnh Ngôn chỗ vị trí quyền tịch qua đi. Mà ở Khổng Phong chiến thần ra tay lúc, Cảnh Ngôn mới không nhanh không chậm lấy ra bản thân Mị Lam trọng kiếm. Đương Mị Lam trọng kiếm cầm tại tay về sau, Cảnh Ngôn đúng là đã không có tiến thêm một bước động tác, chỉ là ngốc trệ đứng tại nguyên chỗ chờ Khổng Phong chiến thần công kích tới gần mình. Kỷ Vân quốc vương, đây là có chuyện gì? Cảnh Ngôn chiến thần không phải luyện thể tiên đế sao? Hắn như thế nào đứng tại nguyên chỗ bất động? Mộc Hồng quốc vương ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Kỷ Vân quốc vương, lên tiếng hỏi. Luyện thể tiên đế cùng đạo pháp tiên đế giao thủ lúc, luyện thể tiên đế tất nhiên là sẽ nhớ tất cả biện pháp tại trong thời gian ngắn nhất tiếp cận đạo pháp tiên đế, bởi vì khoảng cách gần chém giết mới có thể phát huy ra luyện thể tiên đế mạnh nhất sức chiến đấu. Khoảng cách qua xa lời nói, đối với luyện thể tiên đế là phi thường chịu thiệt. Đạo pháp tiên đế có thể siêu viễn cự ly phát động công kích hơn nữa uy năng bên trên ít sẽ có tôn hạo, nhưng luyện thể tiên đế cự ly xa thủ đoạn công kích tựu phi thường đơn điệu rồi. Dưới tình huống bình thường, Cảnh Ngôn chiến thần cái này luyện thể tiên đế, hẳn là tại chiến đấu bắt đầu về sau, lập tức hướng về Khổng Phong chiến thần chạy nước rút qua đi mới đúng. Nhưng bây giờ, Cảnh Ngôn chiến thần giống như là bị sợ choáng váng bình thường, hắn đứng tại nguyên chỗ như một căn mộc đầu. Mộc Hồng Quốc Vương, thỉnh an tâm một chút chớ vội. Kỳ Vân Quốc Vương đối với Mộc Hồng Quốc Vương nói ra. Cảnh Ngôn chiến thần, có phải hay không bị hù rồi sao, cho nên quên động tác. Một gã phi hạc quốc tiên đế đứng tại cách đó không xa, ngữ khí quái dị mở miệng nói ra. Vừa rồi Cảnh Ngôn chiến thần nói một ít lời, làm bị thương phi hạc quốc cái này vài tên tiên đế lòng tự trọng, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn chiến thần không cam lòng, lúc này thời điểm tất nhiên là không có gì hay lời nói. Mà lúc này tình cảnh nhìn về phía trên, Cảnh Ngôn chiến thần xác thực cũng như là xảy ra vấn đề. Ha ha, Cảnh Ngôn chiến thần thế nhưng mà có thể nhẹ nhõm giết chết Thi Hàn chiến thần tồn tại, như thế nào bị đơn giản hù sợ. Một danh khác tiên đế cười ra tiếng nói ra, nhắc tới cũng là, như thật có thể nhẹ nhõm giết chết Thi Hàn chiến thần, đương nhiên sẽ không bị đơn giản tự hù sợ. Nhưng vấn đề là, Thi Hàn chiến thần rốt cuộc là chết như thế nào, ai lại biết rõ đâu. Hiện tại đồn đãi, đều là theo Long Nham quốc bên trong truyền tới. Nơi này có bao nhiêu hơi nước, có thể rất khó nói. Lại một gã tiên đế đạo, Kỳ Vân quốc vương trên mặt không có gì biểu lộ biến hóa. Khổng Phong chiến thần, trong mắt cũng là hiện lên một tia khác thường, hắn tại ra tay công kích Cảnh Ngôn, toàn bộ tâm thần đều điều động điều tra Cảnh Ngôn động tác. Hắn là tại đây trong mọi người, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, rõ ràng nhất Cảnh Ngôn chiến thần thân thể biến hóa người. Thế nhưng mà, hắn cũng là hoàn toàn không có cảm giác đến Cảnh Ngôn trên người có cái gì rõ ràng biến hóa. Như là như thế này, Cảnh Ngôn chiến thần sợ là sẽ phải bị trực tiếp giết chết ga. Khổng Phong chiến thần nhíu nhíu mày, trong nội tâm đang suy nghĩ, muốn hay không thu hồi công kích của mình uy năng. Nhưng mà đang ở nghĩ lại thời điểm, thu hồi công kích uy năng khả năng tự biến mất, bởi vì công kích của hắn thủ đoạn đã rơi xuống Cảnh Ngôn trên người. Phốc, Khổng Phong chiến thần công kích, tinh chuẩn đánh trúng vào Cảnh Ngôn, mà Cảnh Ngôn thẳng đến thân thể bị đánh trúng, đều tựa hồ không có hái lấy vật gì ứng đối biện pháp. Lần này tử, là Mộc Hồng quốc vương đều có chút bất an rồi. Phi Hạc quốc cùng Long Nham quốc quan hệ vẫn là không tệ, nhưng nếu như Phi Hạc quốc chiến thần giết chết Long Nham quốc chiến thần, cái kia chỉ sợ cái này hai quốc gia tiếp được sẽ thấy không hợp tác khả năng, hơn nữa rất có thể trở thành đối địch quốc gia. Nhưng mà hắn loại này lo lắng lập tức tự biến mất, bởi vì bị Khổng Phong chiến thần trực tiếp đánh trúng Cảnh Ngôn, bất ngờ còn đứng ở nơi đó. Cảnh Ngôn chiến thần thân thể, tự hồ chỉ là từ trước khi vị trí thoáng lui một bước. Cảnh Ngôn chiến thần trên người trường bào, có chút mất trật tự, nhưng là tại Cảnh Ngôn chiến thần trên người, cũng không phát hiện bất luận cái gì thương thế. Cảnh Ngôn chiến thần khí tức, cũng không có rõ ràng yếu bớt. Nhìn về phía trên, Khổng Phong chiến thần lúc này đây công kích, cũng không đối với Cảnh Ngôn chiến thần tạo thành tổn thương. Cái này, làm sao có thể, Khổng Phong chiến thần không tin tưởng vào hai mắt của mình. Hắn đối với thực lực của mình rất rõ ràng, đối với thực lực của mình cũng rất tự tin. Hắn Khổng Phong, mặc dù không đạt được Hỗn Nguyên Vô Thượng cái kia đẳng cấp, nhưng là tại Hỗn Nguyên Vô Thượng tồn tại phía dưới, cũng tuyệt đối tính toán là cao thủ rồi. Có thể hắn toàn lực công kích đến, nhưng lại không có làm bị thương Cảnh Ngôn, điều này sao có thể? Loại sự tình này, như thế nào sẽ phát sinh? Mặc dù đối phương là luyện thể tiên đế, cũng không có khả năng mạnh đến nổi như thế không hợp thói thường a. Mộc Hồng Quốc Vương cũng có chút trợn tròn mắt, hắn nhìn Khổng Phong chiến thần, lại nhìn một chút vững vàng đứng ở nơi đó Cảnh Ngôn. Trong lúc nhất thời, Mộc Hồng Quốc Vương không biết nên nói cái gì rồi. Ha ha, không tệ, cái này lực công kích, coi như không tệ. Cảnh Ngôn lên tiếng, bất quá, cũng chỉ có thể nói là không tệ mà thôi. Khổng Phong chiến thần, ngươi kém đến hơi nhiều a, công kích của ngươi lực, còn không bằng Đại Ốc Quốc Thi Hàn đấy. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, ân, nên ta xuất thủ. Cảnh Ngôn đồng tử có chút co rụt lại nói, Khổng Phong chiến thần, chú ý, của ta trọng kiếm, có thể không dễ dàng như vậy bị ngăn lại. Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống về sau, thân thể là động tác, hắn Ngụy Lam trọng kiếm hoành trước người, hai chân liên tục đạp đạp tại quảng trường trên mặt đất. Cảnh Ngôn chiến thần, cực tốc hướng về đối diện Khổng Phong chiến thần trùng kích qua đi. Khổng Phong chiến thần mặc dù kinh ngạc Cảnh Ngôn chiến thần bình yên vô sự, nhưng là cái lúc này cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều khảo, hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn hướng về chính mình xông lại, chỉ có thể toàn lực thúc dục thần lực đạo tắc, hắn muốn ngăn trở Cảnh Ngôn tiếp cận. Đối mặt luyện thể tiên đế, một khi bị đối phương cận thân, cái kia đạo pháp tiên đế tuyệt đối là rất chịu thiệt một phương. Bất luận cái gì đạo pháp tiên đế, đều sẽ không tùy ý lại để cho một gã có chứa địch ý luyện thể tiên đế cận thân. Khổng Phong chiến thần thi triển phòng ngự thủ đoạn ngăn cản Cảnh Ngôn. Oanh, Cảnh Ngôn chỉ là tiện tay một kiếm, liền đem Khổng Phong chiến thần phòng ngự ngăn cản thủ đoạn đánh tan, rồi sau đó tiếp tục tiếp cận Khổng Phong chiến thần. Đương Cảnh Ngôn tiếp cận Khổng Phong chiến thần về sau, nhếch miệng đối với thứ hai nở nụ cười thoáng một phát, lúc này mới lại là một kiếm đối với hắn chém xuống. Phanh, theo một đạo nặng nề tiếng vang truyền ra, Khổng Phong chiến thần thân thể bốn phía bảo vật phòng ngự bình chướng cũng bị đánh tan, mà Khổng Phong chiến thần thân thể tùy theo quăng lên. Không, Khổng Phong chiến thần lớn tiếng kêu la, hắn không cách nào khống chế thân thể bốn phía cái kia lực lượng khổng lồ đối với chính mình hình thành trùng kích, hắn lúc này mặt gặp cực kỳ khủng bố uy áp, hắn cảm giác được thân thể của mình tùy thời sẽ bị cỗ lực lượng này xé rách thành mảnh vỡ. Khổng Phong chiến thần thân thể bị đánh bay về sau, Cảnh Ngôn thân thể một cái nhảy ra, liền lại áp vào Khổng Phong chiến thần thân thể phụ cận. Mị Lam trọng kiếm, nhẹ nhàng gác ở cổ của đối phương chỗ. Chương 3547, Long Nham Quốc muốn bay lên. Trên quảng trường thần lực, đạo tắc còn có cái kia bá đạo thân thể lực lượng, thời gian dần trôi qua bình phục xuống. Phi Hạc Quốc Khổng Phong chiến thần, không sai biệt lắm là tương đương nửa nằm trên mặt đất bên trên, sắc mặt của hắn rất là tái nhợt. Đương nhiên, loại này tái nhợt cũng không phải bởi vì thân thể bị thương khiến cho, mà là tâm hồn chỗ đã bị cực lớn trùng kích. Cảnh Ngôn nắm lấy Mị Lam trọng kiếm, mũi kiếm vẫn còn Khổng Phong chiến thần chỗ cổ, Khổng Phong chiến thần rõ ràng cảm nhận được theo trên kiếm phong truyền lại đến lạnh lùng. Cái lúc này, Cảnh Ngôn mặt mỉm cười chậm rãi thu hồi Mị Lam trọng kiếm. Trận chiến đấu này, thắng bại đã phân, Phi Hạc Quốc Khổng Phong chiến thần bại hoàn toàn. Mộc Hồng Quốc Vương chờ Phi Hạc Quốc nhân viên, ánh mắt của bọn hắn tại Cảnh Ngôn chiến thần trên người dừng lại hồi lâu. Mộc Hồng Quốc Vương, hiện tại ngươi đã tin tưởng a? Kỷ Vân Quốc Vương lên tiếng nói ra. Nghe được Kỷ Vân Quốc Vương lời nói, Mộc Hồng Quốc Vương chuyển mục nhìn về phía Kỷ Vân Quốc Vương, ánh mắt của hắn hơi có chút phức tạp. Bất quá cũng nhìn ra được, vị này Mộc Hồng Quốc Vương xác thực là nhận lấy thật lớn chấn động. Kỷ Vân Quốc Vương, Cảnh Ngôn chiến thần thực lực sao hội mạnh như thế? Mộc Hồng Quốc Vương gọi ra một hơi, trầm giọng nói ra. Ta Phi Hạc Quốc Khổng Phong chiến thần, mặc dù xa không cách nào cùng Hỗn Nguyên vô thượng tồn tại so sánh với, nhưng là tại cấp bậc kia phía dưới, Khổng Phong chiến thần cũng là đứng ở tu hành chỗ cao. Thế nhưng mà đối mặt Cảnh Ngôn chiến thần, Khổng Phong chiến thần dĩ nhiên là không có gì sức hoàn thủ bộ dạng. Mộc Hồng Quốc Vương cực kỳ cảm khái. Mộc Hồng Quốc Vương bọn người, trong nội tâm xác thực là phi thường chấn động, nhất là đối chiến lúc mới bắt đầu, Cảnh Ngôn chiến thần đứng tại nguyên chỗ, ngạnh xanh xanh đã nhận lấy một lần Khổng Phong chiến thần công kích, mà Khổng Phong chiến thần lực công kích lại thì không cách nào đối với Cảnh Ngôn chiến thần tạo thành tổn thương. Một màn kia, một mực tại Mộc Hồng Quốc Vương bọn người trong đầu xoay quanh, rốt cuộc là cỡ nào cường đại thân thể, có thể cơ hồ miễn dịch Khổng Phong chiến thần công kích đâu. Mà trên thực tế, Cảnh Ngôn sở dĩ ngạnh xanh xanh thừa nhận Khổng Phong chiến thần một lần công kích, cũng là cố ý. Hắn cùng với Kỷ Vân Quốc Vương đi vào Phi Hạc Quốc, hy vọng Long Nham Quốc có thể cùng Phi Hạc Quốc kết minh, muốn tại kết minh trong chiếm cứ chủ đạo địa vị, như vậy phải lại để cho Phi Hạc Quốc biết rõ Long Nham Quốc cường đại. Cảnh Ngôn, tự là cố ý lại để cho Phi Hạc Quốc mọi người biết rõ tự mình biết Long Nham Quốc cường đại. Chúng ta Long Nham Quốc tự tin, cũng không phải là vô duyên vô cớ đến. Hiện tại, Mộc Hồng Quốc Vương có lẽ cũng có càng nhiều tin tưởng đi à nha. Phi Hạc Quốc cùng Long Nham Quốc kết minh, tại không lâu về sau sắp sửa phát sinh trong chiến tranh, cho Long Nham Quốc cao đoan sức chiến đấu bên trên ủng hộ. Sau khi chiến tranh kết thúc, Phi Hạc Quốc liền có thể tại chiến lợi phẩm trong kiếm một chén canh rồi. Ta muốn Mộc Hồng Quốc Vương có thể chú ý nhìn rõ ràng trong lúc này, Phi Hạc Quốc thừa nhận phong hiểm nhưng thật ra là rất nhỏ. Kỷ Vân Quốc Vương thừa cơ đạo, Mộc Hồng Quốc Vương trầm mặc một hồi về sau, mới mở miệng nói ra, thỉnh Kỷ Vân Quốc Vương cùng Cảnh Ngôn chiến thần cho ta một chút thời gian, cái này dù sao cũng là đại sự, ta cần cùng Khổng Phong chiến thần cùng một ít vương quốc trọng thần thương lượng một chút. Đương nhiên có thể, không biết Mộc Hồng Quốc Vương cần bọn chúng ta đợi bao lâu. Kỷ Vân Quốc Vương lại hỏi, một ngày a, sau đó, ta liền đem mấy vị vương quốc trọng thần thỉnh tới. Ngày mai, ta sẽ gặp cho Kỷ Vân Quốc Vương cùng Cảnh Ngôn chiến thần minh xác trả lời thuyết phục. Mộc Hồng Quốc Vương đạo, nhìn ra được, Mộc Hồng Quốc Vương bản thân đã phi thường có khuynh hướng cùng Long Nham Quốc kết minh rồi. Chính như Kỷ Vân Quốc Vương nói, sắp tới đem phát sinh trong chiến tranh, Phi Hạc Quốc thừa nhận phong hiểm kỳ thật cũng không lớn. Long Nham Quốc có Cảnh Ngôn cường đại như vậy chiến thần, lại kết minh 6-7 quốc gia, lực lượng như vậy, tại đây một phiến trong khu vực chỉ sợ phải nói là vô địch. Tại Mộc Hồng Quốc Vương xem ra, hắn cũng phải thừa nhận, Long Nham Quốc tựa hồ rất không có khả năng hội thất bại. Tốt, Kỷ Vân Quốc Vương gật đầu nói, Mộc Hồng Quốc Vương, ta đây cùng Cảnh Ngôn chiến thần, tự ở tại chỗ này quấy rầy một ngày. Bên kia, Cảnh Ngôn cũng là vươn tay, đem cái kia Khổng Phong chiến thần kéo lên. Khổng Phong chiến thần, sắc mặt do bạch chuyển hồng, lộ ra có chút xấu hổ bộ dáng. Cảnh Ngôn chiến thần thực lực mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. ta Khổng Phong, quả thực tựu là ếch ngồi đáy giếng. Kính xin Cảnh Ngôn chiến thần, nhiều hơn thứ lỗi. Khổng Phong chiến thần trước ngạo mạn tư thái, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn ngược lại xác thực cũng đã làm giòn người, kiến thức đến Cảnh Ngôn thực lực về sau, lập tức tựu thừa nhận sai lầm của mình. Khổng Phong chiến thần nói quá lời, ha ha, Như Phi Hạc quốc cùng Long Nham quốc chiến lược kết minh thành công, vậy sau này chúng ta nhưng chỉ có chiến hữu rồi. Ta cũng là rất chờ mong, có thể cùng Khổng Phong chiến thần kề vai chiến đấu đấy. Cảnh Ngôn cười lớn nói, có thể cùng Cảnh Ngôn chiến thần kề vai chiến đấu, là ta Khổng Phong vinh hạnh. Cảnh Ngôn chiến thần, thực lực của ngươi mạnh, xác thực không phải ta trước có thể tưởng tượng. Ngươi, có phải hay không đã đạt tới Hỗn Nguyên vô thượng cấp bậc? Khổng Phong chiến thần vừa rồi cũng rất hoang mang, hắn hoài nghi Cảnh Ngôn là Hỗn Nguyên vô thượng, nhưng cũng không dám xác nhận, dù sao hắn cũng chưa bao giờ cùng Hỗn Nguyên vô thượng cấp bậc kia đối chiến qua. Ăn ngay nói thật, ta bây giờ cách Hỗn Nguyên vô thượng cường giả có lẽ còn kém một chút. Bất quá, dùng thực lực của ta, tự tính toán đối mặt Hỗn Nguyên vô thượng tồn tại, cũng sẽ không hề có lực hoàn thủ a. Cảnh Ngôn nhìn qua Khổng Phong chiến thần nghiêm mặt nói ra. Cảnh Ngôn đã hiểu rõ đã qua, cho nên hắn biết rõ, tại ám Hỗn Nguyên ở bên trong, Hỗn Nguyên vô thượng tồn tại tựu là Minh Hỗn Nguyên tạo hóa tiên đế hoặc là Lâu Huyền phủ chủ cái loại này cấp bậc cường giả. Tại Minh Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn đương nhiên là Hỗn Nguyên vô thượng cấp bậc tồn tại, hắn là đạo pháp cùng luyện thể song tiên đế. Có thể tại ám Hỗn Nguyên, trước mắt hắn đạo pháp bên trên mới đạt tới tiên tôn cấp không lâu. Chỉnh thể thực lực, khả năng so tại Minh Hỗn Nguyên trong hay là chênh lệch đi một tí, nhưng chênh lệch cũng không nhiều lớn hơn, bởi vì Cảnh Ngôn tại tìm hiểu hắc đạo tắc về sau, vi tử thế giới cũng là tiếp tục trở nên càng phát cường đại, vi tử thế giới lực lượng càng ngày càng hung mãnh, hắn hôm nay tại luyện thể bên trên thực lực, muốn so với tại Minh Hỗn Nguyên lúc đơn thuần luyện thể thực lực càng thêm cường hãn nhiều lắm. Thật sự là, Khổng Phong chiến thần cảm thán, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương, tại Phi Hạc quốc thủ đô Hoàng Cung ở tạm một ngày. Phi Hạc quốc Mộc Hồng quốc vương, cùng Khổng Phong chiến thần, vương quốc trọng thần đã tiến hành một lần quy mô nhỏ nghị sự. Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần, thực lực thực sự mạnh như vậy sao? Phi Hạc quốc một gã đại công tước, thoáng cau mày nói. Bọn hắn vừa rồi đã thảo luận một hồi, Mộc Hồng quốc vương cũng tướng quan tình huống nói cho cái này mấy người. Chắc chắn 100%, dù sao ta tại Cảnh Ngôn chiến thần trước mặt, có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Khổng Phong chiến thần ngược lại là cũng thả, dù sao sự tình đã phát sinh, hắn che lấp lấp cũng không có khả năng làm cho tin tức không cách nào truyền bá, dứt khoát còn không bằng thoải mái thừa nhận, phản chính thực lực của mình tại đâu đó, mọi người cũng đều tin tưởng hắn Khổng Phong chiến thần cũng không yếu. Nói như vậy, cái kia xác thực có lẽ bắt lấy lần này cơ hội. Cái này Long Nham quốc, sợ là muốn bay lên rồi, chúng ta cũng có thể đuổi kịp Long Nham quốc chiến xa. Một gã đại thần trầm ngâm bên trong ngưng giọng nói. Chương 3548, Đại Ốc quốc biến hóa. Mộc Hồng quốc vương cùng Phi Hạc quốc trọng thần đại công tước bọn người thương nghị việc này, bất quá tựu là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Một quốc gia trong, quốc vương cùng chiến thần đều ủng hộ sự tình, đại thần kia ít có thể sẽ đi phản đối. Còn nữa nói, Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, Phi Hạc quốc cùng Long Nham quốc hợp tác hiển nhiên là một chuyện tốt, đám đại thần cũng không có lý do gì không ủng hộ. Mộc Hồng quốc vương không có đợi đến lúc ngày thứ hai, ngày đó chậm một chút một ít thời gian, hắn liền cho Kỳ Vân quốc vương xác thực hồi phục. Phi Hạc quốc, cam tâm tình nguyện cùng Long Nham quốc kết minh, hơn nữa hứa hẹn tương lai sẽ phái ra trong nước cường giả ủng hộ Long Nham quốc nhìn trời trụ cột quốc chờ quốc gia động võ. Buổi tối, Mộc Hồng quốc vương giai Phi Hạc quốc bộ phận nhân vật trọng yếu, mở tiệc chiêu đãi Kỳ Vân quốc vương cùng Cảnh Ngôn chiến thần. Vì che giấu, cho nên tham dự yến hội cũng không có nhiều người, đây cũng là Kỳ Vân quốc vương chủ động thỉnh cầu. Ngày hôm sau Kỳ Vân quốc vương cùng Cảnh Ngôn chiến thần đã đi ra Phi Hạc quốc thủ đô, tiến về Hạ Một quốc gia. Tại tiếp được, Kỳ Vân quốc vương cùng Cảnh Ngôn chiến thần chỗ đi qua quốc gia, trao đổi kết minh một chuyện rất là thuận lợi. Chỉ cần Cảnh Ngôn chiến thần bày ra thoáng một phát thực lực của mình, những quốc gia kia quốc vương cùng chiến thần trong nội tâm không sai biệt lắm tựu là nhận đồng cùng Long Nham quốc kết minh đối với bổn quốc là có lợi sự tình. Nhiều quốc gia ở bên trong, chỉ có một quốc gia cự tuyệt Long Nham quốc kết minh đề nghị. Đối với cái này, Kỳ Vân quốc vương cùng Cảnh Ngôn chiến thần cũng không có tức giận hoặc là như thế nào, bọn hắn chỉ là bình tĩnh cáo từ, cũng thỉnh đối phương không muốn tiết lộ tin tức. Cảnh Ngôn chiến thần, quốc gia đã đi được không sai biệt lắm, chúng ta cái này hồi Long Nham quốc a. Một ngày này, Kỳ Vân quốc vương đối với Cảnh Ngôn chiến thần nói ra. Ân, lần này tổng cộng cùng 6 cái quốc gia kết minh, không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, sau khi trở về, ta liền lại để cho Phan Tú quân đoàn trưởng tập kết quân đội. Tại xác định cụ thể công kích thời gian đủ, tự đưa tin cho liên bang, lại để cho bọn hắn phái tiên đế cấp cường giả tới trước Long Nham quốc đến. Kỳ Vân quốc vương trong đôi mắt đẹp dịu dàng chớp động lên linh động vầng sáng. Cảnh Ngôn chiến thần, người thật sự không muốn làm quân đoàn thống soái? Kỳ Vân quốc vương lại hỏi, trước khi nàng tự đối với Cảnh Ngôn đề cập tới, muốn cho Cảnh Ngôn làm quân đoàn thống soái. Cái này quân đoàn thống soái, thống lĩnh cũng không phải là một cái quân đoàn, mà là nhiều quân đoàn. Vương quốc ở trong, sắp sửa tham gia công kích Thiên Xu quốc, Trung Nguyên quốc chờ quốc gia quân đoàn, đều do thống soái đến thống lĩnh điều hành. Mà Cảnh Ngôn chiến thần, cũng không muốn làm cái này thống soái. Ta làm quân đoàn thống soái, không có cần gì phải, ta là Long Nham quốc chiến thần, trên chiến trường giết địch tựu là. Về phần thống soái, hãy để cho Phan Tú quân đoàn trưởng để làm, nàng vô cùng có lãnh đạo mới có thể, quân đội có nàng điều động rất tốt. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Phan Tú, xác thực là phi thường có tài năng, hơn nữa bản thân cũng có rất mạnh thực lực. Kỳ Vân quốc vương gật đầu, hai người chuyện phiếm bên trong, hướng về Long Nham quốc phản hồi. Long Nham quốc cùng Phi Hạc quốc chờ quốc gia kết minh, âm thầm tập kết quân đội tin tức, cuối cùng nhất hay là khuếch tán mở. Mặc dù Kỳ Vân quốc vương bọn người đều tận lực thấp điều làm việc, hơn nữa có thể ẩn nấp tin tức, có thể loại sự tình này không có khả năng một mực giấu giếm đi. Thiên Xu quốc chờ quốc gia cũng đều lục tục đã nhận được tin tức, bọn hắn biết rõ Long Nham quốc sắp đánh quốc gia của bọn hắn đương nhiên không muốn ngồi chờ chết. Long Nham quốc liên hợp nhiều quốc gia, tạo thành cường đại quân đội, tùy thời đều có thể đánh quốc gia của bọn hắn. Mà bọn hắn những quốc gia này, vô luận cái đó một cái, đều khó có khả năng một mình ngăn cản được Long Nham quốc công kích. Cho nên, bọn hắn cũng phải liên hợp lại, cộng đồng chống cự Long Nham quốc cùng liên bang liên quân. Thiên Xu quốc chờ quốc gia quốc vương cùng chiến thần, nhao nhao hành động, bọn hắn muốn tại Long Nham quốc hành động trước khi, tận khả năng tụ tập lực lượng, toàn lực lôi kéo đến càng nhiều nữa cường giả. Mà ở cái này một trong quá trình, cái kia Đại Ốc quốc cũng không cam tâm chỉ làm một cái quần chúng. Đại Ốc quốc quốc vương biết được Long Nham quốc muốn đánh một ít quốc gia về sau, tâm tư liền đi theo bắt đầu chuyển động. Đại Ốc quốc Xích Hổ quân đoàn bị đánh tan, thì Hàn chiến thần bị giết chết, chuyện này đối với Đại Ốc quốc đả kích là phi thường đại. Đại Ốc quốc quốc vương lúc ban đầu nhận được tin tức thời điểm chỉ cho là đã nghe được một cái buồn cười chê cười, hắn cũng không trước tiên tự tin tưởng tin tức này. Long Nham quốc Hoàng Long quân đoàn đánh tan bọn hắn Đại Ốc quốc Xích Hổ quân đoàn. Nói đùa gì vậy, Đại Ốc quốc Xích Hổ quân đoàn cùng Long Nham quốc Hoàng Long quân đoàn đánh nữa đã không biết có bao nhiêu năm tháng, song phương đều rất hiểu rõ lực lượng của đối phương. Xích Hổ quân đoàn bị đánh tan tin tức đột nhiên rơi vào tay Đại Ốc quốc thủ đô, rơi vào tay quốc vương trong tay, quốc vương đương nhiên không tin thật sự. Thẳng đến ngày hôm sau, hắn mới tiếp nhận cái này không thể tưởng tượng sự tình. Đại Ốc quốc quốc vương bình sai người cẩn thận điều tra, tại cực kỳ cẩn thận rất hiểu rõ về sau, Đại Ốc quốc quốc vương xác định một sự kiện, Long Nham quốc Hoàng Long quân đoàn trong, gia nhập một cái ngoan nhân, là một cái tên là Cảnh Ngôn luyện thể tiên đế. Cái này Cảnh Ngôn tiên đế, thực lực cực kỳ khủng bố, thì Hàn chiến thần tựu là bị người này giết chết. Đại Ốc quốc quốc vương cùng trong vương quốc bộ một ít người phân tích, được ra một cái kết luận, Cảnh Ngôn tiên đế thực lực, sợ là tại đây một phiến địa vực trong từng cái quốc gia trong đều tìm không thấy địch thủ rồi. Đến tận đây, Đại Ốc quốc quốc vương mới buông tha cho trả thù ý định, hơn nữa chủ động liên hệ Kỳ Vân quốc vương chịu thua. Tại tự mình liên hệ Kỳ Vân quốc vương chịu thua về sau, hắn lại phái ra sứ đoàn đến Long Nham quốc đàm phán, đã tiếp nhận Long Nham quốc đưa ra vô cùng nhiều điều kiện hà khắc. Hiện tại Đại Ốc quốc, không sai biệt lắm đều chỉ có thể coi là Long Nham quốc nước phụ thuộc rồi, có thể đây cũng là không có biện pháp sự tình, nếu như không tiếp thụ Long Nham quốc điều kiện, cái kia Đại Ốc quốc tiếp theo bị tiêu diệt. Chư vị, đều nói đi. Đây cũng là một cơ hội, nếu như chúng ta Đại Ốc quốc không chủ động làm một mấy thứ gì đó, cái kia chỉ sợ suy bại tựu không cách nào tránh khỏi rồi. Đại Ốc quốc quốc vương chậm rãi nói ra, ở trước mặt của hắn, là Đại Ốc quốc một đám quý tộc cùng trọng thần. Đại Ốc quốc quốc vương, vừa rồi đã đối với những người này nói Long Nham quốc liên hiệp một ít quốc gia muốn đánh mặt khác một ít quốc gia chuyện này. Bệ hạ, chúng ta mũi nhọn sức chiến đấu, lúc trước cùng Long Nham quốc đối kháng trong tổn thất thảm trọng. Hiện tại, chúng ta lấy cái gì đến hỏa chung thủ lịch? Một gã trọng thần thở dài nói đạo, đúng vậy a, bệ hạ, tự tính toán Long Nham quốc cùng cái kia mấy cái quốc gia chiến tranh bắt đầu, chúng ta chỉ sợ cũng không có lực lượng đủ mức đến công kích Long Nham quốc. Một danh khác quý tộc cau mày nói, ta lúc nào nói muốn đánh Long Nham quốc? Đại Ốc quốc quốc vương ngây người một lúc rồi nói ra. Ân, bệ hạ, ngươi lời vừa mới nói, hẳn là không phải muốn thừa cơ đánh Long Nham quốc tiến hành trả thù. Quý tộc đám đại thần đều ngạc nhiên nhìn mình quốc vương. Đương nhiên không phải, trả thù, ta ngược lại là cũng nghĩ qua trả thù Long Nham quốc, có thể ta cũng biết, chúng ta bây giờ căn bản cũng không có trả thù năng lực. Đã không cách nào phản kháng, vậy thì chủ động một ít tiếp nhận sự thật tốt rồi. Đại Ốc Quốc Quốc Vương cười khổ nói, ý của ta là, chúng ta chuẩn bị một chút, cũng tập kết một đám lực lượng, trợ giúp Long Nham Quốc đánh cái kia mấy cái quốc gia. Chương 3549, có cơ hội. Đại Ốc Quốc khuất bằng Quốc Vương lời nói này, hiển nhiên ngoài Vương quốc cái này vài tên ở đây trọng thần đoán trước. Đại Ốc Quốc Vương bài quân đoàn Xích Hổ quân đoàn bị Long Nham Quốc đánh tan, thân là Xích Hổ quân đoàn trưởng Thi Hàn Chiến Thần cũng là bị Long Nham Quốc giết chết. Mặc dù lớn phòng quốc bách tại áp lực không thể không tạm thời khuất phục tại Long Nham Quốc, nhưng là Đại Ốc Quốc quân thần trong nội tâm đối với Long Nham Quốc nhất định là vẫn đang nghĩ đến tìm cơ hội trả thù Long Nham Quốc. Vương quốc dân chúng cũng đều đối với Long Nham Quốc hận đến cắn răng. Chính là bởi vì như thế, cho nên khi Khuất Bằng Quốc Vương vừa rồi nâng lên chuyện này thời điểm, ở đây trọng thần đều vô ý thức cho rằng, Khuất Bằng Quốc Vương muốn nhân cơ hội đối với Long Nham Quốc làm khó dễ. Nhưng lúc này, bọn hắn mới phát hiện mình nghĩ lầm rồi, Khuất Bằng Quốc Vương căn bản cũng không phải là muốn đối với Long Nham Quốc làm khó dễ, mà là muốn leo lên Long Nham Quốc chiến thuyền. Tại giật mình cùng ngoài ý muốn về sau, ở đây Vương quốc các trọng thần đều chăm chú tự hỏi. Quốc Vương bệ hạ nói không sai, Đại Ốc Quốc nguyên khí đại thương, đỉnh cấp cường giả tổn thất rất lớn. Loại tình huống này, Đại Ốc Quốc muốn khôi phục nguyên khí thật là khó khăn, hơn nữa về sau còn chỉ điểm Long Nham Quốc liên tục không ngừng tiến cống, cái này tiến thêm một bước tăng thêm Đại Ốc Quốc gánh nặng. Nếu như Đại Ốc Quốc không thể tìm được cơ hội thích hợp cùng cách có lẽ thêm nữa tài nguyên, lớn như vậy phòng quốc suy bại xác thực là khó mà tránh khỏi một sự kiện. Bệ hạ, ta cảm thấy ngươi đăm chiêu khảo vấn đề, là có đạo lý. Ân, ta cũng nhận cho chúng ta có lẽ chủ động một điểm đi đón sờ. Chúng ta Đại Ốc Quốc, cùng Long Nham Quốc xác thực tồn tại mâu thuẫn, hơn nữa mâu thuẫn từ xưa đến nay, nhưng chúng ta là sống, có đôi khi chúng ta cũng cần biến báo. Đúng vậy a, hôm nay cái này Long Nham Quốc ra một cái cảnh ngôn chiến thần, đã không phải là qua đi Long Nham Quốc rồi. Chúng ta đã hướng Long Nham Quốc thấp lần đầu, lại cúi đầu tựa hồ cũng không phải rất khó tiếp nhận sự tình. Bọn này Đại Ốc Quốc trọng thần, trải qua sau khi tự hỏi, đều là so sánh ủng hộ Khuất Bằng Quốc Vương nghĩ cách. Đại Ốc Quốc nếu có thể leo lên Long Nham Quốc chiến thuyền, cái kia bao nhiêu cũng là có thể phân đến một ít chỗ tốt. Mọi người tựa hồ cũng đồng ý ta nói. Khuất Bằng Quốc Vương nhìn chung quanh chúng nhân nói. Tất cả mọi người gật đầu. Cái kia tốt, ta hiện tại tựu cùng Kỷ Vân Quốc Vương đưa tin liên lạc. Ai, cũng không biết Kỷ Vân Quốc Vương còn có thể hay không để ý chúng ta Đại Ốc Quốc rồi. Khuất Bằng Quốc Vương than nhẹ một tiếng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Qua đi, Đại Ốc Quốc quốc lực so Long Nham Quốc hơi chút cường một ít, mà hôm nay lại chỉ có thể ngưỡng mộ Long Nham Quốc rồi. Kỷ Vân Quốc Vương rất nhanh tự nhận được Khuất Bằng Quốc Vương đưa tin, đương nàng biết rõ Khuất Bằng Quốc Vương ý tứ về sau, cũng không nhiều do dự là đồng ý chuyện này. Đại Ốc Quốc trải qua trước một trận chiến, mặc dù thực lực bị hao tổn, thế nhưng mà hắn quốc gia ở trong, vẫn đang có không ít tiên đế cấp cường giả. Khuất Bằng Quốc Vương chủ động muốn leo lên Long Nham Quốc chiến thuyền, cái kia vì hảo hảo biểu hiện, cũng phải phái ra không ít tiên đế cấp cường giả xuất chiến mới đúng. Tại đem trong nước tất yếu công làm sau khi chuẩn bị xong, Kỷ Vân Quốc Vương là phân biệt cho Phi Hạc Quốc chờ Liên bang Quốc Vương truyền lại tin tức, thỉnh Liên bang hướng Long Nham Quốc phái ra tham chiến cường giả. Sắp phát sinh đại chiến ở bên trong, Long Nham Quốc là tuyệt đối chủ lực, cũng là chủ đạo người. Tại trận chiến tranh này ở bên trong, Long Nham Quốc chỉ cần Liên bang xuất động một đám tiên đế cấp cường giả là được, tiên đế phía dưới chiến sĩ, Long Nham Quốc cũng không yêu cầu Liên bang xuất động. Đương nhiên, nếu như Liên bang nguyện ý phái ra bổn quốc quân đội tham chiến, Long Nham Quốc cũng sẽ không cự tuyệt. Phi Hạc Quốc chờ quốc gia thì là không có phái ra quân đoàn, quân đội ý tứ, bọn hắn chỉ là dựa theo ước định, hướng Long Nham Quốc phái ra một đám bổn quốc tiên đế cấp cường giả. Cùng lúc đó, Thiên Xu Quốc, Trung Nguyên Quốc chờ quốc gia cũng đang khẩn trương chuẩn bị lấy sắp đã đến chiến tranh. Thiên Xu Quốc, Trung Nguyên Quốc cùng Thiên Quang Quốc cái này ba cái quốc gia nhất lo nghĩ, bởi vì này ba cái quốc gia cùng Long Nham Quốc quan hệ một mực cũng không tốt, bọn họ cùng Long Nham Quốc từng phát sinh quá nhiều lần chiến tranh, là đối địch quốc. Cái này ba cái quốc gia, mặc dù bọn hắn tạm thời còn không biết Long Nham Quốc rốt cuộc muốn đánh nào quốc gia, nhưng bọn hắn có thể để xác định một điểm, chính là bọn họ cái này ba cái quốc gia tất nhiên sẽ tại Long Nham Quốc đánh trên danh sách. Bọn hắn không muốn ngồi chờ chết, tự nhiên cũng muốn chủ động liên hợp quốc gia khác cộng đồng đối kháng Long Nham Quốc. Tại toàn lực của bọn hắn du thuyết phía dưới, cũng là có mấy cái quốc gia bị thuyết phục, đáp ứng cùng bọn hắn kết minh. Mấy cái bị nói động quốc gia, cũng xác thực có tương đối sâu lo lắng. Bọn hắn sợ hãi Long Nham Quốc tại đánh Thiên Xu Quốc, Trung Nguyên Quốc cùng Thiên Quang Quốc về sau, liền tiếp theo đối với bọn họ ra tay. Môi hở răng lạnh, tựu là đạo lý này. Bọn hắn nếu là tự quét trước cửa, cái kia kết quả của bọn hắn nhất định tựu là bị tiêu diệt từng bộ phận, nếu là có thể đủ đoàn kết lại, có lẽ còn có nhất định được hy vọng có thể ngăn trở Long Nham Quốc, thậm chí là có thể phản kích Long Nham Quốc. Thiên Xu Quốc, Trung Nguyên Quốc cùng Thiên Quang Quốc cái này ba cái quốc gia quốc vương, tụ tập tại Thiên Xu Quốc thủ đô trong Hoàng Cung, lần này chạm mặt, vì chính là càng thêm cẩn thận thương nghị như thế nào ứng đối Long Nham Quốc đã tại tập kết trạng thái quân đội. Ngoại trừ cái này ba cái quốc gia quốc vương bên ngoài, còn có ba cái quốc gia cũng phái đại công tước cái này một cấp bậc đích nhân vật đã đến Thiên Xu Quốc thủ đô tham dự đến nghị sự bên trong. Không có thời gian rồi, chúng ta phải lập tức hành động. Căn cứ hiện tại nắm giữ tin tức, Long Nham Quốc nhiều quân đoàn đã tập kết hoàn tất, đang chuẩn bị tùy thời phát động. Cái kia Phi Hà Quốc mấy cái quốc gia ở bên trong, cũng đều có không ít tiên đế cấp cường giả theo quốc gia của bọn hắn xuất phát, tiến về Long Nham Quốc rồi. Thiên Xu Quốc quốc vương sắc mặt âm trầm, mở miệng nói ra. Ta Trung Nguyên Quốc quân đội, đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể hướng lên trời trụ cột lãnh thổ một nước trong xuất phát cùng Thiên Xu Quốc quân đoàn tụ hợp. Trung Nguyên Quốc quốc vương nhìn lên trời trụ cột quốc vương nói ra. Bọn hắn đã xác định, Thiên Xu Quốc là Long Nham Quốc cái thứ nhất đánh mục tiêu, chính là bởi vì như thế, cho nên bọn hắn mới có thể tụ tập đến Thiên Xu Quốc thủ đô nghị sự, mà không phải Trung Nguyên Quốc hoặc là Thiên Quang Quốc. Ta Thiên Quang Quốc quân đội, cũng tùy thời có thể xuất động. Thiên Quang Quốc quốc vương cũng mở miệng nói ra. Ân, Thiên Xu Quốc quốc vương nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía mặt khác ba cái quốc gia đại biểu. Trận chiến tranh này, chúng ta không có đường lui. Nếu như thất bại, cái kia mặc dù quốc gia của chúng ta không bị diệt vong, về sau cũng tuyệt đối sẽ không có ngày tốt lành đã qua. Thiên Xu Quốc quốc vương thanh âm thâm trầm. Đại Hoàn quốc vương, ngươi cảm thấy một trận chiến này chúng ta có thể có bao nhiêu hy vọng ngăn trở Long Nham Quốc? Một quốc gia đại biểu hướng lên trời trụ cột quốc Đại Hoàn quốc vương hỏi. Vấn đề này, ta không có cách nào trả lời ngươi. Nếu như có thể lựa chọn, ta cũng không hy vọng trận này chiến tranh đã đến, nhưng chúng ta không có lựa chọn. Chúng ta chỉ có thể đồng tâm hiệp lực đến đối kháng Long Nham Quốc vô sỉ xâm lược. Long Nham Quốc cùng 6 mặt khác quốc gia kết minh, bất quá ta có tin tức xác nhận, cái này 6 cái Long Nham Quốc liên bang đều chỉ sẽ phái ra bộ phận tiên đế cấp cường giả xuất chiến. Cho nên, áp lực của chúng ta có lẽ cũng sẽ không quá lớn, chúng ta là có cơ hội. Đại Hoàn Quốc vương trầm ngâm đạo. Chương 3550, chia sẻ, chư vị ở đây đều nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt của ta, xâm lược quân đội mặt, chỉ có cái kia Cảnh Ngôn mới là chúng ta chính thức uy hiếp. Đại Hoàn quốc vương còn nói thêm, Long Nham quốc cùng với khác 6 cái quốc gia liên thủ tạo thành cường đại quân đoàn, nhưng này quân đoàn chủ yếu hay là Long Nham quốc quân đội của mình, mặt khác 6 cái quốc gia trên cơ bản đều là phái ra bộ phận tiên đế cấp cường giả trợ chiến mà thôi. Bọn hắn Thiên Xu quốc chờ quốc gia tạo thành liên quân, nhưng lại nhiều quốc gia đều có thể xuất động đại lượng quân đội tạo thành nhiều quân đoàn. Đại Hoàn quốc vương chính thức lo lắng, hay là Long Nham quốc chiến thần Cảnh Ngôn? Đại Hoàn quốc vương, cái này Cảnh Ngôn thực lực thật sự như theo như đồn đãi cường đại như vậy sao? Đại Ốc quốc Thi Hàn chiến thần, thật sự là Cảnh Ngôn một người liền giết chết hay sao? Một quốc gia đại biểu mở miệng hỏi, Đại Hoàn quốc vương trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Chỉ sợ thật sự mạnh phi thường. Ta nghe nói cái kia mấy cái quốc gia sở dĩ nguyện ý cùng Long Nham quốc kết minh tạo thành xâm lược quân, thì ra là vì vậy Cảnh Ngôn triển lộ ra mạnh mẽ tuyệt đối thực lực. Bất quá chúng ta cũng không cần đối với cái này cảm thấy tuyệt vọng, thực lực của hắn cường thịnh trở lại, một người lại có thể đối mặt bao nhiêu tiên đế. Chúng ta chỉ cần đoàn kết một lòng, toàn lực ứng phó, tự không cần sợ bọn họ. Đại Hoàn quốc vương tiếp lời nói ra, ân, Đại Hoàn quốc vương nói không sai, chúng ta xác thực không có đường lui, cái kia Long Nham quốc Kỷ Vân quốc vương. Căn bản là không cho chúng ta đối thoại cơ hội, chúng ta muốn đàm phán cũng không thể. Đã như vậy, vậy thì ra sức phản kháng A. Chúng ta 6 cái quốc gia, tạo thành phản kháng quân, đối kháng Long Nham quốc xâm lấn. 3 vị quốc vương cùng mặt khác 3 cái quốc gia đại biểu, đã đạt thành nhất trí ý kiến. Đương nhiên, bọn họ là trước thì có trên cơ bản chung nhận thức, lần này gặp mặt, chẳng qua là vì đã định chi tiết bên trên một vài vấn đề. Như vậy, chư vị liền có thể làm cho quốc gia quân đoàn xuất động. Ta muốn xâm lược quân rất nhanh sẽ đến rồi. Đại Hoàn quốc vương ngưng giọng nói. Cổ Sinh quốc, thủ đô Hoàng Cung. Tại toàn bộ hỗn nguyên trong quốc gia, Cổ Sinh quốc cũng không tính cỡ nào cường đại. Ước chừng, cũng có thể xếp hạng trung đẳng trình độ. Thế nhưng mà tại đây một mảnh hỗn nguyên trong khu vực, Cổ Sinh quốc lại được cho mạnh nhất quốc gia. Long Nham quốc chỗ cái này phiến hỗn nguyên trong khu vực, không sai biệt lắm là có gần 20 quốc gia, Cổ Sinh quốc là trong đó nhân tài kiệt xuất. Bởi vì quốc gia cường thịnh, cho nên Cổ Sinh quốc tại đây phiến hỗn nguyên trong khu vực cũng chiếm cứ lấy tối đa tài nguyên. Không chỉ có là tại Cổ Sinh quốc chính mình vương quốc cảnh nội, là tại cái khác vương quốc quốc thổ phía trên, Cổ Sinh Quốc cũng không có thiếu thuê khu, cái này thuê khu kỳ thật tựu là căn cứ, thuê chỗ tốn hao tài nguyên phi thường thiếu, trên cơ bản tựu là tương đương bạch dùng thổ địa. Cổ Sinh Quốc thậm chí còn thực tế khống chế được bộ phận quốc gia một ít mạch khoáng chờ căn bản tài nguyên. Lúc này thời điểm, Cổ Sinh Quốc trong hoàng cung đang có một hồi tiểu hội nghị tại tổ chức. Quốc vương Hạ Anh ngồi ở cao cao tại thượng vương tọa phía trên. Dưới tay là Cổ Sinh Quốc mấy vị công tước cùng trọng thần. Bệ hạ, cái này Long Nham quốc gia một cái tên là Cảnh Ngôn chiến thần, thực lực thâm bất khả trắc. Bất quá, muốn nói đã có người này Long Nham quốc có thể đối với chúng ta Cổ Sinh sản phẩm trong nước sinh quá lớn uy hiếp, ta cảm thấy cái kia không quá sự thật. Một gã đại thần mở miệng nói ra, bọn hắn đã thương thảo có một hồi thời gian, tựu là nói Long Nham quốc vấn đề. Bệ hạ, chúng ta cũng không thể xem thường Long Nham quốc a. Một gã vương quốc công tước trầm giọng nói ra, Long Nham quốc tạm thời khả năng đối với chúng ta Cổ Sinh quốc còn không cách nào sinh ra quá lớn uy hiếp, nhưng là lúc sau đâu. Hiện tại Long Nham quốc đã bề ngoài hiện ra tương đối mạnh xâm lược tính. Long Nham quốc đúng là cùng nhiều quốc gia tạo thành liên minh, đang muốn đánh Thiên Xu quốc này một ít quốc gia. Nếu như lần này Long Nham quốc thắng, bọn hắn đã nhận được bọn hắn muốn, cái kia dùng không được bao lâu, Long Nham quốc sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đến lúc đó, chúng ta Cổ Sinh quốc còn muốn đắn đo Long Nham quốc, chỉ sợ tụ khó khăn. Lại một gã đại thần lắc đầu ngưng giọng nói, vương quốc công tước cùng trọng thần, nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình. Một ít người đối với Long Nham quốc sinh ra kiêng kỵ cảm xúc, cũng có một ít người không cho là đúng. Các người đem Long Nham quốc có thể cái kia Cảnh Ngôn xem quá cao rồi, cái này Cảnh Ngôn có thể mạnh bao nhiêu. Hắn đã giết một cái Thi Hàn, tự đem các người hù đến. Người này nói chuyện trọng thần, tự không quá đem Cảnh Ngôn cùng Long Nham quốc để ở trong lòng. Tại công tước cùng các trọng thần phát biểu cái nhìn thời điểm, Hạ Anh quốc vương một mực không nói gì, hắn như là đang trầm tư lấy cái gì. Quý tộc đám đại thần tranh luận một hồi lâu, Hạ Anh quốc vương tài ho nhẹ một tiếng. Trong đại điện, lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn mở miệng nói ra, lần này Long Nham quốc đánh Thiên Xu quốc chờ quốc gia, Kỷ Vân quốc vương đã sớm thông chi ta. Kỷ Vân quốc vương cho ra lý do là báo thù. Qua đi một đoạn thời gian rất dài, Thiên Xu quốc chờ quốc gia cho Long Nham quốc đã tạo thành phi thường tổn thất lớn. Kỷ Vân quốc vương đối với ta cam đoan, nàng cùng Long Nham quốc chỉ biết đánh Thiên Xu quốc, Trung Nguyên quốc cùng Thiên Quang quốc cái này ba cái cùng bọn họ Long Nham quốc là đối địch quan hệ quốc gia. Bệ hạ, Kỷ Vân quốc vương lời nói cũng không thể tin tưởng. Những ngôn luận này của nàng, khả năng chỉ là vì để cho chúng ta Cổ Sinh quốc an tâm mà thôi. Một gã công tước lập tức tựu nói ra, ân, ta đương nhiên cũng nghĩ qua. Hạ Anh quốc vương gật gật đầu, bất quá, những quốc gia này tầm đó phát sinh chiến tranh, đối với chúng ta Cổ Sinh quốc cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Bọn hắn tầm đó giúp nhau đại chiến, sẽ gặp nương theo lấy đại lượng chết thương, quốc gia cường giả thiếu đi, quốc lực cũng tựu yếu đi. Bởi như vậy, chúng ta Cổ Sinh quốc liền có thể càng thêm nhẹ nhõm khống chế bọn hắn càng nhiều nữa địa bàn, theo trên người bọn họ thu hoạch càng nhiều nữa tài nguyên. Hạ Anh quốc vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Anh quốc vương ý tứ tựu là, các người ngao cỏ tranh nhau, ta Cổ Sinh quốc ngư ông đắc lợi thuận tiện. Nghe được Hạ Anh quốc vương lời nói này, ở đây quý tộc đám đại thần đều là nhẹ gật đầu. Qua đi, Cổ Sinh quốc một mực tựu là làm như vậy, nếu như những quốc gia kia tầm đó thời gian dài bình an vô sự bảo trì hòa bình, đây không phải là Cổ Sinh quốc muốn xem đến. Cổ Sinh quốc thậm chí hội âm thầm làm một sự tình, lại để cho hắn quốc gia của hắn giúp nhau đối chiến. Cổ Sinh quốc tại một ít quốc gia có thể khống chế mạch khoáng như vậy căn bản tài nguyên, cũng chính là thông qua cùng loại thủ đoạn. Bất quá, chúng ta vẫn phải là phòng bị một ít. Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần, ta chuyên môn phái người điều tra qua. Người này, thực lực xác thực tương đối mạnh đại. Hạ Anh quốc vương tiếp tục nói. Bệ hạ anh minh, một gã công tước lớn tiếng nói. Long Nham quốc đập vào báo thù danh hào, muốn đánh Thiên Xu quốc chờ quốc gia. Một khi bọn hắn thắng lợi, như vậy là được từ nơi này mấy cái quốc gia ở bên trong lấy được đại lượng chỗ tốt. Hạ Anh quốc vương con mắt híp híp nói ra, Cổ Sinh quốc không thể cho phép Long Nham quốc được lớn như vậy chỗ tốt. Cho nên, ta chuẩn bị phái cá nhân đi Long Nham quốc, cùng Kỷ Vân quốc vương tiếp xúc thoáng một phát. Bệ hạ có ý tứ là, nếu như Long Nham quốc chiến thắng, chúng ta Cổ Sinh quốc cũng muốn từ đó đạt được một ít chiến lợi phẩm. Một gã trọng thần ánh mắt lóe lóe đạo, chương 3551, trung thành nhất quý tộc. Hạ Anh quốc vương mỉm cười, chiến, lại để cho bọn hắn chiến đi. Bọn hắn lẫn nhau cắn được càng hung ác càng tốt. Nhưng là chỗ tốt, chúng ta Cổ Sinh quốc vô luận như thế nào đều được vớt một phần. Hạ Anh quốc vương trên mặt hiển hiện một tia đắc ý. Bệ hạ anh minh, Cổ Sinh quốc quý tộc, trọng thần lộ vẻ cung âm thanh đạo. Phổ tư công tước, việc này do ngươi đi xử lý như thế nào? Hạ Anh Quốc Vương nhìn về phía một gã vương quốc đại công tước, vị này đại công tước tên gọi Phổ Tư. Phổ Tư công tước nghe vậy, lập tức đại hỉ, cái này tôi, tuyệt đối là một phần khó được Mỹ chênh lệch, hắn chỉ cần đi Long Nham Quốc đi một chuyến, là được từ đó đạt được cực lớn chỗ tốt. Đầu tiên, Long Nham Quốc vì nịnh bợ hắn, khẳng định phải dâng một phần hậu lễ. Tiếp theo, chờ hắn theo Long Nham Quốc trở lại Cổ Sinh Quốc về sau, còn cũng tìm được một phần đến từ quốc vương bệ hạ ban thưởng. Đến một lần vừa đi, hắn Phổ Tư đại công tước nhưng là phải bát đầy bồn tràn. Bệ hạ yên tâm, chuyện này giao cho ta tốt rồi, ta nhất định sẽ vì bệ hạ cùng vương quốc làm tốt việc này. Phổ Tư công tước vội vàng lớn tiếng nói, những người khác đều là có chút ít ghen ghét biểu lộ nhìn xem Phổ Tư đại công tước. Ai cũng biết, đây là một phần Mỹ chênh lệch, có thể hết cách rồi, bọn họ cùng Hạ Anh quốc vương quan hệ, cũng không có Phổ Tư đại công tước cùng Hạ Anh quốc vương như vậy thân cận. Phổ Tư đại công tước, cái kia quả thực tựu là Hạ Anh quốc vương một con chó, Hạ Anh quốc vương muốn hắn đứng ra cắn ai, hắn tuyệt đối cũng không biết một chút nhíu mày. Phổ Tư đại công tước, nhiều lần bị Hạ Anh quốc vương xưng là vương quốc trung thành nhất quý tộc. Hạ Anh quốc vương thương bực này Mỹ chênh lệch giao cho Phổ Tư đại công tước đi hoàn thành, đã ở mọi người trong dự liệu. Ân, vậy ngươi tự chuẩn bị một chút, tùy ý tiến về Long Nham quốc a. Không muốn trì hoãn quá lâu, bọn hắn ở giữa chiến tranh có lẽ rất nhanh muốn đã đi đến, ngươi tốt nhất là tại chiến tranh trước khi đến Long Nham quốc gặp Kỷ Vân quốc vương, cùng nàng đàm nói chuyện lợi ích phân phối vấn đề. Hạ Anh quốc vương đối với Phổ Tư đại công tước gật gật đầu nói ra. Phi thần minh bạch, phi thần ngày mai liền xuất phát đi Long Nham quốc gặp Kỷ Vân quốc vương. Phổ Tư đại công tước tràn đầy vui sướng chi tình đáp. Một ngày này, Long Nham quốc thảo phạt đại quân theo Long Nham quốc thủ đô phụ cận xuất phát. Thảo phạt đại quân thống soái là Phan Tú, Cảnh Ngôn làm Long Nham quốc chiến thần theo quân xuất chinh. Kỷ Vân quốc vương tự mình đem đại quân tống xuất trăm dặm. Vì đại quân tiến đưa không chỉ có quốc vương, còn có vương quốc vô số quốc dân. Rời đi thủ đô trăm dặm về sau, quân đội hành quân tốc độ bắt đầu dần dần nhanh hơn. Đại quân chủ yếu là do Long Nham quốc quân đoàn tạo thành, mà mũi nhọn lực lượng thì là do Long Nham quốc cùng với 6 cái liên bang tiên đế cấp cường giả tạo thành, đương nhiên còn có đến từ Đại Úc quốc hơn 10 tên tiên đế cấp cường giả. Bởi vì Thiên Xu quốc cùng Long Nham quốc là nước láng giềng, theo Long Nham quốc thủ đô đến Long Nham quốc biên giới chỗ, đại quân cũng chỉ là dùng nửa năm thời gian mà thôi. Trong đại quân chiến sĩ, kém cỏi nhất cũng là tiếp cận minh không cảnh, cho nên bọn hắn tốc độ phi hành xem như so sánh nhanh đến. Tại Long Nham quốc thảo phạt đại quân đến Thiên Xu lãnh thổ một nước trong trước khi, Thiên Xu quốc phản kháng quân cũng là tại biên cảnh chỗ tập kết hoàn tất. Thiên Xu quốc phản kháng quân là đến từ 6 cái quốc gia quân đoàn, nhân số bên trên xa xa so Long Nham quốc thảo phạt đại quân hơn rất nhiều. Bất quá, tại đỉnh cao nhất chiến lược bên trên, hai phe cánh không sai biệt nhiều. Tựu là tiên đế cấp cường giả, hai phe cánh chênh lệch cũng không rõ ràng, phản kháng trong quân tiên đế cấp cường giả chỉ so với thảo phạt trong đại quân tiên đế cấp cường giả nhiều hơn không đến 30 tên. Thiên Xu quốc, Trung Nguyên quốc cùng Thiên Quang quốc, cái này ba cái quốc gia tiên đế cấp cường giả đều là xuất động đại bộ phận. Mặt khác ba cái liên bang cũng là không sai biệt lắm xuất động một nửa tiên đế cấp cường giả. Mà Long Nham quốc liên bang, tắc thì phần lớn đều là phái ra một phần ba tả hữu tiên đế cấp cường giả, cho nên mặc dù Long Nham quốc bên này quốc gia muốn thêm nữa, có thể là tiên đế cấp cường giả số lượng vẫn là so phản kháng quân muốn thiếu tiếp cận 30 tên. Đại Hoàn quốc vương, xâm lược quân sắp đến biên cảnh. Một gã phản kháng quân trinh sát rất nhanh phi hành đến Thiên Xu quốc vương phụ cận, nhìn trời trụ cột quốc vương nói ra. Ân, tiếp tục giám thị, mật thiết chú ý xâm lược quân hướng đi. Đại Hoàn quốc vương đối với trinh sát đạo, Thiên Xu quốc Đại Hoàn quốc vương, hắn tự mình xuất lĩnh đại quân trú đóng ở Thiên Xu quốc cùng Long Nham quốc biên giới chi địa. Đây cũng là không có cách nào sự tình, bởi vì phản kháng quân thành phần quá phức tạp đi, 6 cái quốc gia đều có quân đoàn tham gia chiến đấu. Phản kháng quân không giống như là Long Nham quốc thảo phạt đại quân dễ dàng như vậy điều động. Nếu như Đại Hoàn quốc vương không tự mình xuất lĩnh, cái kia tại Thiên Xu quốc ở trong tìm không thấy người có thể ép tới ở mặt khác mấy cái quốc gia quân đoàn. Là Thiên Xu quốc chiến thần, đồng dạng là khó kẻ dưới phục tùng. Long Nham quốc đại quân dần dần tới gần rồi, hai phe cánh quân đội rốt cuộc chính diện tiếp xúc, giúp nhau tầm đó cũng có thể dùng mắt thường chứng kiến đối phương trận doanh. Đối phương xem ra cơ hồ là khuynh xảo xuất động, Cảnh Ngôn quét mắt đối diện, cái kia rậm rạp chẳng chỉ đám người, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, đối phương 6 cái quốc gia tạo thành liên minh, 6 cái quốc gia đại bộ phận quân đội đều ở nơi này. Phan Tú thống soái nói ra, tại đây dạng trong chiến tranh, chỉ dựa vào nhân số có thể không làm được. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta bên này là có ngươi tại. Nếu như không có ngươi, cái kia một trận chiến này chúng ta là không thể nào chiến thắng. Đối phương nhân số bên trên, đối với chúng ta có thể hình thành ưu thế áp đảo. Như ngươi không ra tay, chúng ta chỉ sợ sẽ rất nhanh chóng cũng sẽ thua. Phan Tú Thông soái lắc đầu, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn chiến thần, mới là thảo phạt đại quân Định Hải thần châm. Thảo phạt đại quân có thể hay không chiến thắng, chủ yếu tựu là xem Cảnh Ngôn. Ân, ta minh bạch, một hồi giao chiến về sau, ta sẽ toàn lực ra tay bộc phát công kích, tranh thủ tại đại chiến lúc mới bắt đầu, liền giết chết đối phương một ít tiên đế cấp cường giả, dùng chèn ép đối phương sĩ khí. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, Cảnh Ngôn cùng Phan Tú quân đoàn trưởng bọn hắn, cũng không biết, tại mấy tháng trước khi, bọn hắn vừa mới theo thủ đô xuất lĩnh thảo phạt đại quân xuất phát không lâu sau, cái kia cổ sinh quốc Phổ Tư Đại Công Tước đã đến Long Nham Quốc thủ đô. Phổ Tư Đại Công Tước vì mau chóng đuổi tới Long Nham Quốc, hắn cũng không có mang quá nhiều tùy tùng nhân viên, bên người chỉ dẫn theo hai gã cổ sinh quốc tiên đế cấp cường giả. Hơn nữa, tại đến Long Nham Quốc trước khi, bọn hắn đều không có sớm đem tin tức nói cho Long Nham Quốc quốc vương Kỳ Vân. Đương Kỳ Vân quốc vương nghe người phía dưới đột nhiên bẩm báo, nói cổ sinh quốc Phổ Tư Đại Công Tước cầu kiến thời điểm, còn cảm thấy giật mình hết sức. Cổ sinh quốc là cái này phiến địa vực trong cường đại nhất quốc gia, mà Phổ Tư Đại Công Tước là cổ sinh quốc nhân vật trọng yếu nhất một trong, cũng là cổ sinh quốc thân phận cao nhất nhân vật một trong. Nhân vật như vậy đi vào thủ đô cầu kiến, Kỳ Vân quốc vương cũng không có cách nào không thấy. Kỳ Vân quốc vương, tại bên ngoài cung một tòa thiên điện trong đã tiếp kiến cổ sinh quốc Phổ Tư Đại Công Tước. Cổ sinh quốc công tước Phổ Tư, bái kiến Kỳ Vân quốc vương bệ hạ. Phổ Tư Đại Công Tước nhìn thấy Kỳ Vân quốc vương về sau, có chút khom người chào, mang trên mặt dáng tươi cười, hắn lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn đang nhìn qua Kỳ Vân quốc vương tuyệt mỹ hai gò má, nóng rát ánh mắt không có quá nhiều che giấu. Chương 3552, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Đối mặt Phổ Tư Đại Công Tước quả có cánh ánh mắt, Kỳ Vân quốc vương biểu lộ bình thản. Phổ Tư Đại Công Tước vì sao đột nhiên đến tìm hiểu ta Long Nham Quốc? Kỳ Vân quốc vương mở miệng đối với Phổ Tư Đại Công Tước hỏi. Ha ha, trước khi Kỳ Vân quốc vương không phải cũng bí mật đến tìm hiểu qua rất nhiều quốc gia sao? Phổ Tư Đại Công Tước vừa cười vừa nói. Kỳ Vân quốc vương gật đầu, sau đó còn nói thêm, Phổ Tư Đại Công Tước đến ta Long Nham Quốc, không biết là có chuyện gì. Nghe nói Long Nham Quốc muốn đánh Thiên Xu Quốc, Phổ Tư Đại Công Tước nói ra. Ân, Long Nham Quốc đánh Thiên Xu Quốc quân đoàn đã xuất phát, lần này Long Nham Quốc đánh Thiên Xu Quốc là vì báo thù. Tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, Thiên Xu Quốc cho Long Nham Quốc đã mang đến quá nhiều cực khổ. Của ta quốc dân, đồng dạng hy vọng có thể cho Thiên Xu Quốc nhất định được đả kích, lại để cho bọn hắn về sau cũng không dám nữa khi nhục Long Nham Quốc. Phổ Tư Đại Công Tước, việc này ta đã sớm thông bẩm cổ sinh quốc Hạ Anh Quốc Vương biết được. Kỳ Vân Quốc Vương chậm rãi nói ra, Kỳ Vân Quốc Vương yên tâm, ta cổ sinh quốc biết rõ lần này Long Nham Quốc đánh Thiên Xu Quốc là vì báo thù. Cổ sinh quốc trên nguyên tắc sẽ không ngăn cản Long Nham Quốc báo thù. Ta đi vào Long Nham Quốc, đúng là phụng ta cổ sinh quốc Hạ Anh Quốc Vương chi mệnh. Phổ Tư Đại Công Tước ánh mắt, thỉnh thoảng theo Kỳ Vân Quốc Vương trên mặt đảo qua. Hạ Anh Quốc Vương, lại để cho Phổ Tư Công Tước đã mang đến cái dạng gì tin tức đâu? Kỳ Vân Quốc Vương hỏi, trên thực tế, Kỳ Vân Quốc Vương tại biết rõ cổ sinh quốc Phổ Tư Đại Công Tước đi vào Long Nham Quốc thời điểm, cũng cảm giác được chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện tốt. Cổ sinh quốc cao thấp là dạng gì mặt hàng, Kỳ Vân quốc vương đương nhiên vô cùng rõ ràng. Những năm gần đây này, cổ sinh quốc lợi dụng lần lượt cơ hội, thông qua đủ loại thủ đoạn, đã nhận được rất nhiều nguyên vốn thuộc về quốc gia khác địa bàn cùng tài nguyên. Lần này Long Nham quốc đánh Thiên Xu quốc chờ quốc gia, cổ sinh quốc làm sao có thể không công buông tha chọc vào một cước cơ hội. Quả nhiên, cổ sinh quốc Phổ Tư Đại Công Tước đến rồi. Kỳ Vân quốc vương, chúng ta cổ sinh quốc, tại Thiên Xu quốc là có một ít sản nghiệp. Long Nham quốc đánh Thiên Xu quốc, thế tất sẽ ảnh hưởng đến chúng ta cổ sinh quốc tại Thiên Xu quốc sản nghiệp. Cổ sinh quốc có thể cho phép Long Nham quốc đánh Thiên Xu quốc, nhưng là cổ sinh quốc cũng không hy vọng chiến tranh ảnh hưởng đến cổ sinh quốc ích lợi của mình. Nhưng mà, Long Nham quốc cùng Thiên Xu quốc phát sinh chiến tranh, cái kia tựu không khả năng không ảnh hưởng cổ sinh quốc tại Thiên Xu quốc sản nghiệp. Kỳ Vân quốc vương, chúng ta bệ hạ có ý tứ là, hy vọng Long Nham quốc có thể đối với này làm ra nhất định được đền bù tổn thất. Chúng ta cổ sinh quốc cũng không cần Kỳ Vân quốc vương lập tức tự đối với cổ sinh quốc tiến hành đền bù tổn thất, Long Nham quốc có thể tại quốc gia chiến tranh sau khi thắng lợi, theo chiến lợi phẩm trong xuất ra bộ phận đền bù cổ sinh quốc tổn thất. Phổ Tư Đại Công Tước thanh âm trầm thấp, từ từ nói ra. Ân, ta minh bạch Hạ Anh quốc vương ý tứ. Long Nham quốc nhìn trời trụ cột quốc chiến tranh, xác thực hội sinh ra rất nhiều liên quan ảnh hưởng. Cổ sinh quốc yêu cầu Long Nham quốc đối với cái này làm ra đền bù tổn thất, cũng là nhân chi thường tình. Kỳ Vân Quốc Vương gật đầu nói đạo. Kỳ Vân Quốc Vương đương nhiên không muốn đối với Cổ Sinh Quốc tiến hành bồi thường, Cổ Sinh Quốc nói cái gì tại Thiên Xu Quốc hữu sản nghiệp, cái kia thuần túy tựu là lấy cớ. Cổ Sinh Quốc có lẽ tại Thiên Xu Quốc hữu sản nghiệp, có thể cái loại này tổn thất cực kỳ bé nhỏ, là có thể không đáng kể. Nói trắng ra là, Cổ Sinh Quốc tựu là muốn từ Long Nham Quốc trên người xé một khối dưới thịt đến. Kỳ Vân Quốc Vương không muốn bồi thường, nhưng không cách nào cự tuyệt Cổ Sinh Quốc yêu cầu. Hôm nay, Long Nham Quốc đang tại cùng Thiên Xu Quốc chờ quốc gia giao chiến, cái lúc này nếu là chọc giận Cổ Sinh Quốc, cái kia tuyệt đối không phải Long Nham Quốc có thể thừa nhận được. Cổ Sinh Quốc là cái này phiến trong khu vực cường đại nhất quốc gia, tại quốc gia này bên trong, tiên đế cấp cường giả số lượng xa xa so Long Nham Quốc chờ quốc gia hơn rất nhiều. Vô luận như thế nào, Long Nham Quốc cũng không thể tại đây mấu chốt thời kỳ, sẽ cùng Cổ Sinh Quốc phát sinh chiến tranh. Chỉ là không biết, Hạ Anh Quốc Vương nhận cho chúng ta Long Nham Quốc cầm ra bao nhiêu làm bồi thường so sánh phù hợp. Kỳ Vân Quốc Vương nhìn xem Phổ Tư Đại Công Tước hỏi. Một nửa số định mức chiến lợi phẩm A, bệ hạ của chúng ta, là giảng đạo lý người. Long Nham Quốc bản thân, trong chiến tranh chắc hẳn cũng sẽ có so sánh tổn thất lớn, cho nên chúng ta Hạ Anh Quốc Vương, chỉ cần Long Nham Quốc xuất ra một nửa chiến lợi phẩm là được. Phổ Tư Đại Công Tước nhếch nhếch miệng nói ra, hắn mới mở miệng, muốn một nửa chiến lợi phẩm, mà ngữ khí của hắn, giống như là Long Nham Quốc chiếm được đại tiện nghi. Cổ Sinh Quốc sự tình gì đều không làm, cái gì đều không trả giá, mới mở miệng muốn một nửa chiến lợi phẩm. Phổ Tư Đại Công Tước, yêu cầu như vậy, chúng ta Long Nham Quốc thì không cách nào thỏa mãn. Lần này chiến tranh, chúng ta Long Nham Quốc là cùng 6 mặt khác quốc gia kết minh, cộng đồng nhìn trời trụ cột quốc dùng binh. Nếu như chiến tranh thắng lợi, cái kia chiến lợi phẩm ở bên trong, có một nửa là thuộc về mặt khác mấy cái quốc gia. Nói cách khác, Long Nham Quốc tối đa cũng chỉ có thể đạt được một nửa số định mức chiến lợi phẩm. Nếu là chúng ta thỏa mãn Cổ Sinh Quốc yêu cầu, như vậy ta Long Nham Quốc đem biết cái gì đều không thừa nổi. Kỳ Vân Quốc Vương chịu đựng lửa giận trong lòng, đối với Phổ Tư Đại Công Tước nói ra. À, như vậy à, bởi như vậy, sự tình tựu so sánh phiền toái. Kỳ Vân Quốc Vương cũng biết, chúng ta Cổ Sinh Quốc Hạ Anh Quốc Vương mặc dù giảng đạo lý, nhưng là tính tình cũng không quá tốt. Phổ Tư Đại Công Tước lão thần tại bộ dáng nói ra. Phổ Tư Đại Công Tước, ta biết rõ người cùng Hạ Anh Quốc Vương quan hệ thân mật. Chuyện này, còn phải dựa Phổ Tư Đại Công Tước từ đó hòa giải rồi. Kỳ Vân Quốc Vương đạo, ân, như thế sự thật, ta tại chúng ta trước mặt bệ hạ, quả thật có thể nói được bên trên lời nói. Đã Kỳ Vân Quốc Vương mời ta hỗ trợ, ta đây cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Như vậy đi, ta sẽ tìm cơ hội cùng Hạ Anh bệ hạ câu thông chuyện này, nhưng là kết quả như thế nào, sẽ rất khó nói. Phổ Tư Đại Công Tước một tấm mặt mo này, như cúc hoa đua nở giống như dáng tươi cười hiển hiện. Phổ Tư Đại Công Tước theo Cổ Sinh Quốc đi vào Long Nham Quốc, một đường mệt nhọc thật là khổ cực, ta trước sai người an bài ngươi nghỉ ngơi một hồi. Kỳ Vân Quốc Vương còn nói thêm, sau đó, nàng lại để cho thân vệ cho Phổ Tư Đại Công Tước tại bên ngoài cung an bài chỗ ở, đương nhiên kể cả cùng Phổ Tư Đại Công Tước cùng nhau đến đây hai cái Cổ Sinh Quốc tiên đế cấp cường giả. Đường Phổ Tư Đại Công Tước ly khai thiên điện, Kỳ Vân Quốc Vương tuyệt mỹ trên hai gò má, tức giận mới hiển hiện ra. Cái này một đám hấp huyết quỷ, Kỳ Vân Quốc Vương thấp giọng mắng một câu, muốn một nửa chiến lợi phẩm, bọn hắn, thật sự là ăn người không chịu xương cốt. Kỳ Vân Quốc Vương lại có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bệ hạ, ta xem cái này tám thành đều là Phổ Tư chính mình nhân vật chính. Cổ Sinh Quốc Hạ Anh Quốc Vương, chắc có lẽ không như vậy không hợp thói thường. Từ bên ngoài mới vừa gia nhập thiên điện một cái vương quốc đại thần mở miệng nói ra. Ta biết rõ, có thể Phổ Tư hiện tại tựu là Hạ Anh Quốc Vương người phát ngôn. Kỳ Vân Quốc Vương lắc đầu, cái này Phổ Tư công phu sư tử ngoạm, đơn giản tựu là muốn chỗ tốt, ta nghe nói người này thường xuyên trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Bệ hạ, chúng ta cho hắn một ít chỗ tốt tựu là. Người này Vương quốc đại thần cúi đầu nói ra, người này Vương quốc đại thần, chủ phải chịu trách nhiệm công tác tựu là Long Nham Quốc cùng quốc gia khác trao đổi tiếp xúc. Chương 3553, dẹp yên Tam Quốc. Kỳ Vân Quốc Vương liền mệnh người này ngoại giao đại thần cùng Phổ Tư đại công tước tiếp xúc. Đến từ Cổ Sinh Quốc Phổ Tư Đại Công Tước cũng là không chút khách khí, bất kể là Long Nham Quốc đưa tặng hậu lễ hay là mở tiệc chiêu đãi, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Phổ Tư Đại Công Tước cũng không có phản hồi Cổ Sinh Quốc ý tứ, hắn ngay tại Long Nham Quốc Hoàng Cung ở đây. Long Nham Quốc quân đoàn, tại Long Nham Quốc cùng Thiên Xu Quốc giáp giới chi địa, cùng Thiên Xu Quốc chờ 6 cái quốc gia tạo thành phản kháng quân triển khai đại chiến. Hai phe cánh tầm đó, cũng không cái gì trao đổi, tại chạm mặt về sau không lâu, là giúp nhau triển khai công kích mãnh liệt. Bởi vì song phương cũng biết, một trận chiến này đã không có khả năng tránh cho, kết quả cuối cùng, tựu là trong đó một phương bị đánh tan. Cảnh Ngôn chiến thần, xông vào Long Nham quốc thảo phạt đại quân phía trước, như một thanh lợi hại vô cùng cái rùi, hung hăng đâm xuyên đến phản kháng quân trận doanh bên trong. Thiên Xu quốc đại hoàn quốc vương, tự mình chỉ huy phần đông tiên đế cấp cường giả vây công Cảnh Ngôn. Nhưng mà, Cảnh Ngôn thực lực quá cường đại, coi như là mấy chục tên tiên đế đồng thời đánh trúng Cảnh Ngôn, cũng khó khăn mà chống đỡ Cảnh Ngôn tạo thành thương tổn quá lớn. Huống chi, thảo phạt trong đại quân tiên đế cấp cường giả cũng là rất nhiều, bọn hắn cũng sẽ không khiến Cảnh Ngôn chiến thần một mực bị đối phương tiên đế vây công. Chết, Cảnh Ngôn vung vẩy bắt tay vào làm bên trong Mị Lam trọng kiếm, đang tìm đến cơ hội về sau, là hướng đối phương tiên đế cấp cường giả phát động một kích chí mạng. Phản kháng trong quân tiên đế cấp cường giả, rất khó tìm đến có thể thừa nhận được Cảnh Ngôn chiến thần cận thân một kích toàn lực. Có thể ngăn trở Cảnh Ngôn một kích toàn lực, khả năng cũng chỉ có cái kia bộ phận quốc gia chiến thần cấp bậc cường giả. Thế nhưng mà cái này cấp bậc cường giả, tại Thiên Xu quốc chờ mấy cái quốc gia bên trong số lượng rất ít. Theo bị Cảnh Ngôn chiến thần chém giết tiên đế cấp cường giả tăng nhiều, trận này chiến tranh thắng lợi thiên bình dần dần hướng Long Nham quốc thảo phạt đại quân nghiêng. Mặc dù phản kháng quân nhân số thêm nữa, thậm chí vượt qua Long Nham quốc thảo phạt đại quân vài lần, mà khi phản kháng quân tiên đế cấp cường giả chiến đoàn khó có thể trèo chống về sau, phía dưới phần đông quân đoàn sĩ khí liền tùy theo giảm nhiều. Phản kháng quân trận doanh dần dần bắt đầu hỏng mất. Đây cũng là không có cách nào sự tình, phản kháng quân bên này là 6 cái quốc gia quân đoàn tạo thành, mặc dù là thiên trụ cột quốc đại hoàn quốc vương tự mình đôn đốc, cũng khó có thể chủ tính chung thỏa đáng. Khổng lồ như thế quân đội, đến từ bất đồng quốc gia, không có khả năng cùng hắn Thiên Xu quốc hoàn toàn một lòng. Đương bọn hắn nhìn không tới thắng lợi hy vọng về sau, chạy tán loạn liền là không cách nào tránh khỏi rồi. Ai, nhìn xem tan tác chiến trường, đại hoàn quốc vương thở dài một tiếng. Hắn biết rõ, một trận chiến này mình đã vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần thực lực, so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Hắn phỏng đoán, Cảnh Ngôn chiến thần rất có thể là Hỗn Nguyên vô thượng cấp bậc cường giả. Long Nham quốc có Hỗn Nguyên vô thượng cấp bậc cường giả chiến đấu hăng hái, hắn Thiên Xu quốc còn có thể làm gì? Đại Hoàn quốc vương không có chạy trốn, hắn cũng không có lựa chọn đầu hàng, tại nhìn thấy bại cục đã định về sau, hắn hướng về Cảnh Ngôn chiến thần vị trí vọt tới. Dùng thực lực của hắn, hắn đương nhiên không có khả năng giết chết Cảnh Ngôn, hắn làm như vậy, chỉ sợ càng nhiều nữa nguyên nhân còn thì không cách nào tiếp nhận thảm bại sự thật. Hắn không cách nào hoặc là đối mặt, liền ý định lấy cái chết đến đối mặt. Cảnh Ngôn chiến thần, cái kia chính là Thiên Xu quốc đại hoàn quốc vương, hắn hướng ngươi xông lại rồi. Phan Tú thống soái tại cách đó không xa dùng thần niệm cho Cảnh Ngôn truyền một đạo tin tức. Cảnh Ngôn sau đó tựu đã tập trung vào đại hoàn quốc vương. Cái này đại hoàn quốc vương cũng không phải sợ chết. Cảnh Ngôn ánh mắt chằm chằm vào đại hoàn quốc vương, tại thoáng dừng lại về sau, Cảnh Ngôn liền đem Mị Lam trọng kiếm hướng về đại hoàn quốc vương chém giết tới. Đại hoàn quốc vương thực lực đặt ở Minh Hỗn Nguyên, thì ra là bình thường thứ hai đương tiên đế cấp cường giả. Đại hoàn quốc vương, bị Cảnh Ngôn liên tục mấy lần trọng bổ về sau, là ngăn cản không nổi bản thân bị trọng thương. Thiên Xu quốc còn có một chút tiên đế cấp cường giả muốn bang đại hoàn quốc vương, thế nhưng mà Cảnh Ngôn căn bản là không để ý tới công kích của bọn hắn. Lại một lần trọng kích về sau, đại hoàn quốc vương bị Cảnh Ngôn chém giết tại dưới thân kiếm. Đại hoàn quốc vương bị đánh chết về sau, chiến trường thế cục, tựu là thiên về một bên rồi. Trận này đại chiến, gần kề rằng có mấy canh giờ thời gian liền đã xong. Thiên Xu quốc phương diện phản kháng quân liên quân, hoàn toàn tán loạn, vô số chiến sĩ bị giết chết. Long Nham quốc phương diện thảo phạt đại quân, bắt đầu quét sạch chiến trường. Bất quá, một trận chiến này xác thực cũng so sánh kịch liệt. Kết quả mặc dù là thảo phạt đại quân đại thắng, nhưng Long Nham quốc thảo phạt đại quân cũng tổn thất không nhỏ, vô luận là tiên đế cấp cường giả còn là tiên đế phía dưới chiến sĩ, đều có đại lượng chết thương. Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta cũng tổn thất không nhỏ a. Phan Tú thống soái than nhẹ một tiếng, nàng tại Cảnh Ngôn bên người nói ra. Ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, bực này quy mô đại chiến, chết thương là không cách nào tránh khỏi. Ta biết rõ đạo lý này, Phan Tú thống soái cũng gật đầu. Rồi sau đó còn nói thêm, Thiên Xu quốc chờ quốc gia tạo thành liên minh quân, đã bị đánh tan. Tiếp được, tựu đơn giản nhiều hơn, cái này mấy cái quốc gia, nhất định là không cách nào nữa tập kết như thế quy mô quân đoàn rồi. Dừng một chút, Phan Tú thống soái tiếp tục nói, Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta là nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn lại xuất phát, hay là hiện tại tựu xuất phát thừa thắng xông lên. Tiếp tục xuất phát a, nhất cổ tác khí, càn quét cái này Thiên Xu quốc. Chờ đem Thiên Xu quốc khống chế về sau. Quân đội lại nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày. Cảnh Ngôn híp mắt nói ra, cũng tốt, tiếp được, Thiên Xu quốc phương diện cũng không có khả năng có cái gì đại quy mô phản kháng, bọn hắn quốc phương đều bị Cảnh Ngôn chiến thần đánh chết. Phan Tú thống soái sau đó truyền lệnh xuống, làm cho đại quân lập tức nuốt đan dược khôi phục tiêu hao thần lực, sau nửa canh giờ tiếp tục xuất phát. Tiếp được mấy tháng thời gian, Long Nham quốc thảo phạt đại quân là đã đến Thiên Xu quốc thủ đô. Đại quân cầm xuống thủ đô cái này tòa khổng lồ thành thị, cơ hồ là không có hao phí bất luận cái gì một cái giá lớn, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có tiến công, thủ đô trong một ít quý tộc cùng đại thần tự chủ động nghênh đi ra. Bọn hắn chủ động hướng Long Nham quốc đầu hàng, đến tận đây, Thiên Xu quốc liền xem như bị Long Nham quốc đã khống chế. Thảo phạt đại quân tại Thiên Xu quốc quốc độ nghỉ ngơi và hồi phục khoảng 10 ngày thời gian về sau, liền lần nữa xuất phát, mục tiêu kế tiếp, tự là Trung Nguyên quốc. Trung Nguyên quốc quốc vương còn sống, có thể bởi vì trước đây trước trong chiến tranh chết trận đại lượng quốc gia đỉnh tiêm cường giả, cho nên khi Long Nham quốc thảo phạt đại quân tiến vào Trung Nguyên quốc về sau, Trung Nguyên quốc cũng không có ngăn cản khởi như dạng quân đoàn cùng Long Nham quốc đại quân chém giết. Một năm về sau, Trung Nguyên quốc đầu hàng, lại một năm nữa nhiều thời gian về sau, Thiên Quang quốc đầu hàng. Tại Thiên Quang quốc đầu hàng về sau, mặt khác ba cái cùng Thiên Xu quốc, Trung Nguyên quốc cùng Thiên Xu quốc kết minh quốc gia, là ăn nói khép nép cùng Kỷ Vân quốc vương liên lạc, bọn hắn chịu thua rồi, nguyện ý đối với Long Nham quốc tiến hành đại lượng bồi thường. Bọn hắn quốc gia phái ra sứ giả, đã trước khi đến Long Nham quốc trên đường. Toàn bộ thảo phạt chiến tranh, tổng cộng cộng lại cũng sẽ dùng 3 năm tả hữu thời gian. Có thể nói, Long Nham quốc là dùng dễ như trở bàn tay xu thế đã khống chế Thiên Xu quốc, Trung Nguyên quốc cùng Thiên Quang quốc cái này ba cái quốc gia. Chương 3554, khu cường quốc. Chủ yếu sau khi chiến tranh kết thúc, Cảnh Ngôn là quay trở về Long Nham quốc thủ đô. Tại bị chiếm lĩnh quốc gia trong còn có đại lượng vấn đề cần phải xử lý, nhưng trong này có Phan Tú thống soái tỏa trấn là được rồi, Cảnh Ngôn cái này chiến thần không cần lưu lại. Theo Long Nham quốc nhằm vào Tam quốc thảo phạt chấm dứt, tại đây phiến địa vực bên trên quốc gia cách cục cũng là tùy theo sinh ra biến hóa vi diệu. Trước kia tại đây phiến trong khu vực, Cổ Sinh quốc được công nhận cường đại nhất quốc độ, không có thứ hai quốc gia có thể cùng mà so sánh với. Nhưng là bây giờ, một ít mới thanh âm theo Long Nham quốc đại thịnh mà xuất hiện rồi. Cái này phiến địa vực ở bên trong, tổng cộng phân bố lấy ước chừng hơn 20 cái quốc gia. Những quốc gia này vô luận có hay không tham dự đến thảo phạt trong chiến tranh đến, bọn hắn đối với trận này chiến tranh đều có được phi thường cao chú ý. Có một ít quốc gia cho rằng Long Nham quốc hội thất bại, cũng có quốc gia cho rằng Long Nham quốc rất có thể sẽ thành công, nhưng không có quốc gia hội dự liệu được trận này chiến tranh hội chấm dứt được nhanh như vậy. Mà ngay cả Cổ Sinh quốc, đối với chiến tranh kết quả cũng không có loại này dự đoán. Cổ Sinh quốc cho rằng chiến tranh hội lâm vào so sánh thời gian dài rằng co trạng thái, cuối cùng nhất Long Nham quốc phương diện có lẽ sẽ lấy được thắng lợi, nhưng là thắng lợi cũng không tới rất nhẹ nhàng. Cổ Sinh quốc cho rằng trận này do Long Nham quốc phát động báo thù cuộc chiến, tối thiểu cũng muốn tiếp tục mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm thời gian mới có thể triệt để phân ra thắng bại. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, gần kề 3 năm thời gian, Long Nham quốc liền trực tiếp đã khống chế Thiên Xu quốc, Trung Nguyên quốc cùng Thiên Quang quốc cái này ba cái quốc gia, đồng thời còn làm cho mặt khác ba cái quốc gia chịu thua chủ động tiến công. Cổ Sinh quốc từ trên xuống dưới, đều có một loại cảm giác quỷ dị. Nhất là, tại Long Nham quốc lấy được đại thắng về sau, cái này phiến địa vực trong xuất hiện một ít thanh âm. Có một ít thanh âm, đúng là bắt đầu cầm Long Nham quốc cùng Cổ Sinh quốc đối lập rồi. Như vậy thanh âm, lại để cho Cổ Sinh quốc Hạ Anh quốc vương trong lòng có chút bất an. Hạ Anh quốc vương vốn là muốn lấy Long Nham quốc chờ quốc gia cùng Thiên Xu quốc chờ quốc gia đại chiến, cuối cùng làm cho cái lưỡng bại câu thương, sau đó do Cổ Sinh quốc ra mặt điều dừng một cái, mượn này thu hoạch phi Cổ Sinh quốc thu hoạch càng lớn lợi ích. Có thể trận chiến tranh này, tại Cổ Sinh quốc đều chưa kịp làm ra thêm nữa chuẩn bị lúc tựu đã xong. Cổ Sinh quốc hoàng cung, chư vị đối với cái này sự tình thấy thế nào? Hạ Anh quốc vương, đối mặt cái này một đám vương quốc đại thần hỏi. Hết thảy đều là cái kia Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần. Một gã đại thần nói, vi thần nghe nói, cái kia Cảnh Ngôn tại đại chiến ở bên trong, đồng thời đối mặt mấy chục tên tiên đế cấp cường giả vây công đều có thể bình yên vô sự. Mặc dù người này là luyện thể tiên đế, mà nếu này thực lực, vẫn đang làm cho người khiếp sợ. Đúng vậy, Long Nham quốc có thể chiến thắng, mấu chốt ở này cái Cảnh Ngôn chiến thần trên người. Hiện tại, Cảnh Ngôn danh tự đã truyền khắp cái này một phiến địa vực rồi. Mỗi một quốc gia, tựa hồ cũng biết rõ Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần, ngay tiếp theo Long Nham quốc danh khí cũng gia tăng thật lớn. Long Nham quốc cái này qua đi quốc gia nhỏ yếu, bây giờ là thật sự ngẩng đầu rồi. Một danh khác đại thần cũng mở miệng nói ra, không phải còn có quốc gia, đã đem Long Nham quốc cùng chúng ta Cổ Sinh quốc đánh đồng nha. Có người bĩu môi nói ra, hừ, Long Nham quốc tính toán cái gì đó, cũng xứng cùng chúng ta Cổ Sinh quốc đánh đồng. Có người xì mũi coi thường, bệ hạ, cái này Cảnh Ngôn thủy chung là một cái tai họa ngầm, hắn đối với Long Nham Quốc danh vọng tăng lên ảnh hưởng quá lớn. Người này, dùng sức một mình, ngạnh xanh xanh lại để cho Long Nham Quốc thành cái này phiến địa vực cường quốc. Một gã lão quý tộc, lớn tiếng ở trong cung điện đối với Hạ Anh Quốc vương đạo. Chư vị có thể có biện pháp nào áp chế Cảnh Ngôn cùng Long Nham Quốc? Hạ Anh Quốc vương ngưng âm thanh hỏi, Phổ Tư công tước tại Long Nham Quốc bên kia thế nào? Bệ hạ, Phổ Tư đại công tước còn đang Long Nham Quốc thủ đô cùng Kỳ Vân Quốc vương trao đổi chiến lợi phẩm phân phối vấn đề. Một gã đại thần đáp lại nói, lại để cho Phổ Tư công tước nắm chặt thời gian. Lúc này đây, Thiên Xu Quốc, Trung Nguyên Quốc cùng Thiên Quang Quốc đều bị Long Nham Quốc đánh phế đi, còn có ba cái quốc gia hội hướng Long Nham Quốc tiền trả đại lượng bồi thường. Những chiến lợi phẩm này tài nguyên, không thể để cho Long Nham Quốc lấy được đầu to. Hạ Anh Quốc vương buồn bực thanh âm nói ra, Long Nham Quốc, thủ đô Hoàng Cung, Cảnh Ngôn về tới thủ đô, chuyện thứ nhất tự nhiên là đi gặp Kỳ Vân Quốc vương. Cảnh Ngôn chiến thần, Kỳ Vân Quốc vương nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, vui sướng chi tình giật phu ngôn biểu, nàng đúng là trực tiếp kéo lại Cảnh Ngôn hai tay. Cảnh Ngôn nhìn xem Kỳ Vân Quốc vương nắm chính mình hai tay ngọc thủ, cũng là không tốt trực tiếp đem tay rút về đến. Bệ hạ, Cảnh Ngôn biểu lộ có chút cổ quái nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần, lần này chúng ta Long Nham Quốc có thể đại thắng đối phương, ngươi cư công chí vĩ. Kỳ Vân Quốc vương nói ra, theo ngươi gia nhập Hoàng Long quân đoàn đánh tan Đại Úc Quốc Xích Hổ quân đoàn, đến bây giờ ngươi đánh tan Thiên Xu Quốc trở quốc gia, ngươi cho Long Nham Quốc đã mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảnh Ngôn chiến thần, hôm nay chúng ta Long Nham Quốc tại đây một phiến địa vực trong, lực ảnh hưởng đã không thể so sánh nổi rồi. Chúng ta Long Nham Quốc tại khu bài danh, đã bay lên đến tên thứ hai, chỉ ở Cổ Sinh Quốc phía dưới rồi. Kỳ Vân Quốc vương đôi mắt đẹp nhìn qua Cảnh Ngôn, ân, về sau Long Nham Quốc hội càng ngày càng cường thịnh, lực ảnh hưởng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, khu cường quốc, cái kia bất quá là bước đầu tiên mà thôi, huống chi bây giờ còn có một cái Cổ Sinh Quốc đặt ở Long Nham Quốc trên đầu. Bệ hạ, trước khi ngươi đưa tin cho ta thời điểm, nói Cổ Sinh Quốc có một cái tên là Phổ Tư công tước đã đến chúng ta thủ đô. Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, hắn thử nhẹ nhàng đem bàn tay của mình rút về đến, nhưng là Kỳ Vân Quốc vương tựa hồ chảo được rất nhanh. Đúng vậy, Phổ Tư công tước hiện tại còn ở tại bên ngoài cung trong, ba năm này hắn một mực ở chỗ này. Nâng lên Phổ Tư công tước, Kỳ Vân Quốc vương là cảm thấy có một ít chán ghét nỗi lòng. Hắn cùng với phía sau hắn Cổ Sinh Quốc muốn làm cái gì? Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi, Cổ Sinh Quốc muốn chia đến chiến lợi phẩm, bọn hắn muốn từ trận này trong chiến tranh, chia sẻ một nửa chiến lợi phẩm. Kỳ Vân Quốc vương có chút phẫn nộ nói, ba năm này đến, chúng ta một mực đang cùng Phổ Tư công tước trao đổi, hy vọng Cổ Sinh Quốc có thể thiếu phân một ít chiến lợi phẩm, nhưng quá trình cũng không thuận lợi. Ba năm rồi, Phổ Tư công tước mới đồng ý đem Cổ Sinh Quốc chia sẻ chiến lợi phẩm số định mức xuống đến tổng số lượng 4 thành. Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta không có biện pháp đáp ứng yêu cầu như vậy. 10 thành chiến lợi phẩm, trong đó có 5 thành muốn phân cho Phi Hạc Quốc chờ quốc gia, một lần nữa cho Cổ Sinh Quốc trong đó 4 thành. Chúng ta đây Long Nham Quốc chỉ có thể đạt được 1 thành. Kỳ Vân Quốc vương lắc đầu nói ra, Phổ Tư công tước rất khó đối phó, 3 năm này chúng ta đưa đại lượng chỗ tốt cho hắn, nhưng là chúng ta cũng không theo hắn tại đây được cái gì hứa hẹn. Ha ha, Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, bệ hạ, đem vị này Phổ Tư công tước kêu đến a. Ta, cùng hắn đàm nói chuyện vấn đề này, hắn một mực ở chỗ này cũng không phải chuyện này. Cảnh Ngôn lập tức còn nói thêm, tốt, Kỳ Vân Quốc vương gật đầu. Lúc này mới đem cầm lấy Cảnh Ngôn bàn tay ngọc thủ buông ra. Kỳ Vân Quốc vương, lệnh thân vệ đi mời Cổ Sinh Quốc Phổ Tư công tước tới tương kiến. Chương 3555, đó là các ngươi sự tình. Tại đây phiến địa vực trong quốc gia, Cổ Sinh Quốc cường đại đã sớm xâm nhập nhân tâm. Dài dòng buồn chán tuế nguyệt trường hà ở bên trong, đã là quá lâu đều không có quốc gia có thể khiêu chiến Cổ Sinh Quốc tại đây phiến địa vực bên trong địa vị, Cổ Sinh Quốc là tại đây duy nhất đại quốc. Cho nên mặc dù Long Nham Quốc thông qua đối với Thiên Xu Quốc chờ quốc gia trận này chiến tranh, tăng lên thật nhiều quốc gia lực ảnh hưởng, nhưng cái này phiến địa vực đại đa số quốc gia vẫn đang không cho rằng Long Nham Quốc có thể cùng Cổ Sinh Quốc so sánh với. Mà ngay cả Long Nham Quốc hiện tại liên bang, đại đa số cũng không có đem Long Nham Quốc phóng tới Cổ Sinh Quốc cái kia đẳng cấp đi lên. Nhưng dù vậy, về Long Nham Quốc cường thịnh thảo luận vẫn là phi thường náo nhiệt. Tại rất nhiều quốc gia trên triều đình đều có đối với Long Nham Quốc tương quan đàm luận. Tại Long Nham Quốc đại thắng về sau, phần đông quốc gia nhưng lại cũng không đem ánh mắt theo Long Nham Quốc trên người thu hồi lại. Bởi vì tiếp được, mọi người đều biết còn có một phi thường vấn đề trọng yếu tồn tại, cái kia chính là lợi ích phân phối. Trận này đại chiến, Long Nham Quốc đem đạt được rộng lượng làm cho người khó có thể tưởng tượng chiến lợi phẩm, có thể Long Nham Quốc muốn giữ vững vị trí chiến lợi phẩm đem hắn thu về chính mình quốc khố, sợ sẽ không có đơn giản như vậy. Cổ Sinh Quốc Phổ Tư Đại Công Tước đã tại Long Nham Quốc Hoàng Cung ở 3 năm, hắn tự là đi về phía Long Nham Quốc muốn chiến lợi phẩm. Xác thực như thế, Phổ Tư Công Tước 3 năm này một mực tại Long Nham Quốc. Nghe nói, Cổ Sinh Quốc muốn 5 thành phần ngạch chiến lợi phẩm. Long Nham Quốc không có khả năng đáp ứng giao ra nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Gần đây truyền đến tin tức, Cổ Sinh Quốc nguyện ý đem chiến lợi phẩm số định mức xuống đến 4 thành, Long Nham Quốc chỉ cần giao 4 thành chiến lợi phẩm cho Cổ Sinh Quốc là được rồi. Long Nham Quốc sẽ không cam lòng đem đầu to giao đi ra ngoài đi. Không giao, Long Nham Quốc dám không giao sao? Long Nham Quốc nếu là cự tuyệt, Cổ Sinh Quốc sợ là sẽ phải tức giận, nói không chừng trận tiếp theo chiến tranh rất nhanh muốn đến rồi. Dùng Long Nham Quốc thực lực, có thể đối kháng Cổ Sinh Quốc đại quân sao? Vị kia Cảnh Ngôn chiến thần thực lực xác thực cường, nhưng Cổ Sinh Quốc cũng không phải là Thiên Xu Quốc chờ như vậy quốc gia có thể so sánh. Cổ Sinh Quốc tiên đế cấp cường giả phần đông, gần với Hỗn Nguyên Chí Cao tiên đế đều có không ít. Như thế lực lượng cường đại, Long Nham Quốc chỉ là một cái Cảnh Ngôn chiến thần có thể đính đến ở. Đúng vậy a, Kỷ Vân Quốc Vương mặc dù là nữ nhân, nhưng là rất thông minh, nàng biết rõ nên làm như thế nào. Ta muốn, Long Nham Quốc cuối cùng nhất chọn lại để cho Cổ Sinh Quốc thỏa mãn. Tại hủy diệt cùng tổn thất bộ phận lợi ích trước mặt, Kỷ Vân Quốc Vương sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Nhiều quốc gia triều đình đều có nghị luận tương tự. Bọn hắn cho rằng, Long Nham Quốc hội nhượng bộ, hội hướng Cổ Sinh Quốc cúi đầu, hội giao ra đại bộ phận chiến lợi phẩm tìm kiếm cùng Cổ Sinh Quốc hòa bình. Long Nham Quốc Hoàng Cung, Kỷ Vân Quốc Vương, ngươi triệu kiến ta. Phổ Tư Đại Công Tước đi vào Kỷ Vân Quốc Vương trước mặt cười hỏi. Hắn nói xong câu đó, mới nhìn đến Kỷ Vân Quốc Vương bên người còn đứng lấy một người, ánh mắt của hắn dĩ nhiên là rơi vào Kỷ Vân Quốc Vương bên người Cảnh Ngôn chiến thần trên người. Cảnh Ngôn chiến thần, vị này tựu là Cổ Sinh Quốc Phổ Tư Đại Công Tước. Kỷ Vân Quốc Vương trên mặt lộ ra mỉm cười, đối với Cảnh Ngôn giới thiệu Phổ Tư Đại Công Tước. Phổ Tư Đại Công Tước, Cảnh Ngôn mắt hí đạo, ha ha, nguyên lai vị này tựu là đại danh đỉnh đỉnh Cảnh Ngôn chiến thần. Phổ Tư Đại Công Tước nở nụ cười một tiếng, tiếp tục nói, Cảnh Ngôn chiến thần, chúc mừng, hôm nay tên của ngươi, thế nhưng mà chiếu rọi chúng ta cái này toàn bộ khu quốc độ. Phổ Tư Đại Công Tước khách khí, Cảnh Ngôn khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích, Kỷ Vân Quốc Vương, ngươi tìm ta có chuyện gì? Phổ Tư Đại Công Tước không cùng Cảnh Ngôn nhiều hàn huyên ý tứ, tùy tiện nói một câu khách khí lời nói, liền đem ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến Kỷ Vân Quốc Vương trên người. Trong ánh mắt của hắn, ánh mắt quả có cánh, cũng không vì Cảnh Ngôn chiến thần ở đây thì có rõ ràng thu liễm. Là về lần này trong chiến tranh đạt được chiến lợi phẩm phân phối sự tình. Kỷ Vân Quốc Vương bảo trì vui vẻ đạo, Kỷ Vân Quốc Vương mặc dù phản cảm Phổ Tư Đại Công Tước, nhưng vẫn nhưng hay là muốn khuôn mặt tươi cười tương đối. Bởi vì, nàng không có tính toán cùng Cổ Sinh Quốc trở mặt. Phổ Tư Đại Công Tước cùng Cổ Sinh Quốc Hạ Anh Quốc Vương quan hệ cực kỳ thân mật, đắc tội Phổ Tư Đại Công Tước vậy thì chờ vì vậy đắc tội Hạ Anh Quốc Vương. Cho nên, mặc dù Kỷ Vân Quốc Vương chán ghét Phổ Tư Đại Công Tước, vì quốc gia, nàng vẫn đang lá mặt lá trái cùng Phổ Tư Đại Công Tước quần nhau. À, chuyện này không phải đã kinh đã nói rất nhiều lần rồi. Chúng ta Cổ Sinh Quốc đã nhượng bộ rất lớn. Chỉ cần Kỷ Vân Quốc Vương ngươi xuất ra 4 thành chiến lợi phẩm làm đền bù tổn thất là được. Phổ Tư Đại Công Tước nói ra, ngay tại hắn tới gặp Kỷ Vân Quốc Vương trước khi, hắn cũng là đã nhận được đến từ Cổ Sinh Quốc âm thầm đưa tin. Lần này đưa tin, chính là Hạ Anh Quốc Vương tự mình câu thông, Hạ Anh Quốc Vương phi thường minh xác yêu cầu, Long Nham Quốc ít nhất phải giao ra 3 thành chiến lợi phẩm, đây là điểm mấu chốt. Hạ Anh Quốc Vương đối với Phổ Tư Đại Công Tước giao phó, mặc kệ Phổ Tư ở bên trong như thế nào thao tác, đều tuyệt đối không thể đem chiến lợi phẩm phân phối số định mức hạ thấp 3 thành phía dưới. Phổ Tư Công Tước, Kỷ Vân Quốc Vương nói ra, chiến lợi phẩm ở bên trong, có 5 thành muốn cho Phi Hạc Quốc chờ liên bang, cái này ngươi cũng biết. Còn lại 5 thành phần ngạch, nếu là giao cho Cổ Sinh Quốc 4 thành, ta đây Long Nham Quốc chỉ có thể đạt được 1 thành. Như vậy số định mức, chúng ta xác thực không cách nào tiếp nhận, bởi vì cái kia căn bản là không cách nào đền bù chúng ta Long Nham Quốc tại trận chiến tranh này bên trong tổn thất. Hắc hắc, Kỷ Vân Quốc Vương, ta đây nhưng là không còn biện pháp rồi. Có lẽ, ngươi có thể đem phân cho Phi Hạc Quốc chờ quốc gia chiến lợi phẩm số định mức giảm xuống một ít. Nói thí dụ như, cho bọn hắn 3 thành đi phân phối, bởi như vậy, Long Nham Quốc chẳng phải có thể lấy thêm đến 2 thành số định mức. Phổ Tư Đại Công Tước âm hiểm cười một tiếng nói ra. Cái này sao có thể được, chiến lợi phẩm phân phối số định mức là đã sớm hiệp thương tốt. Ta Long Nham Quốc, có thể nào lật lọng không hề danh dự. Kỷ Vân Quốc Vương đám khởi lông mày khó xử nói, Kỷ Vân Quốc Vương, cái này chính là các ngươi Long Nham Quốc sự tình, cùng ta cùng Cổ Sinh Quốc không quan hệ. Dù sao, Cổ Sinh Quốc muốn 4 thành chiến lợi phẩm. Phổ Tư Đại Công Tước thái độ cực kỳ kiên định, Phổ Tư Công Tước, ngươi sao có thể nói cùng Cổ Sinh Quốc không quan hệ sao? Cổ Sinh Quốc muốn phân chiến lợi phẩm, vậy thì thoát không khỏi liên quan a. Cảnh Ngôn lúc này thời điểm mở miệng nói ra, Phổ Tư Đại Công Tước nhìn về phía Cảnh Ngôn, ánh mắt lóe lóe nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần, ta Cổ Sinh Quốc chỉ là muốn bồi thường mà thôi, chúng ta Cổ Sinh Quốc cùng lần này chiến tranh không có quan hệ trực tiếp. Cổ Sinh Quốc rất nhiều sản nghiệp, bởi vì Long Nham Quốc đối với cái kia mấy cái quốc gia phát động chiến tranh bị hao tổn, Long Nham Quốc cho chúng ta tương ứng tài nguyên đền bù tổn thất, đây chính là ta đến Long Nham Quốc nguyên nhân. Ta minh bạch Phổ Tư Công Tước ý tứ, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Cổ Sinh Quốc cũng không phải muốn theo trong chiến tranh được lợi, chỉ là muốn chúng ta Long Nham Quốc đền bù tổn thất Cổ Sinh Quốc bởi vì trận chiến tranh này mà đã bị tương ứng tổn thất. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi nói được một điểm đúng vậy, tựu là như vậy một cái đạo lý. Chúng ta Cổ Sinh Quốc muốn bồi thường, vừa vặn tựu là Long Nham Quốc thông qua lần này chiến tranh thu hoạch sở hữu chiến lợi phẩm bên trong bốn thành. Phổ Tư nhếch miệng một bộ nguyện nhất định phải có biểu lộ nói ra. Chương 3556, giết Phổ Tư. Kỳ Vân Quốc Vương sắc mặt phát chìm, nàng xem thấy Phổ Tư Đại Công Tước như vậy một bộ sắc mặt, cơ hồ nhịn không được muốn mấy bàn tay phiến qua đi. Cảnh Ngôn nhưng lại cười nói, Phổ Tư Công Tước, chuyện này kỳ thật cũng không phức tạp, Cổ Sinh Quốc tổn thất bao nhiêu, chúng ta Long Nham Quốc có thể chiếu giá bồi thường, thậm chí nhiều bồi thường một ít tài nguyên cũng có thể. Dừng thoáng một phát, Cảnh Ngôn tiếp tục nói, nhưng Cổ Sinh Quốc cụ thể tổn thất bao nhiêu, cũng không thể do Cổ Sinh Quốc đơn phương định đoạt. Cổ Sinh Quốc hy vọng chúng ta Long Nham Quốc bồi thường tổn thất, tối thiểu phải có một cái tổn thất danh sách đúng không? Phổ Tư Công Tước, người trước đem tổn thất danh sách lấy ra giao cho chúng ta Long Nham Quốc phương diện, rồi sau đó chúng ta sẽ phái người kiểm chứng. Tại xác định là thật về sau, chúng ta hội trước tiên đem bồi thường tài nguyên đưa đến Cổ Sinh Quốc. Nghe Cảnh Ngôn lời nói, Phổ Tư Đại Công Tước sắc mặt dần dần thay đổi, mới vừa rồi còn một bộ nguyện nhất định phải có bộ dáng, nét mặt bây giờ đã là một bộ ngươi đang nói đùa bộ dạng. Trận này Long Nham Quốc phát động chiến tranh, đối với Cổ Sinh Quốc tạo thành trực tiếp tổn thất kỳ thật cũng không lớn, Cổ Sinh Quốc có lẽ tại cái kia mấy cái quốc gia có một ít sản nghiệp, nhưng những sản nghiệp này trên cơ bản không có gặp phá hư. Mặc dù có một ít tổn thất, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Như vậy tổn thất, chỉ sợ giá trị còn không có 3 năm này Long Nham Quốc nói lý ra đưa cho Phổ Tư Đại Công Tước chỗ tốt nhiều. Nếu như Long Nham Quốc là bồi thường những tổn thất này, cái kia đừng nói là đạt tới chiến lợi phẩm 4 thành phần ngạch rồi, chỉ sợ tối đa cũng tự bồi cái một phần mấy trăm thậm chí bên trên một phần ngàn. Cảnh Ngôn chiến thần, người đang nói đùa. Phổ Tư Đại Công Tước nhìn xem Cảnh Ngôn, đương nhiên không phải hay nói giỡn. Phổ Tư Đại Công Tước ngươi mình không phải là cũng nói, các ngươi Cổ Sinh Quốc cùng trận chiến tranh này không có vấn đề gì, ngươi chỉ là đến Long Nham Quốc muốn bởi vì chiến tranh cho Cổ Sinh Quốc mang đến tổn thất. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nhìn xem Phổ Tư Đại Công Tước. Ha ha, chúng ta Cổ Sinh Quốc cụ thể tổn thất, chỉ sợ không phải do Cảnh Ngôn chiến thần ngươi tới quyết định. Phổ Tư Đại Công Tước sắc mặt lạnh xuống, tại một tiếng cười to về sau, cùng hắn cũng trở nên đông cứng. Cái gì tổn thất danh sách, Cổ Sinh Quốc không có. Kỳ Vân Quốc Vương, ngươi nếu như cự tuyệt bồi thường, ta đây chỉ có thể thông bẩm chúng ta Cổ Sinh Quốc Hạ Anh Quốc Vương bệ hạ. Phổ Tư Đại Công Tước lời nói này, hiển nhiên là đang uy hiếp. Kỳ Vân Quốc Vương ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, đương nhiên, cái này bồi thường mức cũng vẫn có thương lượng chỗ trống. Phổ Tư Đại Công Tước ngược lại tiếp tục nói, hắn nhìn xem Kỳ Vân Quốc Vương, ngươi cũng biết ý của ta, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta đây nhất định đem hết toàn lực trợ giúp Long Nham Quốc. Ta sẽ tranh thủ để cho chúng ta Cổ Sinh Quốc Hạ Anh Quốc Vương đồng ý một cái thấp hơn số định mức bồi thường. Phổ Tư Đại Công Tước trong ánh mắt, tràn đầy cái loại này thần thái. Cảnh Ngôn nhíu mày nhìn xem Phổ Tư Đại Công Tước, Kỳ Vân Quốc Vương, thì là khí tức trở nên loạn đi một tí, trong ánh mắt phẫn nộ đã là ép không được rồi. Cảnh Ngôn chứng kiến Kỳ Vân Quốc Vương biến hóa như thế, không khó đoán ra Phổ Tư Đại Công Tước muốn chính là cái gì, Phổ Tư Công Tước đối với Kỳ Vân Quốc Vương cái chủng loại kia tư thái, đã nói rõ hết thảy. Ý niệm trong đầu chuyển qua về sau, Cảnh Ngôn sát ý trong lòng đằng thoáng một phát mãnh liệt. Phổ Tư Công Tước, người đây là ý định xảo trá Long Nham Quốc. Cảnh Ngôn lạnh giọng hỏi, xảo trá, Cảnh Ngôn chiến thần, lời này của ngươi nói được có thể tựu không đúng. Phổ Tư Đại Công Tước không cho là đúng bộ dạng, hình như là đang nói, nếu như ngươi cho rằng là xảo trá, vậy cho dù là xảo trá a, ngươi Long Nham Quốc, thì phải làm thế nào đây? Ta lời này không đúng. Phổ Tư Công Tước, nếu như ngươi cho rằng ngươi hoặc là Cổ Sinh Quốc có thể xảo trá Long Nham Quốc, vậy cũng tựu sai rồi. Cảnh Ngôn chằm chằm vào Phổ Tư Công Tước. Ha ha, Phổ Tư Công Tước khinh miệt cười cười, ánh mắt của hắn vẫn nhìn Kỳ Vân Quốc Vương. Kỳ Vân Quốc Vương, ngươi đến cùng đáp ứng hay là không đáp ứng? Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể cam đoan, đem Long Nham quốc đối với Cổ Sinh quốc tiền trả bồi thường số định mức hạ thấp chiến lợi phẩm ba thành. Phổ Tư công tước thúc hỏi Kỳ Vân quốc vương, hắn cái này thái độ là chẳng muốn cùng Cảnh Ngôn nhiều cộng đồng rồi. Đồ hỗn trướng, thật là không biết sống chết. Cảnh Ngôn một tiếng gầm nhẹ, tại trong đại điện quanh quẩn. Ngươi nói cái gì? Phổ Tư công tước sửng sốt một chút, một lát sau tựa hồ mới kịp phản ứng, Cảnh Ngôn chiến thần đây là tại mắng hắn. Ta nói ngươi cái này vô liêm sỉ không biết sống chết, ngươi cho rằng ngươi là Cổ Sinh quốc công tước thân phận, có thể tại Long Nham quốc muốn làm gì thì làm. Đừng nói ngươi một cái công tước, mặc dù là các ngươi Cổ Sinh quốc Hạ Anh quốc vương ở chỗ này, dám đối với Kỷ Vân quốc vương như thế vô lễ, ta cái này Long Nham chiến thần cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cảnh Ngôn khóe miệng phát ra cười lạnh, Kỷ Vân quốc vương con mắt có chút trợn to nhìn xem Cảnh Ngôn, bởi vì Cảnh Ngôn đơn giản một câu, trong lòng của nàng thuận tiện như có một cỗ dòng nước ấm. Kỷ Vân quốc vương, lần thứ nhất có loại này vi diệu xúc động, tựa hồ bị người nào đó bảo hộ lấy, cũng là một kiện rất chuyện hạnh phúc. Nàng nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, tựa hồ đối với đi một tí ái mộ chi ý. Cảnh Ngôn chiến thần, Phổ Tư công tước phẫn nộ gào thét, ngươi biết không biết mình đang nói cái gì, ngươi có biết hay không, khả năng cũng bởi vì ngươi cuồng vọng, là được có thể cho Long Nham quốc đưa tới tai họa ngập đầu. Cầu tạp chủng, dám mắng ta. Phổ Tư đại công tước thật giống như bạo tạc thùng thuốc súng, đối với Cảnh Ngôn liên tiếp gào thét nhục mạ. Om sòm thứ đồ vật, muốn chết. Cảnh Ngôn vi tử thế giới hơi động một chút, lực lượng cường đại bắt đầu khởi động đi ra, hắn đối với vẫn còn gào thét bên trong Phổ Tư đại công tước, là một chưởng đập đánh tới. Vị này đến từ Cổ Sinh quốc Phổ Tư đại công tước cũng là một gã tiên đế, nhưng là tại tiên đế ở bên trong, thực lực của hắn quá bình thường. Hắn có thể trở thành Cổ Sinh quốc đại công tước, chủ yếu còn là vì được sủng ái, mà không là bởi vì chính mình võ đạo tu vi. Phổ Tư đại công tước hiển nhiên thật không ngờ Cảnh Ngôn thật sự dám động thủ với hắn, thẳng đến cảm nhận được trước mặt mà đến khủng bố lực lượng, hắn mới ý thức tới Cảnh Ngôn chiến thần thật sự muốn giết hắn. Trên mặt của hắn, vừa lộ ra hoảng sợ bất an biểu lộ, bàng bạc lực lượng là trào vào thân thể của hắn, trong thời gian ngắn đem thân thể của hắn phá hư, đưa hắn sinh cơ mang đi. Cổ Sinh quốc Phổ Tư đại công tước, nguyễn ngã xuống đất bên trên, khí tức đều không có. Nhìn xem biến thành thi thể Phổ Tư công tước, Kỳ Vân quốc vương tuyệt mỹ hai gò má, cũng là lộ ra có hơi trắng bệch. Nàng vì sao vẫn đối với Phổ Tư công tước nhẫn nại lấy? Cũng là bởi vì không nghĩ đắc tội Cổ Sinh quốc, càng không muốn cùng Cổ Sinh quốc khai chiến. Nhưng là bây giờ Phổ Tư công tước tại nàng trong hoàng cung bị giết chết, Cổ Sinh quốc đối với Long Nham quốc khai chiến chỉ sợ đã là không thể tránh khỏi sự tình a. Tự tính toán Long Nham quốc đem chính mình phân đến chiến lợi phẩm toàn bộ đưa cho Cổ Sinh quốc, chỉ sợ cũng không cách nào bỏ đi Cổ Sinh quốc đánh Long Nham quốc ý niệm trong đầu. Cảnh Ngôn chiến thần, cái này, Kỳ Vân quốc vương nhìn qua Cảnh Ngôn, cũng là không có chủ ý. Cái này đồ hỗn trướng, thật là đáng chết. Cảnh Ngôn trầm giọng nói, bệ hạ cũng không cần quá lo lắng, Cổ Sinh quốc vấn đề, ta sẽ hết sức đi giải quyết. Kỳ thật tại nhìn thấy Phổ Tư công tước trước khi, Cảnh Ngôn kỳ thật cũng không muốn giết người này, chỉ tính toán đem người này đuổi đi mà thôi. Chương 3557, Cổ Sinh quốc tức giận. Bất đắc dĩ chính là, vị này Phổ Tư đại công tước chính mình muốn làm chết. Cổ Sinh quốc muốn chiến lợi phẩm số định mức nhiều lắm, bất kể là 4 thành chiến lợi phẩm hay là 3 thành chiến lợi phẩm, Long Nham quốc đều không thể đáp ứng. Cổ Sinh quốc chuyện gì đều không có làm, tự muốn lấy đi chỗ tốt bên trong đầu to, nghĩ cách quá mỹ diệu. Không có Cảnh Ngôn chiến thần Long Nham quốc, có lẽ cuối cùng nhất hội đáp ứng Cổ Sinh quốc xảo trá, nhưng là bây giờ đã bất đồng dĩ vãng. Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta được tiếp tục chuẩn bị chiến đấu rồi, ta cái này đưa tin cho Phan Tú, làm cho nàng mang đoàn trở lại. Kỳ Vân quốc vương đang khi nói chuyện, muốn lấy ra đưa tin pháp bảo cho Phan Tú đưa tin. Bệ hạ, không cần phải gấp. Cảnh Ngôn ngăn trở Kỳ Vân quốc vương động tác nói ra, tự tính toán Cổ Sinh quốc chuẩn bị công đánh chúng ta Long Nham quốc, cũng không phải thoáng cái có thể chuẩn bị cho tốt, chúng ta còn có thời gian. Phan Tú thống soái bên kia, tạm thời hay là không nên động, mặc dù chúng ta đã khống chế Thiên Xu quốc, Trung Nguyên quốc cùng Thiên Quang quốc, nhưng là thế cục vẫn tương đối hỗn loạn, tại đẩy ra mới quốc vương trước khi, Phan Tú thống soái cần lưu ở bên kia. Dùng Long Nham quốc hiện tại năng lực thì không cách nào làm được đồng thời khống chế 4 cái vương quốc, cho nên hết cách rồi, chỉ có thể thông qua đẩy ra tân quốc vương đến khống chế cái kia 3 cái quốc gia. Long Nham quốc, chỉ cần có thể khống chế cái này mấy cái quốc vương là được. Như vậy, vạn nhất Cổ Sinh quốc đột nhiên đối với chúng ta làm khó dễ, chúng ta sẽ tới hay không kịp. Kỳ Vân quốc vương hay là lo lắng, tới kịp, Cổ Sinh quốc nếu là muốn công đánh chúng ta, cái kia chỉ có thể là quy mô tiến công. Bọn hắn đối với thực lực của ta, có lẽ có nhất định hiểu rõ, cho nên bọn hắn tin tưởng nếu là đến Long Nham quốc ít người rồi, tự không khả năng thành công. Ha ha, ta ta ngược lại là hy vọng bọn hắn làm như vậy, nhưng bọn hắn có lẽ không ngu. Cảnh Ngôn cười cười nói, còn nếu là quy mô tiến công, cái kia tựu không khả năng che giấu được, chúng ta hội sớm nhận được tin tức. Cũng thế, Kỳ Vân Quốc Vương nhẹ gật đầu, trong nội tâm yên ổn không ít. Đem Phổ Tư công tước thi thể xử lý về sau, Cảnh Ngôn lại tự mình đem cái kia hai gã cùng Phổ Tư cùng đi Cổ Sinh Quốc tiên đế cấp cường giả chém giết. Cảnh Ngôn thỉnh Kỳ Vân Quốc Vương, đưa tin cho Cổ Sinh Quốc bên kia, đem Phổ Tư công tước bị giết một chuyện nói cho Hạ Anh Quốc Vương. Đồng thời, cũng đem tin tức rơi vào tay cái này phiến địa vực từng cái quốc gia. Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta vì sao không phong tỏa tin tức? Đối với Cảnh Ngôn đề nghị, Kỳ Vân Quốc Vương có chút không rõ. Tin tức này là phong tỏa bất trụ, mặc dù tạm thời biết rõ việc này đích xác rất ít người, nhưng là cái kia Phổ Tư công tước nếu là một thời gian ngắn không cùng Cổ Sinh Quốc đưa tin liên lạc, Cổ Sinh Quốc nhất định sẽ ý thức được xảy ra vấn đề, bọn hắn hội kiểm chứng. Cảnh Ngôn lắc lắc đầu nói, có thể tối thiểu có thể kéo dài một thời gian ngắn, để cho chúng ta có càng nhiều chuẩn bị. Kỳ Vân Quốc Vương lại nói, bệ hạ, kéo dài cái này chút thời gian đã không sao cả cũng không cần phải rồi. Chúng ta chủ động nói ra chuyện này, cũng là có chỗ tốt, có thể làm chúng ta Long Nham Quốc lực ảnh hưởng lần nữa tăng lên. Chúng ta bây giờ có 6 cái liên bang, nếu như có thể cho bọn hắn tương đối nhiều tin tưởng, bọn hắn cũng có khả năng tiếp tục cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, đương nhiên, nếu là thật sự cùng Cổ Sinh Quốc khai chiến, cái này mấy cái liên bang cũng không đáng tin cậy, trông cậy vào bọn hắn bang giúp bọn ta đối kháng Cổ Sinh Quốc hy vọng không lớn. Ta hiểu được, đi, ta cái này đem tin tức truyền đi. Kỳ Vân Quốc Vương gật đầu. Hiện tại Kỳ Vân Quốc Vương, quả thực thật là nghe Cảnh Ngôn ý kiến. Không xuất ra dự kiến, đương Phổ Tư công tước bị chém giết tại Long Nham Quốc Hoàng cung tin tức truyền ra về sau, toàn bộ địa vực đều là kịch liệt chấn động lên. Phổ Tư công tước chết, tại Long Nham Quốc Hoàng cung bị chém giết, nghe nói là Cảnh Ngôn chiến thần ra tay. Long Nham Quốc điên rồi, bọn hắn đúng là điên rồi. Giết chết Phổ Tư đại công tước, Cổ Sinh Quốc Hạ Anh Quốc Vương tất nhiên sẽ tức giận, Cổ Sinh Quốc nhất định sẽ đánh Long Nham Quốc, thậm chí hội tiêu diệt Long Nham Quốc. Kỳ Vân Quốc Vương cũng điên rồi, nàng vậy mà lại để cho Cảnh Ngôn chiến thần giết Phổ Tư đại công tước. Long Nham Quốc, chẳng lẽ là cảm giác mình có thể cùng Cổ Sinh Quốc đối kháng sao? Nghe nói, là vì Phổ Tư công tước đối với Kỳ Vân Quốc Vương vô lễ, cho nên mới bị Cảnh Ngôn chiến thần giết chết. Vấn đề này, ngược lại là có khả năng, Phổ Tư công tước người này, lá gan phi thường đại, hơn nữa bởi vì có Hạ Anh Quốc Vương chỗ dựa, hắn tại quốc gia của mình ở trong đều không an phận. Cái này thật là làm cho người khó có thể tin. Chậc chậc, Long Nham Quốc lần này chơi lớn hơn. Kỳ thật, ta ngược lại là cảm thấy, chúng ta địa vực quốc gia cách cục có lẽ sẽ lần nữa biến hóa. Có lẽ, về sau Long Nham Quốc thật có thể đủ ảnh hưởng đến Cổ Sinh Quốc địa vị. Tại phần đông quốc gia trên triều đình, đại lượng nghị luận sinh ra. Phổ Tư đại công tước chết ở Long Nham Quốc, ai vậy đều không thể tưởng được, không có người nghĩ tới, Long Nham Quốc có lá gan này giết chết Phổ Tư công tước. Thế nhưng mà, cái này thật sự tựu đã xảy ra, hơn nữa tin tức rất nhanh tựu truyền ra, bọn hắn thông qua một ít con đường kiểm chứng, xác định tin tức thật sự, Phổ Tư đại công tước đã thật đã chết rồi. Long Nham Quốc mấy cái liên bang quốc vương, cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn trước khi còn đắm chìm ở sắp sửa phân đến đại lượng chiến lợi phẩm trong vui sướng. Trong nháy mắt, là lại nghe đến như thế hoảng sợ sự kiện. Cổ Sinh Quốc, Hoàng Cung, đại trên triều đình, phanh, phanh, Hạ Anh Quốc Vương sắc mặt cực độ tối tăm phiền muộn, hắn đem một chương ngang qua bàn tròn đập thành mảnh vỡ. Trên triều đình, phần đông Cổ Sinh Quốc quý tộc cùng trọng thần đều tụ tập ở chỗ này. Không lâu trước khi, Phổ Tư công tước đã chết tin tức truyền tới, vừa biết rõ tin tức này thời điểm, Hạ Anh Quốc Vương là không tin, còn tưởng rằng là tin tức có sai. Nhưng là tin tức này, rất dễ dàng tựu đã nhận được xác định. Cổ Sinh Quốc thám tử, thậm chí thấy được Phổ Tư đại công tước thi thể. Đáng giận, bọn hắn đáng chết, bọn hắn toàn bộ đều đáng chết, ta muốn Long Nham Quốc vì Phổ Tư công tước chôn cùng. Tức giận Hạ Anh Quốc Vương, tại trên triều đình thanh âm trầm thấp gào thét, tại cực độ tức giận phía dưới, nét mặt của hắn lộ ra vặn vẹo khủng bố. Bọn hắn phải chết, chuẩn bị, tập kết quân đội, cho ta đã diệt Long Nham Quốc. Ân, đem cái kia Kỳ Vân Quốc Vương cho ta bắt sống. Ta muốn tại vô số con mắt trước mặt, xé nát y phục của nàng. Hạ Anh Quốc Vương con mắt đỏ thẫm một mảnh. Bệ hạ, quân đội của chúng ta đã tại tập kết. Cổ Sinh chiến thần, cũng nhận được tin tức, đang tại gấp trở về. Một gã quý tộc mở miệng nói ra, Cổ Sinh quốc chiến thần, tên gọi Phúc Hải, là một vị thực lực mạnh mẽ tuyệt đối luyện thể tiên đế. Vị này Phúc Hải chiến thần, là Cảnh Ngôn xuất hiện trước khi, cái này phiến địa vực người mạnh nhất, cũng là chân chính tiếp cận hỗn nguyên vô thượng tồn tại khủng bố nhân vật. Phúc Hải chiến thần, còn nhiều hơn lâu có thể trở lại thủ đô. Hạ Anh Quốc Vương liền hút vài hơi khí, đè ép áp lửa giận trong lòng hỏi. Tối đa nửa tháng thời gian, Phúc Hải chiến thần là được trở lại thủ đô. Nửa tháng thời gian, quân chủ lực đoàn cũng có thể tập kết hoàn tất. Nửa tháng sau, quân đội là được hướng Long Nham Quốc xuất phát. Tên kia quý tộc ngữ nhanh chóng rất nhanh đạo, hắn sợ nói được chậm lại để cho Hạ Anh Quốc Vương bất mãn giận lây sang hắn. Ân, nửa tháng, sẽ chờ nửa tháng, truyền lệnh xuống, lập tức đối với Long Nham Quốc tuyên chiến. Hiện tại, tự đối với Long Nham Quốc tuyên chiến, Hạ Anh Quốc Vương phất tay quát, chương 3558, thấp thỏm lo âu. Hạ Anh Quốc Vương ra lệnh một tiếng, Cổ Sinh Quốc đối với Long Nham Quốc tuyên chiến tin tức tùy theo truyền ra. Cổ Sinh Quốc quân đội bắt đầu nhanh chóng tập kết, trú đóng ở các nơi quân đoàn, đại bộ phận hướng tụ hợp điểm tụ tập qua đi. Tại đây phiến trong khu vực, Cổ Sinh Quốc không chỉ có là quốc lực cường đại nhất quốc gia, cũng là cương vực phổ biến nhất mậu quốc gia. Cho nên, mặc dù là dùng tốc độ nhanh nhất tập kết quân đội, cũng phải ít nhất nửa tháng thời gian, đây là bởi vì tập kết đều là tại thủ đô phụ cận đóng quân quân đoàn, nếu như là triệu tập trú đóng ở biên cảnh quân đoàn, cái kia cần thời gian có thể cũng không phải là nửa tháng rồi. Cổ Sinh Quốc đối với Long Nham Quốc tuyên chiến tin tức khuếch tán về sau, lần nữa dẫn tới địa vực chấn động, bất quá lúc này đây dẫn phát chấn động, ngược lại là còn không bằng Phổ Tư Đại Công Tước bị Cảnh Ngôn chiến thần đánh chết lần kia. Cái này cũng bình thường, Long Nham Quốc Cảnh Ngôn chiến thần chém giết Cổ Sinh Quốc Phổ Tư Đại Công Tước đây là ngoài dự đoán mọi người sự tình, không ai có thể nghĩ đến Long Nham Quốc sẽ có lá gan lớn như vậy. Mà lần này Cổ Sinh Quốc đối với Long Nham Quốc tuyên chiến, tin tức đương nhiên là càng lớn, nhưng là tại đại đa số quốc gia trong dự liệu. Tại phần đông quốc gia xem ra, Cổ Sinh Quốc nếu không đối với Long Nham Quốc tuyên chiến, đó mới là việc lạ. Cổ Sinh Quốc cho tới nay đều là cái này phiến địa vực cường đại nhất quốc gia, tự nhiên là sẽ không dễ dàng tiếp nhận bị đánh mặt mà không phản kích. Long Nham Quốc Cảnh Ngôn chiến thần đánh chết Cổ Sinh Quốc Phổ Tư Đại Công Tước, cái này là tại vẽ mặt Cổ Sinh Quốc. Đừng nói Cổ Sinh Quốc Hạ Anh Quốc Vương cùng Phổ Tư Đại Công Tước quan hệ không thể tầm thường so sánh, tự tính toán cái này Phổ Tư Đại Công Tước cùng Hạ Anh Quốc Vương quan hệ không tốt, Hạ Anh Quốc Vương cũng sẽ không dễ dàng buông chuyện này, cái này quan hệ đến quốc gia uy nghiêm. Nếu như lần này Cổ Sinh Quốc không đúng Long Nham Quốc tiến hành mãnh liệt trả thù, cái kia Cổ Sinh Quốc uy nghiêm thế tất sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng, chỉ sợ đến lúc đó cái này phiến địa vực quốc gia cũng không phải là chỉ có rất ít sổ cho rằng Long Nham Quốc có thể cùng Cổ Sinh Quốc đánh đồng rồi. Cổ Sinh Quốc Phúc Hải chiến thần, tại đạt được tương quan tin tức về sau, cũng nhanh hơn theo xa xôi chi địa chạy về Cổ Sinh Quốc. Vị này Phúc Hải chiến thần, cực kỳ tiếp cận Hỗn Nguyên vô thượng tồn tại, bản thân lại là luyện thể tiên đế, xác thực rất là cường đại. Hắn cũng muốn càng tiến một bước, đạt tới chính thức Hỗn Nguyên vô thượng cấp bậc, cho nên hắn tại rất nhiều thời gian ở bên trong cũng không tại Cổ Sinh Quốc cảnh nội, mà là ra ngoài tìm kiếm tái tiến một bước cơ duyên. Cổ Sinh Quốc phản ứng cũng quá nhanh rồi. Đúng vậy a, bên này Long Nham Quốc Cảnh Ngôn chiến thần vừa mới giết chết Cổ Sinh Quốc Phổ Tư Đại Công Tước. Sau đó, Cổ Sinh Quốc tự đối với Long Nham Quốc tuyên chiến rồi. Hạ Anh Quốc Vương, thật là tức giận rồi, liền cơ hội giải thích đều không để cho Kỳ Vân Quốc Vương rồi. Ân, ta trước khi còn nghĩ đến, Hạ Anh Quốc Vương có thể hay không cường hành yếu thế cầu Long Nham Quốc giao ra Cảnh Ngôn chiến thần. Như Long Nham Quốc cự tuyệt, Cổ Sinh Quốc mới có thể đối với Long Nham Quốc tuyên chiến đấy. Không biết Long Nham Quốc nên như thế nào ứng đối trận này sắp bắt đầu chiến tranh. Một khi chiến tranh bắt đầu, Long Nham Quốc chỉ sợ không có cơ hội gì. Chỉ dựa vào một cái Cảnh Ngôn chiến thần là tuyệt đối ngăn không được Cổ Sinh Quốc đại lượng tiên đế. Long Nham Quốc mấy cái liên bang cũng không có khả năng tại lúc này đây trong chiến tranh cùng bọn họ đứng chung một chỗ a. Phi Hạc Quốc chờ quốc gia tuyệt đối không dám cùng Cổ Sinh Quốc khai chiến. Ta theo Cổ Sinh Quốc một gã nhân vật cao tầng chỗ đó biết được, Phúc Hải chiến thần cũng là từ bên ngoài gấp trở về rồi, nửa tháng là được trở lại Cổ Sinh Quốc cảnh nội. Xem ra Cổ Sinh Quốc cũng là rất xem trọng Long Nham Quốc, bằng không sẽ không triệu hồi Phúc Hải chiến thần. Cái này Cảnh Ngôn chiến thần, xác thực là cho Hạ Anh Quốc Vương đã mang đến một ít kiêng kỵ. Nếu như không có Cảnh Ngôn chiến thần, Hạ Anh Quốc Vương tuyệt đối sẽ không triệu hồi Phúc Hải chiến thần. Cổ Sinh Quốc tùy tiện phái ra một cái quân đoàn phái ra một ít tiên đế cấp cường giả, có thể cầm xuống Long Nham Quốc như vậy quốc gia rồi. Cái này phiến địa vực quốc gia ở bên trong, nguyên một đám hoàng cung trên triều đình, mấy ngày nay cũng là cực kỳ náo nhiệt. Quốc vương cùng quý tộc đám đại thần, đều cùng một chỗ nghị luận. Trong khoảng thời gian này, chuyện đã xảy ra xác thực tương đối nhiều. Tại Cảnh Ngôn chiến thần xuất hiện trước khi, cái này phiến địa vực quốc gia đã ổn định thời gian rất lâu, tự tính toán quốc gia cùng quốc gia tầm đó có chiến tranh, cũng không có xuất hiện không thể khống cục diện. Ví dụ như Long Nham Quốc cùng Đại Úc Quốc giao chiến thời gian lâu như vậy, nhưng hai quốc gia chỉnh thể hay là duy trì lấy một loại cân đối. Theo Cảnh Ngôn chiến thần xuất hiện, Đại Úc quốc thoáng cái đã bị đánh tàn rồi. Đại Úc quốc mạnh nhất quân đoàn Xích Hổ quân đoàn bị đánh tan rồi, Đại Úc quốc tự nhiên cũng tự nửa tàn rồi. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn chiến thần lại là trợ giúp Long Nham quốc làm lật trời trụ cột quốc, Trung Nguyên quốc cùng Thiên Quang quốc cái này ba cái quốc gia. Chỉ cần tại đây phiến trong khu vực, bất kỳ một cái nào quốc gia đều khó có khả năng không chú ý những chuyện này. Bởi vì Cổ Sinh quốc tuyên chiến tin tức truyền đến, Long Nham quốc cao thấp cũng ở vào một mảnh sợ hãi bên trong. Bất kể là bình thường dân chúng hay là quý tộc đại thần, đều là thật sâu cảm thấy bất an. Không có biện pháp, Cổ Sinh quốc cường đại đã sớm xâm nhập nhân tâm thâm căn cố đế rồi. Long Nham quốc cùng Thiên Xu quốc chờ quốc gia khai triển, bọn hắn ngược lại là không có gì lo lắng, nhưng bây giờ đối mặt Cổ Sinh quốc như vậy quái vật khổng lồ, bọn hắn thật sự không có gì tin tưởng có thể cùng hắn chống lại. Liền Kỷ Vân quốc vương chính mình, trong nội tâm đều là không có ngọn nguồn. Một ngày này, Kỷ Vân quốc vương lần nữa chủ trì đại triều đình. Trong vương quốc trọng yếu quý tộc cùng đại thần, kể cả những trên cơ bản kia mặc kệ chính sự quý tộc, hôm nay đều đã đến trên triều đình nghị sự. Cảnh Ngôn chiến thần, đồng dạng xuất hiện tại trên triều đình, hắn cái này vương quốc chiến thần, chỗ ngồi ngay tại Kỷ Vân quốc vương bên cạnh cách đó không xa. Long Nham quốc hiện tại triều đình, cùng lúc trước Cảnh Ngôn chiến thần đến trước khi đến có thể không giống với lúc trước. Nếu như là Cảnh Ngôn chiến thần trước khi đến, cái kia lúc này trên triều đình đã sớm nhao nhao, thậm chí rất nhiều thanh âm sẽ trực tiếp nghi vấn cùng chỉ trích Kỷ Vân quốc vương. Mà bây giờ, mặc dù trên triều đình cũng là có chút ít lộn xộn, nhưng tuyệt không có nghi vấn Kỷ Vân quốc vương thanh âm. Mọi người chỗ nghị luận đều là như thế nào ứng đối, có thể hay không tìm được biện pháp lại để cho Cổ Sinh quốc đối với Long Nham quốc nộ khí giảm xuống một ít mà hủy bỏ đối với Long Nham quốc chiến tranh kế hoạch. Bệ hạ, ta xem hay là mau chóng đem Phan Tú thống soái cùng từng cái quân đoàn triệu hồi đến đây đi. Một gã đại thần đối với Kỷ Vân quốc vương mở miệng nói ra. Phan Tú thống soái cùng Long Nham quốc mấy cái đại quân đoàn, lúc này vẫn còn Thiên Xu quốc chờ mấy cái quốc gia khống chế cục diện. Đúng vậy a, bệ hạ, Cổ Sinh quốc quân tiên phong đội, nửa tháng là được tập kết hoàn tất, Cổ Sinh quốc Phúc Hải chiến thần nửa tháng là được trở lại Cổ Sinh quốc cảnh nội. Một khi bọn hắn chuẩn bị thỏa đáng, cái kia theo Cổ Sinh quốc đến chúng ta Long Nham quốc, khả năng cũng tự một năm thời gian, quân đội của bọn hắn là được đến. Một gã quý tộc cũng là như thế nói ra, như triệu hồi Phan Tú thống soái cùng quân đoàn, đó cũng là cần phải thời gian, thuận lợi lời nói, sợ cũng được hơn nửa năm. Dù sao, tiên đế phía dưới người tu hành chiến sĩ đều chỉ có thể dựa vào phi hành chạy đi. Những quý tộc này đại thần, cũng không có chỉ trích Cảnh Ngôn chiến thần đánh chết Phổ Tư đại công tước, bọn hắn trong nội tâm có lẽ oán trách Cảnh Ngôn chiến thần xúc động lỗ mãng, nhưng không dám nhận mặt nói ra. Chương 3559, chặn đường Phúc Hải. Kỷ Vân quốc vương nhìn xem trong cung điện rất nhiều quý tộc cùng trọng thần. Đối với triệu hồi Phan Tú thống soái cùng Long Nham quốc tất cả quân đoàn chuyện này, nàng trước là cùng Cảnh Ngôn chiến thần thương lượng qua, nhưng lúc ấy Cổ Sinh quốc chưa đối với Long Nham quốc tuyên chiến. Đối mặt đã tuyên chiến Cổ Sinh quốc, Kỷ Vân quốc vương áp lực rất lớn. Cái lúc này Cảnh Ngôn đứng lên, gặp Cảnh Ngôn chiến thần theo trên chỗ ngồi đứng dậy, đám đại thần liền đều không nói, hôm nay Cảnh Ngôn chiến thần tại Long Nham quốc uy vọng, sợ là liền Kỷ Vân quốc vương đều có đã không kịp. Cũng chính là nguyên nhân này, cho nên tại Cổ Sinh quốc đối với Long Nham quốc tuyên chiến về sau, phía dưới dân chúng bình thường cũng là có rất ít chửi bới Cảnh Ngôn chiến thần thanh âm. Chư vị, Cảnh Ngôn giơ lên mục, chậm rãi mở miệng, trước khi, ta đã cùng bệ hạ thương lượng qua chuyện này, Phan Tú thống soái trước mắt vẫn không thể triệu hồi. Thiên Xu quốc, Trung Nguyên quốc cùng Thiên Quang quốc cái này ba cái quốc gia mặc dù bị chúng ta khống chế, nhưng thế cục chưa ổn định. Như lúc này Phan Tú thống soái cùng quân đoàn rút khỏi cái này ba cái quốc gia, cái kia rất có thể sẽ xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Nói thí dụ như, có quốc gia gặp có cơ thừa dịp, liền vụng trộm hái quả đào. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần, nhưng nếu như Cổ Sinh quốc đánh đi qua, mà chúng ta không có quân đội chống cự làm sao bây giờ? Một gã quý tộc nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi, không cần lo lắng, chúng ta không phải còn có một chút thời gian sao? Tự tính toán bọn hắn chuẩn bị hết thảy thuận lợi. Quân đội của bọn hắn đến chúng ta Long Nham quốc, cũng hẳn là một năm chuyện sau đó rồi. Còn nữa nói, bọn hắn chuẩn bị, sẽ không thuận lợi như vậy. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, trong điện mọi người hai mặt nhìn nhau. Nếu như Cổ Sinh quốc quân đội thật muốn đánh tới, ta cùng với bệ hạ sẽ để cho Phan Tú thống soái cùng quân đoàn trở lại. Cảnh Ngôn còn nói thêm, lúc này đây đại triều đình nghị sự, tiếp tục thời gian cũng không dài. Tại lũ triều thần tán đi về sau, Cảnh Ngôn không có lập tức ly khai hoàng cung, mà là cùng Kỷ Vân quốc vương lại một mình hàn huyên một hồi. Ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn lặng lẽ rời đi chính mình chiến thần phủ, ra Long Nham quốc thủ đô. Cảnh Ngôn chiến thần ly khai, mà ngay cả chiến thần trong phủ nhân viên đều không biết được. Cảnh Ngôn tại hôm qua đại triều đình về sau, ngược lại là đối với Kỷ Vân Quốc Vương đã từng nói qua, chính mình đem sẽ rời đi thủ đô đại khái một tháng thời gian, nhưng hắn không có nói cho Kỷ Vân Quốc Vương chính mình một tháng này muốn đi làm cái gì. Ra quốc đô thành thị về sau, Cảnh Ngôn thuấn di chạy đi, rất nhanh liền là đã ra Long Nham quốc cương vực. Cảnh Ngôn mục đích của chuyến này địa, rõ ràng là Cổ Sinh quốc cảnh nội. Long Nham quốc cùng Cổ Sinh quốc tầm đó, còn cách hai quốc gia, khoảng cách rất là không gần, nhưng là thuấn di người đi đường lời nói, ngược lại cũng không cần bao nhiêu thời gian. Tiến vào Cổ Sinh quốc cảnh nội về sau, Cảnh Ngôn tiếp tục che giấu tung tích, không trước mặt người khác lộ diện. Cảnh Ngôn không có tiến vào Cổ Sinh quốc thành phố lớn, càng không có tiến vào hắn thủ đô. Hắn đã đến Cổ Sinh quốc một mặt biên cảnh chi địa, sau đó là ở chỗ này ẩn nấp. Căn cứ Cảnh Ngôn nắm giữ tin tức, cái kia Cổ Sinh quốc Phúc Hải chiến thần, có lẽ lại ở chỗ này tiến vào Cổ Sinh quốc cảnh nội. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không có tuyệt đối nắm chắc xác định mình có thể ở cái địa phương này đợi đến lúc Phúc Hải chiến thần, chỉ có thể nói có nhất định được cơ hội. Đúng vậy, Cảnh Ngôn lần này một mình hơn nữa ẩn nấp hành động, mục đích đúng là vì chờ Cổ Sinh quốc Phúc Hải chiến thần. Cảnh Ngôn chiến thần là ý định đem Phúc Hải chiến thần chém giết. Cổ Sinh quốc Phúc Hải chiến thần nếu là bị chém giết, nghĩ đến vị kia Hạ Anh quốc vương phẫn nộ có lẽ hội làm lạnh xuống. Thời gian ngày từng ngày qua đi, hơn 10 ngày về sau, giống như, đến rồi, xếp bằng ở hoang dã khe rãnh bên trong Cảnh Ngôn, con mắt rồi đột nhiên mở ra. Hắn cảm thấy cường hoành lực lượng chấn động, hơn nữa lực lượng này đến từ chính luyện thể tiên đế. Cảnh Ngôn biết rõ, Cổ Sinh quốc Phúc Hải chiến thần cũng là một gã luyện thể tiên đế. Tại đây ám hỗn nguyên ở bên trong, luyện thể tiên đế mặc dù không giống minh hỗn nguyên như vậy hy hữu, thế nhưng mà đối với đạo pháp tiên đế, luyện thể tiên đế đồng dạng là phi thường khan hiếm tồn tại. Cảnh Ngôn ở cái địa phương này, trùng hợp đụng phải không phải Phúc Hải chiến thần luyện thể tiên đế tỷ lệ rất thấp. Đương Cảnh Ngôn cảm ứng được luyện thể tiên đế dùng lực lượng cải biến thời không mà sinh ra chấn động về sau, hắn lập tức động tác. Vèo, Cảnh Ngôn thân ảnh, theo khe rãnh bên trong sông ra, hướng về kia lực lượng ngọn nguồn vị trí cực tốc vào tới. Bởi vì chỉ cần hơi chút chậm một chút, vậy cũng có thể mất đi vị kia đang tại thuấn di luyện thể tiên đế vị trí. Mà Cảnh Ngôn suy đoán không có sai, lúc này mới vừa tiến vào Cổ Sinh quốc biên cảnh luyện thể tiên đế, đúng là Cổ Sinh quốc chiến thần Phúc Hải. Phúc Hải chiến thần nửa tháng trước khi nhận được Hạ Anh quốc vương cùng trong vương quốc một gã công tước đưa tin, liền ngựa không dừng vó đuổi đến trở lại. Nửa tháng này, hắn một mực tại chạy đi, không có dừng chút nào đốn. Lúc này hắn tiến nhập Cổ Sinh quốc cảnh nội, đại khái bất quá không đến nửa canh giờ thời gian, là được đến Cổ Sinh quốc thủ đô nhìn thấy Hạ Anh quốc vương. Tiến vào Cổ Sinh quốc cảnh nội, Phúc Hải chiến thần hơi chút dừng lại một chút, chuẩn bị tiếp tục thi triển thuấn di chạy đi, có thể vừa lúc đó, hắn nhưng lại cảm ứng được một cỗ lực lượng theo một cái phương hướng phi thường kịch liệt truyền tới. Ồ, là người nào? Phúc Hải chiến thần chuyển mục, ngưng mắt nhìn lực lượng truyền đến phương hướng. Hắn đã cảm giác đến, cỗ lực lượng này đồng dạng là thuộc về một gã luyện thể tiên đế. Mặc dù lúc này còn nhìn không tới đối phương thân ảnh, nhưng Phúc Hải chiến thần ý thức được, kia mà thực lực rất cường. Ý nghĩ của hắn vừa mới chuyển qua, cuối tầm mắt, một đạo thân ảnh là hiển lộ đi ra. Phúc Hải chiến thần ngưng mắt xem xét, thấy là một cái hoàn toàn khuôn mặt xa lạ, hắn chưa bao giờ thấy qua người này. Nghĩ lại gian, bóng người kia là đã đến chỗ gần. Ngươi là người phương nào? Vì sao tại ta Cổ Sinh quốc cảnh nội? Phúc Hải chiến thần chằm chằm vào Cảnh Ngôn quát hỏi. Phúc Hải là Cổ Sinh quốc chiến thần, đối với Cổ Sinh quốc tiên đế cấp cường giả đương nhiên đều đã có giải, nhất là luyện thể tiên đế cấp cường giả. Mà cái này vừa mới xuất hiện luyện thể tiên đế, hiển nhiên không thể nào là Cổ Sinh quốc nhân viên. Ngươi tựu là Cổ Sinh quốc Phúc Hải chiến thần sao? Cảnh Ngôn cũng nhìn xem Phúc Hải chiến thần. Đúng vậy, ta chính là Cổ Sinh quốc Phúc Hải. Phúc Hải chiến thần gật đầu nói, các hạ là ai? Vì sao ẩn nấp tại ta Cổ Sinh quốc cảnh nội? Hẳn là, ngươi là ở chỗ này chờ ta. Phúc Hải chiến thần, ngươi nói không sai, ta đúng là chờ ngươi. Ta ở chỗ này, đã đợi ngươi hơn 10 ngày thời gian. Tự giới thiệu thoáng một phát, ta là Cảnh Ngôn, Long Nham quốc chiến thần. Cảnh Ngôn nói ra thân phận của mình. Đương Cảnh Ngôn báo ra tên của mình về sau, Phúc Hải chiến thần sắc mặt khẽ động, toàn thân lực lượng lập tức bành trướng. Phúc Hải chiến thần, đương nhiên cũng biết Cảnh Ngôn là ai, Hạ Anh quốc vương đang cùng hắn đưa tin ở bên trong, từng chuyên môn trọng điểm đề cập tới Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần. Là ngươi giết Phổ Tư đại công tước. Phúc Hải chiến thần thân hình kéo căng, lực lượng ngưng tụ tại thân thể bốn phía, tùy thời muốn đối với Cảnh Ngôn triển khai công kích. Cổ Sinh quốc đối với Long Nham quốc tuyên chiến. Long Nham quốc chiến thần chuyên môn ở chỗ này chờ chính mình, Phúc Hải chiến thần tự tính toán đầu óc mất linh quang, cũng có thể nghĩ đến cái này Cảnh Ngôn chiến thần nhất định là không có hảo ý. Huống chi, Phúc Phúc Hải chiến thần một chút cũng không ngu xuẩn,